Lúc này, Lăng Khiếu ghế cái khác một tên thanh niên thái tiên tắc đứng dậy, ngạo nghễ nói, chẳng biết tại sao Lăng Thiếu cung chủ đột nhiên thay đổi chủ ý, không dám khiêu chiến mới lên cấp bảng chủ, như vậy liền do bản tiên ra tay đi. Bản tiên đứng hàng tiên bảng đệ tam, dựa theo quy củ cũng có tư cách khiêu chiến Triệu Tiên Hữu. Không biết Triệu Tiên Hữu phải chăng dám ứng chiến? Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, lại nghe được Lăng Thiếu cung chủ đứng dậy gầm lên, câm mồm. Từ Tiên Hữu không xứng khiêu chiến Triệu Tiên Hữu. Xứng hay không xứng, một trận chiến liền biết. Thanh niên kia thái tiên cười nói, đường đường tiên bảng chi, không triển lộ một hai thủ kinh người thần thông, há có thể phục chúng. Nếu chúng tiên đều đối Triệu Tiên Hữu thực lực thần thông cảm thấy rất hứng thú, không bằng liền tùy tại hạ đứng ra, thỉnh Triệu Tiên Hữu ra tay. Lăng Khiếu thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói, bản tiên nói ngươi không xứng, ngươi chính là không xứng, ngươi muốn khiêu chiến Triệu Tiên Hữu, liền muốn hỏi trước qua bản tiên kiếm trong tay. Thanh niên thái tiên sắc mặt ngưng lại, không khí nhất thời động lại lên. Không ít chân tiên trong lòng âm thầm nói thầm, đồn đãi vị thanh niên này thái tiên cùng Lăng Thiếu cung chủ xưa nay không hợp, quả nhiên là thực sự chuyện lạ. Năm đó Lăng Thiếu cung chủ tổ đội gặp qua Vạn Tiên đại hội, lựa chọn chúng thừa phong tứ kiệt bên trong còn lại ba vị, cũng đều là tiêu giao tiên bảng trước 10 cao thủ, nhưng không có chọn lựa vị này bài danh gần với chính mình từ thái tiên, trong đó tất nhiên là có chút ân oán cá nhân. Bất quá, thanh niên này thái tiên hiển nhiên tự biết không phải Lăng Thiếu cung chủ địch thủ, hắn tuy rằng tức giận thiên, nhưng lại không dám hướng Lăng Thiếu cung chủ khiêu chiến. Tiêu giao cung trưởng lão đang muốn giảng hòa, thừa phong tứ kiệt bên trong một người trung niên đạo sĩ đứng dậy nói, vần đạo tạm liệt tiên bảng đệ ngũ, nhưng gặp qua Vạn Tiên đại hội từ phía sau, tự nhận là nhãn giới chống trải, thực lực tăng lên không ít. Vần đạo chưa hướng tiêu giao tiên bảng một lần nữa rót vào chân nguyên lấy thử thực lực của chính mình bài danh biến hóa, không bằng liền nhân cơ hội này, hướng vị này tiên bảng đệ tam tử tiên hữu lên khiêu chiến. Vần đạo thực lực không đủ Triệu Tiên Hữu 1/10, tử tiên hữu nhược là ngay cả bần đạo đều thắng không nổi, liền không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả, tự rước lấy nhục. Chúng tiên thấy kỳ lạ, này tiên bảng chi Triệu vô danh đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng để cho thừa phong tứ kiệt bên trong nhị vị tranh cùng thay hắn đứng ra giải vây. Chương 1481, tiêu giao thịnh hội, 6. Tiêu giao cung trưởng lao nói, căn cứ quy củ, làm vào bảng chi tiên lên khiêu chiến song song cũng bị còn lại tiên hữu khiêu chiến khi, muốn trước nhận bài danh hơi thấp tiên hữu khiêu chiến, cũng thắng được chi hậu, mới có tư cách hướng bài danh rất cao tiên hữu phát triển chiến. Từ thái tiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trung niên đạo sĩ, lớn tiếng nói, được, kia bản tiên liền nhận Vân Lai đạo trưởng khiêu chiến. Tiêu giao cung trưởng lão lập tức ra chỉ lệnh, vài tên tiêu giao cung tu sĩ lĩnh mệnh đánh ra một tòa trận pháp, ở giữa không trung hình thành một tòa bách lý đại tiểu phong ấn không gian, có một tầng trong suốt vô hình cấm chế đem này không gian cùng chủ điện ngăn cách mở ra, chỉ có một mặt truyền tống quần sáng có thể tới hướng. Nhị vị chân tiên liền từ quần sáng tiến vào phong ấn đó bên trong không gian đấu pháp luật bàn. Chủ trì khiêu chiến trưởng lão đem quy củ lại nói một lần, dặn dò nhị vị chân tiên chạm đến là thôi, chỉ phần cao thấp, không thể gây thương nhân, mà lại lấy 3 chiêu làm hạn định. Trong vòng 3 chiêu nếu là không thể quang minh hiện phân ra thắng bại, thì coi là khiêu chiến thất bại, tiên bảng thứ tự không thay đổi. Vân Lai đạo trưởng lấy ra một thanh liễu mục đạo kiếm, cầm trong tay kiếm quyết, làm bộ muốn chém. Từ thái tiên nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng. Năm đó Vân Lai đạo trưởng dùng một kiếm này, dĩ nhiên thua ở bản tiên thủ hạ, hôm nay vừa muốn dẫm lên vết xe đổ sao. Vân Lai đạo trưởng bất động thanh sắc quay về, xưa đâu bằng nay, bần đạo đang sử dụng đồng dạng nhất kiếm, các hạ lại vị tất có thể tiếp được. Từ thái tiên trong mũi nhẹ nhàng một hử, kia bản tiên liền cho ngươi cơ hội này, nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Vân Lai đạo trưởng một tay cầm kiếm, một tay kia lại nắm một khối hiện ra nhàn nhạt tử mang tiên thạch, sau đó ra sức nhất kiếm chém ra. Một kiếm này cùng hắn hơn 200 năm trước cùng từ thái tiên giao thủ tình huống gần như giống nhau, duy nhất không cùng chính là, kiếm quang mặt ngoài, còn phụ một tầng như ẩn như hiện tử quang. Tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh lên, này Vân Lai đạo trưởng là thừa phong tứ kiệt một trong, đã tham gia Vạn Tiên đại hội, tiến nhập bát cường. Này trong tay tử mang tiên thạch, chính là Hồng Mông tiên vực độc nhất tiên thạch, ẩn chứa Hồng Mông tử khí, mà hắn thi triển ra tử quang, đúng là tử khí vi quang, có tầng cảnh giới thứ 4. Đệ tứ tầng tử khí vi quang, đã thập phần khó được, toàn bộ Vạn Tiên đại hội lên, thi triển ra đệ tứ tầng tử khí vi quang tu sĩ cộng lại cũng bất quá chỉ là 20-30 vị, này Vân Lai đạo trưởng cùng Lăng Thiếu tông chủ đều có thể triển khai ra, đó cũng là thừa phong đội có thể từ Vạn Tiên đại hội trung trổ hết tài năng, tiến vào bắt cường nguyên nhân chủ yếu. Từ thái tiên ở đâu có thể nhìn ra tử khí vi quang sâu cạn, hắn song trường vỗ, đại lượng tiên gia chân nguyên tuân ra, như là từng luồng thủy triều sóng lớn. Hắn song trưởng lập tức nhất chuyển, kia sóng lớn chân nguyên cũng như là vòng xoáy một dạng bắt đầu khởi động lên. Hơn nữa, xung quanh thiên địa nguyên khí, cũng chịu đến cảm ứng, đều hóa thành dòng nước nhỏ róc rách, vừa nhập trong nước xoáy, trong nháy mắt, một cái sóng lớn vòng xoáy xuất hiện ở Từ Thái Tiên trước người, đem Vân Lai đạo trưởng đánh tới kiếm quang thôn phệ. Hơn 200 năm trước một lần trong khi giao thủ, Từ Thái Tiên chính là dùng một chiêu này, chặt chẽ vây khốn Vân Lai đạo trưởng đạo kiếm, ngay cả tiên kiếm bản thể cũng có thể vây khốn, huống chi hôm nay chính là một luồng ánh kiếm. Nhưng là ngay sau đó, toàn qua trung tử mang trận lóe, kiếm quang thế nhưng vọt thẳng phá vòng xoáy trói buộc, đâm đến Từ Thái Tiên trước người. Từ Thái Tiên hoảng hốt, vội vàng thân hình trận lóe, hóa thành một bãi hơi nước tán loạn mở ra, mà hắn bản thể thì nhân cơ hội thuấn di đến ngoài mấy trăm trượng. Thắng bại đã phân. Tiêu Giao cung trưởng lao nói, Vân Lai tiên hữu nhất kiếm bức lui Từ tiên hữu, hơn một chút. Cuộc khiêu chiến này, là Vân Lai tiên hữu thắng được. Từ Thái Tiên vội vàng phân bua, chậm đã. Vừa nãy là bản tiên sơ sẩy chủ quan, còn có hai chiêu, bản tiên có thể chuyển bại thành thắng. Dứt lời Từ Thái Tiên điên cuồng thúc giục một cỗ chân nguyên, hóa thành một dòng sóng lớn đem bốn phía thiên địa nguyên khí đều hấp thu, cuối cùng hình thành một thanh cự đại mà dày đặc ngưng thủy kiếm, đâm hướng Vân Lai đạo trưởng. Vân Lai đạo trưởng trong tay tiên kiếm vũ động, kiếm quang lóe ra, hình thành một tầng kiếm quang hộ thuẫn, bảo vệ quanh thân. Ngưng thủy kiếm đâm trúng kiếm quang hộ thuẫn từ phía sau, hộ thuẫn mặt ngoài đột nhiên bốc ra một tầng nhàn nhạt tử mang. Kia ngưng thủy kiếm thế nhưng tại tử mang bên trong dần dần tan rã tán loạn mở ra, không thể đâm vào kiếm quang hộ thuẫn bên trong. Này, đây là thần thông gì? Từ Thái Tiên biến sắc, hắn cũng không có thi triển đệ tam chiêu, bởi vì hắn đã phát hiện, này tử mang uy lực bất phàm, ra lại nhất chiêu cũng sẽ không đổi biến kết quả. Đệ tứ tầng tử khí vi quang uy lực không phải là nhỏ, Vân Lai đạo trưởng cùng Từ Thái Tiên thực lực nguyên bản sẽ không có khác biệt quá lớn, lúc này Vân Lai đạo trưởng thần thông ra chỉ tử khí vi quang, tự nhiên thực lực tăng mạnh. Từ Thái Tiên căn bản không phải này đối thủ. Từ lúc Vân Lai đạo trưởng lấy ra tử khí tiên thạch khi, Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Khiếu cũng đã tương đến kết quả như thế, nhưng còn lại chúng tiên còn lại là rất là ngạc nhiên. Từ Thái Tiên than nhẹ một tiếng, ảm đạm nói, Vân Lai tiên hữu nhất định là tại Vạn Tiên Đại Hội lên chiếm được cơ duyên cực lớn. Bản tiên bội phục. Dứt lời, hắn liền nhận thua rời khỏi tỉ thí không gian, quay về chính mình yến trên đài, một câu cũng không lại nhiều lời. Tự nhiên cũng không dám nhắc lại khiêu chiến tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh sự tình. Chủ trì tỉ thí Tiêu Giao cung trưởng lão tự mình đến tiên bảng hạ, lấy ra một quả lệnh bài, đánh ra mấy đạo pháp lực, sửa đổi tiên bảng lên Từ Thái Tiên cùng Vân Lai đạo trưởng bài danh. Cứ như vậy, tiên bảng thứ 2 thứ 3 đều là Thừa Phong tứ kiệt chung hai vị tiên giả, hơn nữa hai người này đều tự xưng còn lâu mới là đối thủ của Triệu Vô Danh. Những tu sĩ khác ngay cả đối Triệu Vô Danh thần thông hết sức tò mò, nhưng cũng không có tư cách đi khiêu chiến Triệu Vô Danh, bức ép ra tay. Lần này Tiêu Giao thịnh hội sở dĩ chúng tiên tập hợp, gặp qua tiên giả so với vạn giới thịnh hội nhiều ra mấy lần, chủ yếu đều là hướng mới lên cấp tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh mà đến, muốn nhìn một chút vị này thần bí Tiêu Giao bảng, đến tột cùng có gì cường đại thần thông, càng muốn nhìn hơn xem Lăng Thiếu Tông chủ cùng Triệu Vô Danh hai vị này tân lão bảng chủ ở giữa luận bàn đấu pháp. Kết quả Lăng Thiếu Tông chủ tự nhận không địch lại, Triệu Vô Danh cũng không ra tay. Chúng tiên đều cảm thấy khá thất vọng. Tiêu Giao cung một tên trưởng lão đông nhiên nói, Tiêu Giao ba bảng, tiên bảng chính là tối mạng, chót nhất. Năm đó Lăng Thiếu Tông chủ chiếm cứ tiên bảng bảng đã mấy trăm năm, nhưng bản cung ngoại lệ cho phép Lăng Thiếu Tông chủ nếm thử tại kim bảng rót vào nguyên khí khi, lại không thể tiến vào kim bảng hàng ngũ. Đây là tự nhiên Lăng Thiếu Tông chủ gật gật đầu, đa tạ xác thực, hắn nói, kim bảng chỉ có trăm tên, đều là một ít tu đạo thành công kim tiên tiền bối, vạn bối mặc dù đang chân tiên cảnh giới trung tạo nghệ không kém. Nhưng cùng kim tiên tiền bối so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, vô pháp tiến vào kim bảng bảng đơn, cũng hợp tình hợp lý. Người trưởng lão kia cười cười, nói với Lý Mộ Nhiên, Lăng Thiếu Tông chủ không thể, không biết Triệu Tiên Hữu có nguyện ý hay không thử một lần. Lăng Thiếu Tông chủ tự xưng hoàn toàn không phải Triệu Tiên Hữu đối thủ, nghĩ đến Triệu Tiên Hữu thực lực càng sâu sắc thêm hơn dày, lĩnh ngộ đạo hạnh cũng càng sâu. Không như lai này kim bảng thử một lần đây chính là Tiêu Giao thịnh hội khi mới có thể ngoại lệ cho phép sinh sự tình. Bình thường kim bảng chính là không thể để cho chân tiên đụng vào. Thử xem kim bảng Lý Mộ Nhiên sững sờ, cũng không có lập tức trả lời. Người trưởng lão kia tiếp tục nói, Thái Tiên đại viên mãn, bước tiếp theo chính là muốn trùng kích kim tiên. Mà lên cấp kim tiên, ngoài ra công pháp viên mãn, nước chảy thành sông bên ngoài, một bước mấu chốt nhất chính là vượt qua đại suy tiên kiếp. Đại suy tiên kiếp bên trong, tu sĩ tiên thân suy nhược, hầu như là phàm nhân, chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ đạo, trọng tố kim tiên thân. Nếu có thể nhất cử thành công, liền có thể tăng cấp thái ớt kim tiên, nhưng nếu là thất bại trong gang tấc, vậy thập phần hung hiểm, nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, cần tu luyện mấy ngàn năm mới có thể khôi phục tu vi, hơn nữa lần sau trùng kích kim tiên hội trở nên gấp bội khó khăn, nặng thì trực tiếp tiên thân diệt vong, từ nay về sau bị trở thành du hồn hoặc là rơi vào trong luân hồi. Cho nên, không phải đối với mình đạo rất có lòng tin Thái Tiên, là tuyệt không dám tùy tiện nếm thử độ đại suy tiên kiếp. Triệu Tiên hữu thân là tiên bảng chủ nhân, đã có 102 chân tiên chi cảnh, về sau tự nhiên là muốn nghĩ cách trùng kích cảnh giới kim tiên. Mà này kim bảng thử, đúng là một cái cơ hội tuyệt hảo, để cho Triệu Tiên hữu biết mình lĩnh ngộ đạo, đến tột cùng tại cảnh giới kim tiên chúng có tính không cao minh. Đây đối với Triệu Tiên hữu sau này phải chăng lựa chọn vượt qua đại suy tiên kiếp, khi nào chuẩn bị trùng kích cảnh giới kim tiên chờ tu hành, đều là thập phần trọng yếu tham khảo. Kim bảng thử đạo, cơ hội hiếm có, chẳng lẽ Triệu Tiên hữu không nghĩ thử một lần sao? Chương 1482, Tiêu Giao Thịnh Hội, 7. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1482, Tiêu Giao Thịnh Hội. Kim bảng thử đạo Lý Mộ Nhiên nổ lớn tâm động. Hắn công pháp tu luyện có điều đặc thù, liền lấy nhất khí hóa tam thanh mà nói, công pháp này cũng không phải là Ngọc Tiên, Thượng Tiên, Thái Tiên như vậy từng bước một làm từng bước tu hành, mà là ba cái cùng tu, công pháp tu luyện thành công ngày, đó là Thái Tiên đại viên mãn thời gian. Cho nên tính ra, Lý Mộ Nhiên đã tại Thái Tiên cảnh giới đại viên mãn dừng lại hơn 100 năm. Nay hơn 100 năm trong đó, hắn tiếp tục tu luyện vô danh quyết, tiếp tục cảm ngộ thiên địa nguyên khí trung ẩn chứa đủ loại đạo. Hắn từng thử qua tìm hiểu Thái Ất Kim Tiên đạo, thậm chí còn có thể phá đạo. Hắn cũng rất muốn biết, chính mình hiện giờ đến tuột cùng đã lĩnh ngộ cấp bậc nào đạo, phải chăng có thể vào kim bảng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo pháp huyền diệu, tu sĩ thường thường trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không biết bản thân chi đạo cao thấp sâu cạn, cũng không biết chính mình tu hành phải chăng ngộ nhập lạc lối, cho nên mới phải có đủ loại luận đạo đại hội, vạn tiên đại hội, đều là bởi vì phương tiện chúng tiên cho nhau luận đạo, cho nhau xác minh chính mình tu hành. Mà đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cùng chân tiên giữa các tu sĩ luận bàn luận đạo, đã đối với hắn không có quá lớn ý nghĩa. Như vậy lần này kim bảng thử đạo, không thể nghi ngờ đúng là một lần cơ hội. Hết sức thử một lần đi. Triệu Vô Danh bỗng nhiên thông qua thần niệm nói với Lý Mộ Nhiên, bất quá là một lần kim bảng thử đạo, không cần ý vĩ. Sau này chúng ta còn muốn dựa vào Lý Đạo Hưu giúp ta chờ mưu đồ đại sự, Lý Đạo Hưu nếu có thể nhận rõ thực lực bản thân, sớm cho kịp tiến giai kim tiên. Đối với chúng ta cũng thập phần trọng yếu. Về phần nơi này, cũng không thiên tiên tồn tại, mặc dù Lý Đạo Hữu thi triển vô danh quyết công pháp, chúng tiên không thể nhìn phá huyền cơ trong đó. Mặc dù là thiên tiên, cũng chưa chắc có thể. Được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó đứng dậy, cao giọng nói, nếu tiền bối thịnh tình mời, tại hạ liền cả gan lấy kim bảng thử đạo. Lời vừa nói ra, chúng tiên nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, chúng tiên đều rất chờ mong vị này mới lên cấp tiên bảng chủ nhân triển lộ thực lực. Nào sợ không phải đấu với người ta pháp, chính là dùng kim bảng thử đạo, cũng hầu như so với vẫn không ra tay thực sự tốt hơn nhiều. Xin mời. Vài tên kim tiên trưởng lão đều đứng dậy, theo Lý Mộ Nhiên cùng nhau bay đến Tiêu Giao ba bảng bên trong kim bảng phía dưới, chứng kiến Lý Mộ Nhiên lấy kim bảng thử đạo. Một tên trong đó trưởng lão nói, kim bảng cùng tiên bảng nguyên lý một dạng, chính là phẩm chất càng cao hơn mà thôi. Triệu tiên hữu mời tướng, mời đem nguyên khí rót vào kim bảng bên trong, sau một lát liền có thể biết mình phải chăng vào bảng. Bất quá, tiên bảng có vạn danh chân tiên, kim bảng cũng chỉ có trăm vị kim tiên, nếu là Triệu tiên hữu chân nguyên trung ẩn chứa đạo không thể tiến vào trăm vị, kim bảng thì sẽ không hiển lộ ra. Đa tạ chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến kim bảng hạ, chìa một trường, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thạch kim bảng. Nhưng kim bảng ngọc thạch mặt ngoài, thế nhưng toát ra một mảnh kim quang, đem Lý Mộ Nhiên thủ trưởng văng ra. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm cả kinh, này kim bảng lực bài xích không được tiểu. Đổi làm là bình thường chân tiên, chỉ sợ chưa chắc có năng lực tiếp xúc kim bảng. Chúng kim tiên trưởng lão đều thối lui, rất xa nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên lấy kim bảng thử đạo. Lý Mộ Nhiên thầm vận một cỗ chân nguyên, trải rộng lòng bàn tay, sau đó lại chậm rãi hướng kim bảng tìm kiếm. Lúc này đây, kim bảng vẫn đang có một tầng kim quang bốc ra, kháng cự Lý Mộ Nhiên thủ trưởng. Nhưng là Lý Mộ Nhiên bàn tay chân nguyên nhất chuyển, thi triển ra vạn pháp quy nguyên thuật, liền đem kim quang này hóa giải vi bình thường thiên địa nguyên khí, như vậy tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội đưa bàn tay đặt tại kim bảng ngọc trên bia đá, này bia đông nhiên sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, hấp thụ Lý Mộ Nhiên bàn tay ẩn chứa chân nguyên pháp lực. Lý Mộ Nhiên thuận thế đem một cỗ chân nguyên rót vào kim bảng ngọc thạch trong bia, kim bảng nhất thời lóng lánh lên một trận kim quang. Chúng tiên nín thở ngưng thần, liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú kim bảng bảng đơn, nhìn xem liệu sẽ có biến hóa. Nhưng mà kim quang hiện lên chi hậu, kim bảng lên bảng đơn không có một chút biến hóa nào. Chúng tiên lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra cái này bị Lăng Thiếu Tông chủ trở thừa phong tứ kiệt ca tụng là thực lực xa chúng tiên tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh, cũng vô pháp tiến vào kim bảng hàng ngũ. Nhưng mà cái này kết quả cũng hợp tình hợp lý, chân tiên cùng kim tiên ở giữa, dù sao cũng là cách một cảnh giới lớn, lĩnh ngộ đạo có tầng thứ cao thấp có khác, tiên bảng chủ nhân không thể tiến vào kim bảng hàng ngũ, cũng không tính ngoài dự đoán mọi người. Triệu Tiên Hữu Tiêu Giao Cung Ngô trưởng lão đang muốn trấn an Lý Mộ Nhiên vài câu, lại bị một người khác phong trưởng lão lắc đầu ngăn lại. Phong trưởng lão nhỏ giọng nói, không cần cấp bách, Triệu Tiên Hữu vẫn chưa buông tha cho, lúc trước có lẽ chính là hắn hơi chút thử, cũng không có chân chính thi triển ra chính mình tìm hiểu đạo pháp. Ngô trưởng lão khẽ gật đầu, không nói nữa. Mà lúc này Lý Mộ Nhiên đem tay kia thì trưởng cũng đặt tại kim bảng ngọc trên bia đá. Bất quá Ngô trưởng lão nhíu mày, Tiêu Giao ba bảng cảm ứng chính là tu sĩ rót vào chân nguyên trung ẩn chứa đạo. Cũng không phải rót vào chân nguyên càng nhiều liền bài danh càng cao, chỉ muốn lĩnh ngộ đạo hạnh đủ sâu sắc, thiếu thiếu một luồng chân nguyên cũng đủ để cho bài danh cao thăng. Nay Triệu Tiên Hữu tựa hồ là muốn rót vào càng nhiều chân nguyên, chỉ sợ không mãnh liệt đến mức nào dùng. Mấy tên trưởng lão khe khẽ bàn luận ở giữa, kim bảng cảm ứng được Lý Mộ Nhiên rót vào chân nguyên, lại nổi lên từng tầng kim quang. Bất quá kim bảng lên bảng đơn, vẫn đang không có biến hóa. Lý Mộ Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng, thầm nói: Nhất khí hóa tam thanh mặc dù là được xưng đạo môn đệ nhất tiên pháp, nhưng tiếp cận chỉ có thể tu luyện tới thái tiên cảnh giới đại viên mãn. Đến cảnh giới kim tiên về sau, đều tiên đều tu này đạo, cũng sẽ không tiếp tục có sẵn công pháp có thể y chỉ riêng lấy nhất khí hóa tam thanh phương pháp đem chân nguyên rót vào kim bảng bên trong, cư nhiên vô pháp vào bảng. Chỉ có thể thử xem vô danh quyết. Lý Mộ Nhiên nói thầm một tiếng, sau đó bắt đầu y theo vô danh quyết công pháp thổ nạp thiên địa nguyên khí, đem xung quanh từng sợi tinh thuần tiên khí thổ nạp luyện hóa. Song song cũng đem nguyên khí tán công, thông qua song trưởng tản vào kim bảng ngọc thạch trong địa. Trong quá trình này, Lý Mộ Nhiên chậm rãi cảm ứng tràn nguyên khí trung ẩn chứa đạo, hắn ngày trước tìm hiểu tới đạo, thi triển ra thần thông, cũng có thể tại đây tán đi chân nguyên trung biến hóa ra. Tuy rằng nhìn như tán đi chính là nguyên khí, thực ra cũng là Lý Mộ Nhiên đi tu ngộ ra đạo. Này đó là vô danh quyết chọn lọc ở giữa áo nghĩa, lấy là vì hấp thu thiên địa tinh hoa, cảm ứng thiên địa vạn đạo, bỏ thì có thể mang bản thân đi tu chi đạo. Quay về thiên địa chi gian, cùng thiên địa vạn đạo lẫn nhau là xác minh. Chọn lọc ở giữa, để cho thiên địa vạn đạo cho mình sử dụng, cũng làm cho mình dung nhập thiên địa vạn đạo, trở thành thiên đạo một phần. Dựa theo Triệu Vô Danh thuyết pháp, như vậy tu hành càng phù hợp đại đạo, càng có thể làm cho tu sĩ tìm hiểu vạn đạo. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, một bên thổ nạp, một bên tăng công. Tản vào kim bảng chân nguyên càng ngày càng nhiều, kim bảng lên dần dần cũng nổi lên từng tầng kim quang. Đây không phải là đơn thuần đem chân nguyên tán đi. Dựa theo vô danh quyết công pháp, tán công song song, Lý Mộ Nhiên đã ở cảm ứng trong đó đạo, dần dần, Lý Mộ Nhiên cảm ứng đạo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Đột nhiên, kim bảng lên kim quang chợt lóe, vô số kim mang tụ tập thành một đoàn to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, này đoàn kim quang xuất hiện ở kim bảng bảng đơn cuối cùng. A, chúng tiên kinh hô, không nghĩ tới này tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh, rõ ràng thật sự vào kim bảng, tuy rằng bài danh chỉ tại cuối cùng. Nhưng lấy chân tiên tu vi có thể vào kim bảng, đã là cực kỳ chấn động cử chỉ. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên đã đắm chìm đang cảm ngộ thiên đạo tâm cảnh chính giữa, hắn cũng không có như vậy thu tay lại. Mà kim bảng lên kia kim sắc quang đoàn, cũng không phải là bám vào bảng đơn cuối cùng bất động, mà là chậm rãi hướng trên bảng danh sách phương chạy. Chúng tiên kinh hãi, từng cái ngừng thở, trợn to hai mắt xem này kim sắc quang đoàn chạy. Quang đoàn mỗi hướng về phía trước di động một nhóm, đã nói rõ tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh bài danh. Tại kim bảng lên lại tăng lên một tên. Làm kim sắc quang đoàn lên tới hơn 80 vị khi, kia Ngô trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Triệu Vô Danh bài danh, đã qua hắn. Thế nhưng đã qua lão hủ thứ tự. Ngô trưởng lão thì thào nói, chẳng lẽ cái này Triệu Thái Tiên lĩnh ngộ đạo, so với lão hủ cái này đại la kim tiên càng cao hơn. Chúng tiên gắt gao nhìn chăm chú kim bảng lên trung sáng, mà này quang đoàn đang tăng lên đến hơn 80 danh từ phía sau. Lại còn không có dừng lại không trước ý tứ, vẫn đang chậm chậm tiếp tục tăng lên. Chuyện của tôi lốt nét. Chương 1483, Tiêu Giao Thịnh Hội, 8. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Kim sắc quang đoàn mỗi tăng lên một vị, chúng tiên cảm xúc thì càng hưng phấn một phần. Lăng thiếu tông chủ không nhẫn mại được kích động trong lòng cùng kinh ngạc, đứng dậy, rất xa nhìn kim bảng. Còn lại chúng tiên cũng là một người tiếp một người đứng dậy, theo Lý Mộ Nhiên tại kim bảng thượng bài danh từ từ tăng lên, càng ngày càng nhiều tiên giả đứng dậy, mà khi kim quang tăng lên đến 80 vị khi, hầu như toàn bộ chân tiên cùng kim tiên trưởng lão đều đứng lên. Đối mặt như thế một màn kinh người, mặc dù là những thứ này kim tiên trưởng lão cũng vô pháp tiếp tục tọa đứng ngoài quan sát, không đếm xỉa đến. Trong chủ điện hoàn toàn yên tĩnh, kim quang còn đang tăng lên. 79. Không biết là vị ấy chân tiên bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu, kim quang vị trí đã đến 79 danh. Kim quang chậm rãi nổi lên, một lát sau bài danh lại tăng lên một vị. 78. 78 danh tu sĩ không hẹn mà cùng nhẹ giọng nói. 77. Mười mấy tên tu sĩ bắt đầu cùng kêu lên gọi, thanh âm cũng cao không ít. 76. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập điểm số hàng ngũ, lớn tiếng gọi Lý Mộ Nhiên giờ này khắc này tại kim bảng thượng bài danh. 75. Lăng Thiếu Tông chủ không khỏi cũng mở miệng hô, thứ hạng này mỗi tăng lên một vị, đều là một cái toàn bộ đi không có độ cao. Trước đây ngay cả có người lớn mật tưởng tượng, số ít thực lực ngộ tính cực cao chân tiên có thể đi vào kim bảng bên trong, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là xếp hạng kim bảng cuối cùng, ai có thể nghĩ tới, thậm chí có chân tiên có thể xếp vào kim bảng 80 danh bên trong. Kim bảng 80 danh nội, đã có rất ít thái ớt kim tiên, hầu như đều là đại la kim tiên cùng hôn nguyên kim tiên. Nói cách khác, Lý Mộ Nhiên như thế bài danh, đã qua thái ớt kim tiên tu sĩ. Lăng Thiếu Tông chủ trong lòng rất là khiếp sợ, 200 năm trước, Diệp Lương Thần được xưng là đệ nhất thiên hạ chân tiên, thực lực so với ta chờ cao hơn một đoạn dài, nhưng là vị này Triệu Tiên Hữu đã có thể nhất chiêu đem Diệp Lương Thần đánh bại, để cho không ai bị nổi Diệp Lương Thần đối với hắn tránh thật xa, đủ thấy thực lực của hắn còn xa Diệp Lương Thần. Khi đó hắn, nên phải cũng đã có thể cùng một dạng thái ớt kim tiên chống lại. Chẳng lẽ này 200 năm trong vòng hắn lại có không ít cơ duyên, thực lực sẽ tiến, đã qua thái ớt kim tiên. 73. Kim quang mỗi tăng lên một tầng, chúng tiên đều chăm miệng một lời gọi Lý Mộ Nhiên hiện tại thứ tự, thanh âm càng ngày đại. Thậm chí ngay cả vài tên kim tiên trưởng lão, cũng môi khẽ nhếch, gia nhập chúng tiên trong hàng ngũ. Lý Mộ Nhiên chính đắm chìm tại thiên ta cảnh giới tâm cảnh bên trong. Toàn thân tâm cảm ngộ thiên địa nguyên khí trung ẩn chứa đủ loại đạo, chúng tiên cùng kêu lên hò hét, đối với hắn mà nói lại giống như mỗi kêu tại thai, cũng không có để cho hắn thức tỉnh. Không sai biệt lắm có thể rồi. Lý Mộ Nhiên thần niệm trung đột nhiên truyền đến Triệu Vô Danh thanh âm, Triệu Mộ biết ngươi còn không có thi triển ra cực hạn, nhưng là thiên đạo mênh mông, nguyên bản sẽ không có cực hạn, chẳng qua ngươi sẽ như vậy tiếp tục nữa, quá mức kinh thế hai tủ. Những kim tiên đó trưởng lão, chỉ sợ hận không thể đưa ngươi từng tầng xé ra. Nhìn xem ngươi đến tột cùng giấu cái gì đạo, thế nhưng có thể ở chân tiên cảnh giới, qua những thái ớt kim tiên đó. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đem công pháp vừa thu lại. Kim quang kia cũng sẽ không tăng lên nữa, mà là đứng ở người thứ 72. Chúc mừng Triệu Tiên Hữu. Tiêu Giao Cung phong trưởng lão cao giọng nói, Triệu Tiên Hữu chẳng những tiến nhập kim bảng, hơn nữa thoáng cái liền đạt tới 72 vị lệnh nhân sợ hãi than. Không sai. Nô trưởng lão nói, lấy chân tiên tu vi tiến vào kim bảng hơn 70 danh. Xem ra Triệu Tiên Hữu không chỉ có là thừa phong tiên vực tiên bảng chủ nhân, nếu là có cơ hội đi hướng bản cung tổng đà thử bảng, hơn phân nửa cũng có thể bắt Tiêu Giao tổng bảng tiên bảng chi. Trước mắt tổng bảng tiên bảng chi là cựu Tiêu Tiên vực Diệp Lương Thần Diệp Tiên Hữu, hắn được xưng là đệ nhất thiên hạ chân tiên, vạn tiên đại hội hắn cũng xuất đội đoạt giải nhất. Lấy bảng trưởng lão xem, Triệu Tiên Hữu nên phải có thể cùng với đánh giá một phen, nhưng lại muốn cao hơn một bậc. Lăng Thiếu Tông chủ lắc đầu nói, Diệp Lương Thần thần thông bản tiên cũng từng trải qua. Bắt cường tiến tứ cường tỷ thí bên trong, bản tiên còn cùng hắn luận bàn mấy chiêu, tuy rằng bản tiên không địch lại, nhưng là Diệp Lương Thần tuyệt không phải Triệu Tiên Hữu đối thủ, Triệu Tiên Hữu nếu là thật sự muốn ra tay, chỉ sợ hắn nhất chiêu cũng không đón được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chư vị tiên hữu quá khen. Này kim bảng bài danh chính là phiến diện cảm ứng tu sĩ chân nguyên ẩn chứa đạo, khả năng sẽ có lệch lạc, có lẽ chính là vừa rồi tại hạ tu luyện chân nguyên, phi thường phù hợp kim bảng cảm ứng, cho nên bài danh hư cao mà thôi. Nói chân chính đấu pháp thực lực, tại hạ lại dám cùng một đám kim tiên tiền bối đánh đồng. Tiêu Giao Cung phong trưởng lão lấy ra một con kim bút, tự mình tại kim bảng người thứ 72 chỗ đề thượng Triệu Vô Danh tam tự, sau đó lấy ra một quả kim sắc ngọc bài, giao cho Lý Mộ Nhiên, Triệu Tiên Hữu, được này lệnh bài, đó là ta Tiêu Giao Cung khách quý. Nếu là sau này có bất luận gì cần, không ngại liên hệ bản cung chắc chắn hết sức tương trợ. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận kim ngọc bài, đánh giá một phen từ phía sau. Liền đem thích đáng thu hồi. Chúng tiên đều tiến đến chúc mừng, Lý Mộ Nhiên khách khí vài câu, về tới chính mình yến trên đài, tiếp tục thưởng thức tiên nhưỡng tiên quả. Tiêu Giao thịnh hội tiếp tục tiến hành, Tiêu Giao cung còn cố ý mời tới một vị có hôn nguyên kim tiên tu vi Phật môn cao tăng nói Phật, này Phật môn cao tăng từ rất xa vừa hàn tiên vực du lịch đến vậy, trước mắt tại đây kim bảng thượng đứng vào 20 vị trí đầu, xem như khó gặp Phật môn cao nhân. Bất quá, cao tăng đàm luận đều là Phật pháp, chúng tiên trung Phật môn tu sĩ ít. Chỉ có là hơn 10 vị, hơn nữa trong bọn họ cũng chưa chắc có người có thể lĩnh ngộ cao tăng đi đàm luận Phật Pháp. Ngược lại là thân là quỷ tiên miết sinh, nghe hơi có hứng thú. Nói Phật sau khi kết thúc, cũng còn có một chút tu tiên giả khiêu chiến luận bàn tỷ thí, cũng có vài vị kim tiên ứng với hẹn tiến đến thử bảng, bất quá cũng không có đặc biệt làm người ta sợ hãi than sự tình sinh. Đã gặp Lý Mộ Nhiên kinh thế hai tục kim bảng thử đạo, cũng không quá tạm biệt có những chuyện khác càng có thể kinh động chúng tiên. Hơn nửa ngày sau, tiêu giao thịnh hội có một kết thúc, bộ phận tiên giả vẫn đang lưu tại tiêu giao cung trung phẩm tiểu luận đạo, nhưng những kim tiên đó trưởng lão chờ cao nhân, cũng đã đều rời đi. Lý Mộ Nhiên cũng từ biệt chúng tiên, mang theo áo choàng, cùng Nhất Sinh, Hỏa Vân, Tiểu Lôi cùng rời đi tiêu giao cung, biến mất ở chúng tiên trong tầm mắt. Tuy rằng tiêu giao thịnh hội sau khi kết thúc, Triệu Vô Danh sẽ không có sẽ công nhiên xuất hiện ở phụ cận trong giới tu tiên, nhưng là về lần này hắn kim bảng thử đạo hành động kinh người, tắc thành vi chúng tiên nói chuyện say xưa đề tài. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Vô Danh ba chữ truyền khắp Thừa Phong tiên vực, tu tiên giới chân tiên đã ngoài tu sĩ cấp cao, hầu như mỗi người đều biết. Bất quá, cái này Triệu Vô Danh rời đi tiêu giao thịnh hội chi hậu, đến tột cùng đi nơi nào, thì trong lúc nhất thời thành câu đố. Chúng tiên nghị luận sôi nổi, có người nói hắn tại nơi nào đó ẩn cư tu hành, có người nói hắn du lịch đến địa phương khác thậm chí đã đi hướng còn lại tiên vực, cũng có người cho rằng hắn kim bảng thử đạo chi hậu, lý nên tìm một chỗ yên lặng địa phương, tiếp tục tinh tu tìm hiểu, chuẩn bị trùng kích cảnh giới kim tiên. Chương 1484, Thiên Tiên Phúc Địa. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1484, Thiên Tiên Phúc Địa. Thu Lăng Tiêu Tông chính dương điện trong, thiếu tông chủ Lăng Khiếu đang cùng một tên thái tiên lão giả nói chuyện với nhau. Lăng Khiếu vấn đạo, bản tiên mệnh ngươi hiện cho Lý Tiên hữu bảo vật, ngươi đều giao cho trong tay của hắn. Lão giả gật gật đầu, lão hủ đã dựa theo thiếu tông chủ phân phó, đem những bảo vật đó tự mình giao cho Lý Tiên hữu trong tay. Việc này là lão hủ một người xử lý, không có những người khác đúng tay. Về phần Lý đạo hữu chờ chư vị tiên hữu lưu tại Thiên Tiên Phúc Địa việc tu luyện, cũng chỉ có lão hủ cùng tông chủ biết được. Tốt lắm. Lăng Khiếu gật gật đầu, kia Lý Tiên Hữu có thể nói gì đó. Lão giả từ trong lòng lấy ra một con ngọc hộp, hiện cho Lăng Khiếu, Lý Tiên Hữu để cho lão hủ chuyển cáo hắn đáp tạo ý tứ, Lý Tiên Hữu còn lấy ra một ít tạ lễ, lão hủ chối từ trải qua, nhưng Lý Tiên Hữu thái độ kiên quyết, lão hủ đành phải nhận lấy, chuyển giao cho thiếu tông chủ. Trừ lần đó ra, Lý Tiên Hữu nói hắn tạm thời không có những bảo vật khác cần, hơn nữa tính toán bế quan dài một thời gian ngắn, như vô đặc thù sự tình, không tiện gặp lại. Xem ra hắn đã chuẩn bị gần đủ rồi. Lăng Khiếu lại gật đầu một cái, hắn từ lão giả trong tay tiếp nhận ngọc hạp, mở ra xem, lại nhìn thấy thật dày một chồng tiên phù. Nhiều như vậy tiên phù, Lăng Khiếu chấn động, cái này chẳng lẽ đều là mấy người bọn họ thủ bút, bọn họ tổng cộng mới 4 vị chân tiên, cho dù mỗi người đều là chế phù đại sư, muốn luyện chế này nhiều trung giai, cao giai tiên phù, cũng là rất không dễ dàng. Lăng Khiếu thoáng kiểm lại một chút, mỉm cười, nói, bước đầu tính ra, những tiên phù này giá trị ít ở tại chúng ta tặng cho hắn những bảo vật đó phía dưới. Xem ra vị này Lý Tiên Hữu cũng không phải nguyện nhiều chiếm chúng ta tiện nghi. Lão giả kia nói, hắc hắc, vị này Lý Tiên Hữu đích sắc không phải ham món lợi nhỏ tiện nghi hạng người. Mà ngay cả lão hủ chính là giúp hắn chân chạy vài lần, hắn đã ở vừa rồi chỉ điểm lão hủ nhất chiêu, để cho lão hủ biết vậy nên thể hồ còn đính, được ích lợi không nhỏ. Thiếu tông chủ có thể kết giao cao nhân như thế, cũng là bản tông chuyện may mắn. Lăng Khiếu khẽ gật đầu, kết giao còn chưa nói tới, trước mắt chỉ có thể coi là kết bạn. Nếu chúng ta có thể bảo vệ hắn mấy trăm năm nay bình tĩnh, để cho hắn thuận lợi bế quan tiến đến giai, hắn vừa nghĩ chúng ta lần này ý tốt, có thể còn có thể xưng là cùng bản tông kết giao. Lão giả nói, Lý Tiên Hữu có thể đáp ứng thiếu tông chủ mời, đi vào bản tông Thiên Tiên Phúc Địa tu hành, đã nói rõ hắn dĩ nhiên có vài phần tin được thiếu tông chủ cùng bản tông, chỉ cần chúng ta không đắc tội hắn, phần giao tình này, tự nhiên là không thiếu được. Lăng Khiếu nhếch miệng lên, bản tiên mời, hắn là khó có thể cự tuyệt. Vị này Lý Tiên Hữu, cự tuyệt thiên tiên cao nhân thu về ý tứ, không muốn làm thiên tiên môn nhân, mà là dùng tên giả Triệu Vô Danh, tới chỗ này tiên vực. Rất hiển nhiên, hắn chính là hữu ý tránh đi những thiên tiên này cao nhân, không nghĩ mất đi thân thể tự do. Ngay cả thiên tiên cũng có thể cự tuyệt người, đủ thấy mang trong lòng cao xa, Thừa Phong tiên vực bất luận tông môn gì thế lực mời, hắn cũng có xem thường. Nhưng mà, thực lực của hắn đã đến chân tiên trung hóa cảnh. Bước tiếp theo khẳng định chính là muốn trùng kích cảnh giới kim tiên, hắn cũng cần một cái địa phương thích hợp bế quan, cần một con không kém thế lực trợ giúp hắn yên lặng tu hành. Bản tông Thiên Tiên Phúc Địa, nghe đồn chung là thiên tiên bảng một vị tiên tôn năm đó cảm ngộ thiên đạo, tiến giai thiên tiên địa phương, cũng là một chỗ thật tốt tu luyện thánh địa. Hơn nữa bản tông thực lực, tại Thừa Phong tiên vực cũng thuộc thượng thừa, Lý Tiên Hữu nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ chúng ta. Hơn nữa bản tiên biết thân này phân này ngậm miệng không nhắc tới một lời, mời hắn tiến đến bế quan cũng không nâng vào tông việc, kể từ đó, đã có thể thay hắn bảo thủ bí mật, có năng lực không hạn chế sự tự do của hắn thân, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt bản tiên mời. Lão giả liên tục gật đầu, thiếu tông chủ thần cơ diệu toán, thế lực khác nếu là biết được chúng ta mời được vị này thanh danh hiển hách đệ nhất chân tiên Triệu Vô Danh, chỉ sợ đều muốn rất hâm mộ. Lăng Khiếu than nhẹ một tiếng, nói, bản tiên cũng không phải là tính kế, mà là tính toán thành tâm cùng Lý Tiên Hữu kết giao. Lý Tiên Hữu có thể thi triển ra đệ lục tầng tử khí vi quang, này ngộ tính cao, chỉ sợ là vạn năm không gặp. Nếu có thể kết giao cao nhân như thế, đối với bản tiên ngày sau tu hành, giúp ích rất nhiều. Thiếu tông chủ là chỉ tiến giai kim tiên chi hậu tu hành lão giả hỏi. Lăng Khiếu gật gật đầu, có phụ thân chỉ điểm, tăng thêm bản tiên thực lực không yếu, đối với tiến giai kim tiên bản tiên vẫn là khá có lòng tin, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là 1-2 ngàn năm, bản tiên thì có thể thuận lợi tiến giai kim tiên. Nhưng là đến kim tiên tu vi chi hậu, sẽ không có sẵn công pháp, đều tiên đều tu này đạo, có không sẽ tiến, thực lực cao thấp, xem hết ngộ tính cùng tìm hiểu đạo hạnh sâu cạn. Mà kêu Lý Tiên Hữu như thế ngộ tính, tiến giai kim tiên chi hậu, chỉ sợ tu vi vẫn đem bước nhanh tăng lên. Nếu có thể kết bạn hắn như vậy, nhân, cùng với luận đạo tu hành, chẳng sợ chính là đơn giản vài câu chỉ điểm, nói không chừng liền có thể để cho bản tiên hiểu ra, được lợi chung thân. Lão giả khen, thiếu tông chủ nói rất có lý. Tông chủ câu cửa miệng, tu hành đến cuối cùng, thường thường đều là một cái duyên tự. Cơ duyên vừa đến, nói không chừng liền có thể một khi ngộ đạo, để cho nhiều năm khổ tu tìm hiểu không ra cửa ải khó khăn giải quyết dễ dàng. Thiếu tông chủ cùng người này hữu duyên, tự nhiên không thể bỏ qua cùng với kết giao cơ hội. Lăng Khiếu nói, không chỉ có là bản tiên, Thừa Phong trong tiên vực muốn cùng vị này Lý Tiên Hữu kết giao tu sĩ, có khối người. Cho dù là những kim tiên đó, cũng đều là đang âm thầm tìm hiểu Lý Tiên Hữu hành tung, muốn cùng với kết giao. Chúng ta không thể lộ ra Lý Tiên Hữu hành tung, thứ nhất là đáp ứng rồi Lý Tiên Hữu, thay hắn bảo thủ bí mật, thứ hai cũng là không cần cho những tông môn thế lực khác cơ hội tiếp xúc Lý Tiên Hữu. Đúng rồi, Lăng Khiếu đông nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đổi đề tài hỏi, Lý Tiên Hữu bên người kia vài tên tiên hữu, ngươi có thể phát giác dị thường gì bọn họ có thể trở thành là Lý Tiên Hữu đồng bạn, nghĩ đến cũng không phải hạng người tầm thường. Tiêu giao tiên bảng 20 vị trí đầu bài danh, chỉ sợ không phải thực lực chân chính của bọn họ. Bản tiên kỳ quái chính là, trước đây cùng Lý Tiên Hữu sóng vai mà chiến, cùng nhau gặp qua vạn tiên đại hội kia vài tên tiên hữu, thế nào đều không có ở bên cạnh hắn bản tiên đối với hắn hữu dụng kiếm tên kia tiên hữu. Chính là cực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng vị kia tiên hữu thực lực chợt cao chợt thấp, cũng từng chiến bại qua, nhưng bản tiên nhìn ra được, kiếm pháp của hắn tạo nghệ, chỉ tại bản tiên phía tê. Dên. Lão giả lắc lắc đầu, nói, Lý Tiên Hữu ba gã đồng bạn bên trong, vị kia lôi thuộc tính công pháp tiên tử, phải là Lý Tiên Hữu tôi tớ. Về phần còn lại nhị vị, bọn họ tiến vào thiên tiên phúc địa từ phía sau vẫn liền bế quan không ra, lão hủ sau lại không thể cùng với tiếp xúc, đánh dò xét không ra bất kỳ tin tức. Bất quá lão hủ tu luyện có hy vọng khí thuật, chỉ dựa vào gặp lần đầu tiên khi cảm ứng khí tức, tức liền có thể suy đoán ra, hai người kia một cái là hỏa thuộc tính công pháp, chí dương chí thuần, một cái khác một thân âm khí bức người, hơn phân nửa là quỷ tu thành tiên. Tựa hồ là cũng không liên quan gì hai loại công pháp. Lăng Khiếu nhướng mày, hắn trầm ngâm một lát sau, khoát tay áo, nói, mà thôi, cũng không cần phải truy đến cùng hai người kia thân phận. Ngươi tự mình dẫn bản tông tu sĩ trấn thủ thiên tiên phúc địa. Ngoài ra bản tiên cùng phụ thân bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào trở tiến vào. Trừ lần đó ra, ngươi cũng muốn suy nghĩ một cái khá một chút lấy cớ đối ngoại có lệ, không thể để cho chúng tiên biết Lý Tiên Hữu tại bản tông cấm nội tu hành. Phải. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lão giả nghiêm nghị đáp. Lăng Khiếu mỉm cười, kế tiếp chúng ta liền lặng lặng chờ, ngắn thì mấy chục năm, lâu là 300, 500 năm, chỉ sợ liền có Lý Tiên Hữu tiến giai kim tiên động tĩnh xuất hiện. Chương 1485, Đại Suy Tiên Kiếp. Lăng Tiêu Tông Thiên Tiên Phúc Địa phía trong một chỗ có chút cổ lão tiên phủ bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh chờ từng người tại bất đồng trong tĩnh thất tu hành. Tiểu Lôi chiếm được Lôi Tiên Vân bằng truyền thừa, vẫn còn chưa hoàn toàn hấp thu linh ngộ, Niết Sinh cùng Hỏa Vân phân biệt chiếm được Âm Dương Nhị Khí, cũng không có hoàn toàn luyện hóa, Lý Mộ Nhiên cũng nhận được Thiên Ma Huyết để ma thú máu, này huyết trung ẩn chứa cường đại tinh hoa, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa hấp thu. Cho nên, này bốn tiên đều cần bế quan tu hành một thời gian ngắn. Mà này Lăng Tiêu Tông Thiên Tiên Phúc Địa, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu hành chỗ. Lý Mộ Nhiên chẳng những lấy Triệu Vô Danh tên đoạt tiêu giao tiên bảng chi, nhưng lại tại Kim Bảng Thượng cũng để lại bài danh, việc này đã hoành động toàn bộ Thừa Phong tiên vực. Lường trước tiêu giao kiếm tiên chờ thiên tiên tiền bối, chỉ cần tìm ra mảnh này tiên vực phụ cận, thì có thể hiện Lý Mộ Nhiên hành tung, cùng hắn bắt được liên lạc. Bất quá tiên giới mênh mông, Thừa Phong Tiên vực chính là đông trong tiên giới một cái danh khí không lớn tiểu tiên vực mà thôi, nhiều năm qua cũng không thiên tiên tọa chấn. Tiêu Giao Kiếm Tiên chờ muốn tìm tới nơi này, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lý Mộ Nhiên chờ liền lưu tại Thiên Tiên Phúc Địa bên trong, một bên chờ đợi Tiêu Giao Kiếm Tiên chờ liên can thiên tiên tin tức truyền đến, một bên tìm hiểu tu luyện từng người được đến cơ duyên. Lý Mộ Nhiên chính nhắm mắt tu hành trong đó, đột nhiên mở ra hai mắt, khẽ thở dài một hơi. Theo sau, một cỗ bảng bạc sinh cơ từ này trong cơ thể tuân ra, hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trước mặt, đúng là Triệu Vô Danh. Triệu Vô Danh nói, Lý đạo hữu tâm cảnh không yên, giống như có tâm sự, không biết chuyện gì, Triệu mỗ có được hay không thay Lý đạo hữu khuyên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói, vãn bối đối đại suy tiên kiếp việc có chút lo lắng. Nghe nói đại suy tiên kiếp hàng lâm khi, tu sĩ tiên thân suy nhược, thực lực giảm mạnh, đúng là suy yếu nhất hết sức. Vạn nhất lúc này vừa mới gặp được một ít không nghĩ đến là phiền toái, vậy cũng thập phần không xong. Không sai. Triệu Vô Danh nói, cho nên một dạng tu sĩ cũng không dám dễ dàng nếm thử đại suy tiên kiếp. Mặc dù cũng đã làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, cũng muốn tìm một chỗ tuyệt đối an toàn yên lặng địa phương, hoặc là tại cường đại thế lực che chở cho vượt qua đại suy tiên kiếp, nếu không vạn nhất cửu ra được biết việc này, tìm tới cửa, đang tại độ đại suy tiên kiếp tu sĩ chính là khó có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, từ từ nói, thu nhiên như thế, vì sao chúng tiên vừa muốn dám mạo hiểm kỳ hiểm, độ này đại suy tiên kiếp tu luyện tới thái tiên cảnh giới, thần thông đã đủ mạnh, hơn nữa đã thoát luân hồi, thọ nguyên tề tiên, sao không tiêu sái dạo chơi tứ phương, vì sao phải tiến giai kim tiên? Triệu Vô Danh cười nói, Lý đạo hữu biết rõ còn cố hỏi. Đạo lý này tu sĩ cấp thấp có thể xem không rõ, Lý đạo hữu như thế nào hội không rõ ràng lắm. Đối với chúng ta tiên giả mà nói, càng là tu luyện tới cảnh giới cao hơn, càng là vô pháp dừng lại đối thiên đạo thăm dò. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, thiên đạo quá mức xa vời, vô pháp bắt giữ, cũng tất nhiên không thể hấp dẫn, tu sĩ cấp thấp càng để ý chính là cường đại thần thông cùng vô tận thọ nguyên, mà đối với chân tiên đã ngoài tiên giả mà nói, rốt cục thăm dò đến một luồng thiên cơ, này huyền ảo thiên đạo, cũng không phải là không thể nắm lấy, mà tựa hồ là một khi ngộ đạo, liền có thể tùy tay chạm đến. Tu luyện tới loại cảnh giới này, danh lợi đã rất khó đả động tiên gia chi tâm, vô tận thọ nguyên cùng luân hồi thoát, càng như là một loại nguyền rủa. Để cho những thứ này cao cao tại thượng tiên giả càng thêm tịch mịch. Phía sau, chỉ có thiên đạo, chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng thăm dò thiên đạo, mới có thể chân tránh hấp dẫn chúng tiên theo đuổi. Cho nên chân tiên dưới tu sĩ cấp thấp, nhiều lấy giao dịch thịnh hội mà tụ, tới chân tiên trở lên, chỉ có luận đạo đại hội mới hấp dẫn nhất chúng tiên, ngẫu nhiên lâm vào giao dịch một ít bảo vật, chẳng qua là thuận tiện làm. Tu hành chi lộ, từng bước nhấp nô, nếu là không có một viên kiên định lòng hướng về đạo, mặc dù thiên phú dù tốt, tư chất cao tới đâu, cũng rất khó thành tựu chân tiên. Tuy rằng cũng có một chút tu sĩ một khi tiến giai chân tiên chi hậu liền hoàn toàn mất đi cầu đạo chi tâm, ham muốn thư giật, từ nay về sau qua thừa lúc hạc tiên du ẩn tu tuế nguyệt, nhưng tiếp cận chính là một số nhỏ. Hơn nữa thời gian lâu dài, trong bọn họ đại đa số cũng sẽ đối loại này an nhàn thời gian phiền chán, sau đó cùng đại bộ phận tu sĩ một dạng, lựa chọn tiếp tục không ngừng hướng phía trước tu hành, từng bước một làm sâu sắc củng cố chính mình lĩnh ngộ đạo hạnh. Đừng nói là đại suy tiên kiếp, chính là sẽ hung hiểm mấy lần, chỉ cần có thể đi thông đại đạo, một dạng sẽ có đại L. Ẩm tiên giả nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trước kia tu hành, hắn thầm nghĩ một ngày kia có thể hóa phàm thành tiên, từ nay về sau tiêu giao thiên địa chi gian, nhưng là chân chính sau khi thành tiên, hắn lại hiện đại đạo dài đằng đẵng, chính mình bất quá là vừa mới vừa đi thượng chính đồ mà thôi. Không nói đến hắn vì trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, hồi sinh huyễn ly phải không ngừng tu hành, cho dù để cho hắn vô làm bận tâm. Hắn hơn phân nửa cũng sẽ dạng vẫn tu luyện, mà không sẽ chọn ra rừng ở đây, lấy chân tiên chi cảnh chấm dứt chính mình tu hành. Nếu chúng tiên đều là từ lúc sinh ra đã mang theo vào chỗ liệt tiên ban, không có trải qua dài đằng đẵng tu hành chi lộ, có lẽ sẽ có không ít chân tiên đều lựa chọn không hề tu hành, từ nay về sau tiêu giao cả đời, nhưng là chúng tiên đều là một bước một cái dấu chân tu luyện tới chân tiên cảnh giới, tại đây điều dài đằng đẵng mịch tiên lộ lên, tâm trí không kiên, đạo tâm không biết giả. Trên cơ bản đều biết tại nửa đường xa xuất hạ, vô pháp đi đến thành tiên trung điểm. Nói cách khác, đi đến thành tiên một bước này tu sĩ, hơn phân nửa đã không sẽ bởi vì ham muốn an nhàn, mà lựa chọn buông tha cho sau này tu hành. Đại suy tiên kiếp, lại là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên vấn đạo, chúng ta tu luyện tới chân tiên cảnh giới, không phải đã có tiên thân, tiên tâm, tiên pháp sao, bản thân đã chịu đến thiên địa pháp tắc đa tạng, thoát luân hồi, chịu sinh tử ước thúc, vì sao phải tiến giai kim tiên, còn phải bị đại suy tiên kiếp khảo nghiệm? Triệu Vô Danh nói, này một chút bất đồng tiên giả có cái nhìn bất đồng. Triệu Mỗ cho rằng, còn đây là thiên đạo đối địch. Thiên đạo đối địch Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thiên đại đạo, vô cực mà thái cực, không cực thì thái đến, có sinh mặc dù có diệt, có âm tất có dương. Thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, mỗi một loại đạo đều có này đối địch một mặt, mà ngay cả chọn lọc chi đạo, cũng là thiên đạo đối địch một loại biểu hiện. Chúng tiên tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, chung quy có đoạt được, cho nên đắc đạo thành tiên. Nhưng phải bọn hắn chiếm được nào đó đạo, trong thiên địa lại còn tồn tại có cùng với đối địch đạo, những thứ này đối địch chi đạo dĩ nhiên là hội đối tu sĩ có điều bài xích. Dân ra, tu sĩ tu luyện càng cao thâm, lĩnh ngộ đạo càng nhiều, này bài xích chỉ biết càng ngày càng mạnh. Cường tới trình độ nhất định khi, sẽ tại chút bất chi bất giác đức tu sĩ tiếp tục tu hành đắc đạo con đường, này đó là cái gọi là kim tiên bình cảnh. Phía sau, chỉ có chủ động cảm ngộ chính mình đi tu đối địch chi đạo, từ suy tiên thân, sau đó lấy ngộ ra chi đạo trọng kiến kim tiên thân, mới có thể hóa giải kia lực bài xích, tiếp tục tu hành, tiếp tục cầu đạo. Quá trình này, đó là cái gọi là đại suy tiên kiếp. Chương 1486, Thần huyết. Lý Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, nói, thiên đạo đối địch. Nói như vậy, tu luyện càng cao, ngược lại dễ dàng chịu đến càng mạnh thiên đạo lực bài xích, như vậy kim tiên tiến giai thiên tiên khi, phải chăng cũng sẽ phải chịu như vậy kiếp số. Triệu Vô Danh gật gật đầu, tiến giai thiên tiên chịu đến kiếp số lợi hại hơn, được xưng là sinh tử thiên kiếp. Triệu Mũ cảm thấy được, tên là tử sinh kiếp thích hợp hơn, bởi vì hầu như từng cái thiên tiên, đều là đã trải qua một phen chết sau trọng sinh, cảm ngộ thiên đạo chi hậu, mới tiến giai thiên tiên. Chỉ là có chút thiên tiên tử mà hậu sinh chính là sinh ở trong chốc lát, thoạt nhìn giống như là sau khi độ kiếp trọng tu tiên thân, mà có chút thiên tiên thì đã trải qua dài dòng sinh tử chuyển biến, thậm chí có khả năng hội trải qua mấy đời luân hồi, mới cuối cùng tiến giai thiên tiên. Tới thiên tiên cảnh giới, đã không có khả năng chỉ tu một đạo. Tu nào đó đạo song song, cũng phải lĩnh ngộ này đối địch đạo, nếu không liền vô pháp chân chính tìm hiểu thiên đạo. Bộ phận tiên giả tu luyện đạo thiên tiên cảnh giới từ phía sau, liền cảm thấy được công pháp đã không có khả năng sẽ tiến, thần thông cũng không thể cường thịnh trở lại, đem thiên tiên cảnh giới xưng là vô lượng thiên tiên, đó là công pháp vô lượng, đã không còn cảnh giới cao hơn. Thực ra Triệu Mỗ cho rằng, chỉ là bọn hắn không có lĩnh ngộ thiên đạo đối địch này một chút, chỉ có đem chính mình đi tu đạo, cực kỳ đối địch đạo đều hoàn toàn tìm hiểu chi hậu, mới có thể có tiếp tục chỗ tăng lên. Lý Mộ Nhiên nghe là chưa hiểu rõ hết, đối với hắn cảnh giới bây giờ mà nói, cái gọi là thiên đạo đối địch, cũng không có thật sự thể nghiệm, cho nên Triệu Vô Danh lời nói, hắn cũng chỉ là nghe hiểu tiểu bộ phân. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, không biết Vô Danh tiền bối trước đây, phải chăng đã lĩnh ngộ thiên đạo đối địch? Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, nếu là đối lập chi đạo, liền tất nhiên đối lập lẫn nhau bài xích, nếu muốn bao dung điều hòa đủ loại đối địch chi đạo, nói dễ hơn làm. Triệu Mỗ năm đó cũng không có làm được, hơn nữa Triệu Mỗ cho rằng, nếu là có thể chân chính tìm hiểu thiên đạo đối địch, tựa như thiên địa bao dung vạn đạo một dạng, như vậy tu sĩ này, hơn phân nửa liền là chân chính đạt tới thiên tiên phía trên đạo tiên cảnh giới. Cho đến lúc này, chỉ sợ hắn đã có năng lực thay đổi thiên đạo vận thế, muốn chừng cứu mạt thế tiên đình như vậy nguy cơ, có thể cũng không phải là cỡ nào chuyện khó khăn. Chính là, lấy Triệu Mỗ hiện giờ tu vi, khó có thể tưởng tượng đạo tiên cái kia độ cao tồn tại. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, ngay cả Vô Danh tiền bối đều khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ cảnh giới này tu sĩ càng bản lại không thể có thể tồn tại. Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ thật sự không tồn tại đi. Tiếp cận những thứ này cũng chỉ là Triệu Mỗ suy luận, không có nhân chứng thực. Tựa như Vô Danh quyết công pháp một dạng, chỉ có chờ Lý đạo hữu tu luyện thành công chi hậu, Triệu Mỗ mới biết được năm đó cảm ngộ chọn lọc thiên đạo, đến tột cùng ly khai chân chính đắc đạo, còn kém rất xa. Có lẽ Triệu Mỗ cùng còn lại thiên tiên ở giữa, chính là 50 bước cởi 100 bước, ly khai chân chính đạo tiên, còn kém chi khá xa, rốt cuộc hứa, căn bản không tồn tại cái gọi là đạo tiên, thiên tiên đã là tu luyện phần cuối, vô luận là cái gì tu sĩ, đều không thể thay đổi thiên đạo vận thế, vô pháp ngăn cơn sóng dữ, thay đổi toàn bộ đại thiên thế giới vận mệnh. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, trong lòng thản nhiên hướng tới. Hắn rất muốn biết, trở thành thiên tiên chi hậu, nắm trong tay thiên địa vạn đạo, đến tột cùng là cảm giác gì. Có lẽ đến lúc đó hắn cũng sẽ giống như Triệu Vô Danh, tiếp tục thăm dò thiên tiên phía trên, hay không còn có cảnh giới càng cao hơn. Ít nhất Lý Mộ Nhiên biết, thiên tiên cũng không phải là không gì làm không được. Thiên tiên có thể hủy đi từng cái tiên vực, thiên tiên cũng có thể trọng kiến từng cái tiên vực, thiên tiên còn có thể đem trọng kiến tiên vực phong ấn lên, xưng này là tiểu thiên thế giới. Thiên tiên có thể làm tiểu thiên thế giới chúa tể, thay đổi tiểu thiên thế giới thời gian, giới diện, nắm trong tay vạn vật sinh tử. Nhưng mà thiên tiên nhưng không thể nghịch chuyển toàn bộ đại thiên thế giới vận thế đi hướng. Chính như mặt thế tiên đình như vậy đại thiên thế giới đi hướng suy vong hết sức, ngay cả là Triệu Vô Danh chờ 13 danh thiên tiên tồn tại, cũng đều không thể ngăn cản, chỉ có thể đem toàn bộ sắp tan vỡ thế giới phong ấn lên. Cảm khái một lát sau, Triệu Vô Danh đổi đề tài, nói, không biết Lý Đạo Hưu đối kế tiếp đại suy tiên kiếp có gì ứng đối. Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, Vô Danh tiền bối tiên thân, chẳng lẽ không đúng sẽ đối này chỉ điểm vãn bối vài câu sao? Triệu Vô Danh lắc đầu nói, Triệu Mộ cũng không biết Lý Đạo Hưu sẽ đối mặt như thế nào đại suy tiên kiếp. Đều tiên mỗi người này đạo, tu luyện đạo không giống với, đối mặt đại suy thiên kiếp liền không giống với. Lý Đạo Hưu tu luyện Vô Danh quyết, chỉ này một phần, cũng dạng lệ, Triệu Mộ cũng không thể nào đoán trước chuyện kế tiếp. Tiền bối cũng không biết Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dựa theo Vô Danh tiền bối thuyết pháp, tu luyện đạo càng mạnh, chịu đựng đến thiên địa đối địch chi đạo ngược lại khiển trách cũng càng mạnh, đại suy tiên kiếp liền không khỏi đáng sợ. Vạn bối tuy rằng chỉ có thái tiên tu vi, nhưng tu luyện đạo, thậm chí ngay cả một ít thái ớt kim tiên cũng có thể đi qua, trong lúc mơ hồ có thể cùng một chút đại la kim tiên sánh vai. Nhưng tại hạ thực lực chân chính, chính là xa kém xa những đại la kim tiên đó. Vạn nhất tại đại suy tiên kiếp khi, vạn bối gặp được khảo nghiệm cực kỳ đáng sợ, xa những tu sĩ khác, vạn bối chẳng phải là hội thập phần hung hiểm. Triệu Vô Danh gật gật đầu, đích xác tồn tại loại khả năng này. Cho nên, Triệu Mỗ hiện thân, chính là muốn nhắc nhở Lý Đạo Hữu, tuyệt đối không nên chủ quan. Có lẽ tại những tu sĩ khác trong mắt, Lý Đạo Hưu đã là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ chân tiên, thực lực đoàn, lĩnh ngộ đạo hạnh cũng cực kỳ cao thâm, mấy trăm năm bên trong tiến giai kim tiên là đương nhiên, làm Triệu Mộ cũng có một chút lo lắng, có lẽ không có thuận lợi vậy. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lầm vào trầm ngâm bên trong. Một lát sau, hắn nói, như vậy dựa theo Vô Danh tiền bối ý tứ, vạn bối không nên dễ dàng nếm thử trùng kích cảnh giới kim tiên. Triệu Mộ chính là ý tứ này. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, nếu Tiêu Giao Kiếm Tiên đám người không có gặp được quá lớn phiền toái, nên tại đây hơn trăm năm bên trong tìm được Lý Đạo Hưu. Đến lúc đó, nếu có chút thiên tiên ở bên hộ pháp, Lý Đạo Hưu độ đại suy tiên kiếp khi liền sẽ càng thêm ổn thỏa. Nay trong vòng trăm năm, Lý Đạo Hưu vẫn là tĩnh tâm luyện hóa thiên ma máu, này huyết ẩn ngậm thần thông bất phàm. Triệu Mỗ truyền Lý Đạo Hưu một loại luyện huyết phương pháp, dùng phương pháp này đem thiên ma huyết sau khi luyện hóa, tuy rằng tu vi sẽ không tiến nhanh, nhưng nhiều hơn một loại thần huyết thần thông. Đến lúc đó, Lý Đạo Hưu một thân tinh huyết đều hóa thành thân huyết, có thể thi triển ra có chút lợi hại thủ đoạn, vô luận là bảo mệnh hộ thân, vẫn là đối với sau này lâu xa tu hành, đều là thập phần hữu ích. Chuyện của tôi, nét huyền diệu như vậy thần huyết thuật, cũng là Vô Danh tiền bối sáng chế. Lý Mộ Nhiên hỏi. Đây cũng không phải. Triệu Vô Danh cười nói, Triệu Mô năm đó sáng lập tiểu thiên thế giới khi, từng ngẫu nhiên lưu lại một giọt tinh huyết vù mộ cái tiểu thiên thế giới bên trong. Không nghĩ tới rất nhiều năm từ phía sau, những thứ này tiểu thiên thế giới những người tu tiên, thế nhưng sáng chế ra một bộ chuyên môn tu luyện huyết mạch tu hành chi pháp, rất có chỗ độc đáo. Âm Dương Nhị Tiên bên trong Dương Tiên Mục Đạo Hưu, tựu ra sống ở cái này tiểu thiên thế giới bên trong. Sau lại Mục Đạo Hưu cùng Triệu Mô cùng nhau đem phương pháp này tiến hành cải tiến, liền có thân huyết thuật. Chương 1487, Thiên Ngoại Thiên, 1. IT, PGT. Lăng Tiêu Tông cấm địa phụ cận. Hơn 10 danh chân tiên chấn thủ một tòa vương vực tiên điện. Này bên trong tiên điện có mấy tòa liên hoàn tiên gia đại trận, thủ hộ toàn bộ cấm điện. Những thủ vệ này bên trong, là đúng một tên thái tiên lão giả. Này thái tiên lão giả một người một mình tọa ở bên trong đường bên trong, nhưng là nội đường cùng ngoại đường ở giữa cũng không có bất luận gì ngăn cách, cho nên ngoại đường những thủ vệ kia ngôn ngữ đàm luận, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Lại đang bàn luận tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh một ít nghe đồn. Lão giả cười cười, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lần đó Tiêu Giao thịnh hội đều qua mấy chục năm, Triệu Vô Danh tên tuổi vẫn là như vậy vang dội. Bất quá, bọn họ trong miệng này một ít nghe đồn, hiển nhiên đều là giả dối không có thật. Mấy tên này cũng không biết, chân chính Triệu Vô Danh ngay tại chính mình trông coi cấm địa bên trong. Lão giả đang muốn việc này, đột nhiên hiện nội đường trên thạch bích kia hư ảo cự đại trận bàn bên trong, đột nhiên xuất hiện một viên quang điểm. Lão giả thay đổi sắc mặt, lập tức thân hình chợt lóe, bay đến ngoại đường chỗ. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở tiên điện lối vào. Chúng tiên vệ cũng đều hiện có người ngoài xâm nhập, từng cái thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị đối mặt. Ba vị tiên hữu ban đêm xông vào bản tông, ý muốn như thế nào? Thái tiên lão giả trầm giọng hỏi. Một tên trong đó tiên phong đạo cốt bạch tiên giả nhìn thoáng qua thái tiên lão giả, đột nhiên đưa tay lăng không khẽ vồ, kia thái tiên lão giả lập tức không tự chủ được thân hình nhẹ nhàng, dừng ở bạch tiên giả dưới trường. Bạch tiên giả một trường đặt tại thái tiên trên vai. Vị này thái tiên giống như một con đợi làm thị sơn dương, thế nhưng không có chút nào sức chống cự. Còn lại tiên vệ kinh hãi, từng cái kinh hãi không thôi. Này thái tiên đã là trong bọn họ tu vi tối cao người, nhưng ở ba gã cường địch trước mặt, lại như là phàm nhân giống như vậy, một chút pháp lực thần thông đều thi triển không ra. Ba vị này chẳng lẽ là kim tiên tiền bối? Chúng tiên vệ thầm nghĩ trong lòng, chính là ba người này khí tức cùng một dạng kim tiên không giống nhau lắm, thoạt nhìn cũng vô chỗ đặc thủ, hình như cùng bình thường chân tiên không sai biệt lắm. Bọn ngươi vì cái gì muốn đem Triệu Tiên Hữu vây ở chỗ này? Bạch tiên giả hỏi. Kia thái tiên lão giả nơm nớp lo sợ quay về, tiền bối nói cái nào Triệu Tiên Hữu? Chẳng lẽ là Triệu Vô Danh Triệu Tiên Hữu? Đúng là. Bạch tiên giả khẽ gật đầu. Thái tiên lão giả vội vàng nói, vạn bối không biết ba vị tiền bối làm sao biết Triệu Tiên Hữu ngay tại bản tông tu hành. Nhưng là bản tông cũng không có vây khốn hắn, đúng chính hắn tự nguyện lưu tại bản tông tu hành, bản tông chính là thay hắn che lấp, cũng ngày đêm thủ hộ nơi này, một tấc cũng không rời. Việc này cực kỳ bí ẩn, mà ngay cả những thứ này tiên vệ cũng không biết hiểu Triệu Tiên Hữu ngay tại bản tông trong cấm địa. Này một ít tiên vệ nghe vậy từng cái đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết chuyện. Là hắn tự nguyện? Bạch tiên giả hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu, được, ngươi này liền dẫn chúng ta đi gặp một lần Triệu Tiên Hữu, nếu hắn bình yên vô sự, cũng không phải là chịu đến nào đó áp chế kiềm chế, bổn tọa sẽ tha cho ngươi. Về phần bọn ngươi, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Dứt lời, kia bạch tiên giả tay háo bào vung lên, một cổ vô hình thành phong cuốn một cái, những chân tiên đó đều không rên một tiếng bất tỉnh đi, thậm chí ngay cả một tia phản kháng thần thông đều không thể triển khai ra. Thái tiên lão giả nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ngực kinh hoàng, thân thể run rẩy, loại này mệnh hư ảo người khác một ý niệm cảm giác, chính là cực chịu khổ sở. Đi. Một tiếng hạ xuống, ba đạo thân ảnh mang kia thái tiên lập tức biến mất ở nơi này, ngay sau đó liền trực tiếp tiến nhập cấm địa bên trong. Cấm địa ra chỉ phức tạp liên hoàn trận pháp cấm chế, rõ ràng đối này tam tiên mà nói như là không có tác dụng. Thái tiên lão giả trong lòng càng là kinh hãi, nhưng hắn cũng không có thể thấy được càng nhiều thần thông, bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, hắn cảm thấy một dòng áp lực cường đại vọt tới, thế nhưng hai mắt tối sầm như vậy mất. Tam tiên bên trong một tên che mặt nữ tu cười nói, kiếm tiên đạo hữu, ngươi lấy kiếm độn thuật phá vỡ mà vào cấm chế bên trong, tầm thường chân tiên tu sĩ ở đâu có thể thừa nhận lại trong giây lát này cự đại ngược lại khiển trách lực lượng. Một người khác công tử văn nhã cách gan mặc thiếu niên tiên giả cũng nói, không sai, Vô Danh từng nói, thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, đối địch nhất thống. Mỗi một loại đạo đều có này đối địch một mặt, thi triển ra rất mạnh đạo, cũng sẽ phải chịu tương ứng ngược lại khiển trách lực lượng. Bạch tiên giả cười cười, nói, lão phu đã hết sức gáp chế tu vi, nhưng người này cũng quá kém không lịch sự phong, đổi làm đúng lý đạo hữu, tương tự đúng chân tiên tu vi, khẳng định thì sẽ không như vậy ngất đi, không tin chúng ta nhìn thấy hắn chi hậu, để cho hắn thử một lần. Kiếm tiên tiền bối khen chặt rồi, vãn bối cũng không dám nếm thử. Một thanh niên thanh âm từ cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến, đúng là Lý Mộ Nhiên. Chúng tiên nghe vậy vui vẻ, ngay sau đó ba đạo thân ảnh chợt lóe, song song xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trước mặt. Lý Mộ Nhiên động phủ cấm chế, cửa điện chờ ngăn cách thủ đoạn, giống như căn bản không tồn tại. Tham kiến kiếm tiên, thư tiên cùng băng tiên tử ba vị tiền bối. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng tam tiên cung kính thi lễ. Lý đạo hưu cùng Vô Danh đạo hưu chờ đều là bình yên vô sự tiêu giao kiếm tiên vội vàng hỏi. Hắn vẫn chưa yên tâm quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên một phen, cuối cùng gật gật đầu, hừm, quả thật không việc gì, nhưng lại tu luyện ra một thân không tầm thường huyết mạch thần thông, kia thiên ma chi huyết, đã bị Lý Đạo Hữu luyện hóa thất thất bát bát. Lúc trước lão phu còn lo lắng ngươi là chịu đến nào đó uy hiếp hoặc kiềm chế, bị vây ở nơi này, mất đi thân thể tự do. Xem ra đúng lão phu quá lo lắng. Chúng ta đúng là quá lo lắng. Thư tiên mỉm cười, như vậy đi, chúng ta trước khi rời đi. Xóa đi này một ít tiên vệ đoạn này trí nhớ song song, lưu lại vài món bảo vật, coi như là một ít bồi thường. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, có thể được đến thiên tiên tiền bối ban cho bảo vật, đối những thứ này Lăng Tiêu cung tu sĩ mà nói, xem như vạn năm không gặp cực đại cơ duyên. Bọn họ chịu đựng điểm ấy nhẹ thống khổ, chính là thập phần đáng giá. Vô Danh huynh, hắn còn tốt? Thư tiên hiên viên nhược nam nhịn không được hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Vô Danh tiền bối tốt lắm. Lý Mộ Nhiên nói. Đoạn thời gian trước Vô Danh tiền bối vãng sinh hoa linh thể lại có không ít tiến triển, Vô Danh tiền bối còn biến ảo linh thể, chỉ điểm vãn bối tu luyện thần huyết thuật. Bất quá, tại vãng sinh hoa đại thành trước biến ảo linh thể, cần hao phí không ít sinh cơ, Vô Danh tiền bối lúc này ngủ say tại vãng sinh hoa bên trong, đang tại tĩnh dưỡng. Không biết thư tiên tiền bối phải chăng muốn vãn bối thỉnh Vô Danh tiền bối đi ra gặp lại. Không cần rồi. Thư tiên nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, khiến cho hắn tiếp tục tĩnh dưỡng đi. Đúng rồi. Các vị tiền bối như thế nào tìm đến nơi này, này dư tiền bối lại ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên vấn đạo, trước đây tại hư nhật tiên vực, tiền bối gặp còn lại thiên tiên, sau lại sinh chuyện gì? Tiêu giao kiếm tiên nói, trước đây chúng ta tại hư nhật tiên vực gặp được vị kia tiên hữu, đúng là tạo hóa cung tạo hóa bảy tổ một trong thông thiên lão tổ. Vị này thông thiên lão tổ rõ ràng ẩn nút tại hư nhật tiên vực nhiều năm, hình như cũng là vì tìm kiếm luyện tiên hồ cùng luân hồi tháp hai kiện thần khí hạ lạc. Thiên tiên ở giữa, cho nhau kiêng kỵ. Nếu là thật sự động lên thủ đến, chẳng những hủy thiên diệt địa, bản thân cũng phải bị rất mạnh ngược lại khiển trách lực lượng. Hắn gặp đến lão phu cùng huyễn tiên tử phân thân từ phía sau, biết chúng ta cũng là đang tìm kiếm hư nhật thiên tiên hạ lạc, nhưng không có cùng chúng ta động thủ. Chương 1488, Thiên Ngoại Thiên, 2. Tiểu nhắc nhở, mang chữ cái tê trường, đại bộ phận là hình ảnh trường, hình ảnh mở ra khả năng hội chậm một chút, như trường khi không mở ra, thỉnh đổi mới thử lại. Chương 1488, Thiên Ngoại Thiên, 2. Nguyên lai là tạo hóa cùng thiên tiên đạo tổ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, vị kia thông thiên lão tổ phải chăng nhận ra kiếm tiên thân phận của tiền bối lai lịch. Hơn phân nửa đoán được. Tiêu Giao kiếm tiên nói, toàn bộ tiên giới tuy rằng mênh mông vô biên, phạm vi cực lớn, nhưng là thiên tiên cũng là như vậy hơn 10 vị. Mười mấy vạn năm trước, chúng ta ở chỗ này đại thiên thế giới luân hồi trọng sinh, tiến giai thiên tiên khi, này giới thiên tiên hơn phân nửa liền đã biết rồi một chút sự tình, sau lại bọn họ cũng biết chúng ta người mang thần khí, thực lực bất phàm, chính là không rõ ràng lắm chúng ta dụng ý mà thôi. Chúng ta cho nhau kiên kỵ, từng người rời đi hư nhật tiên vực từ phía sau, lão phu rồi cùng mấy vị khác tiên hữu cùng nhau tìm kiếm lý đạo hữu mấy vị tiên hữu hạ lạc. Tiên giới mênh mông, lão phu chỉ có thể căn cứ khai thiên phủ chém ra giới diện lực lượng, đoán được lý đạo hữu chờ phải là đi tới đông tiên giới. Nhưng là đông tiên giới phạm vi cũng rất lớn, chúng ta chúng tiên liền tách ra tìm kiếm. Sau lại lão phu thông qua tiêu giao ba bảng, thấy được triệu vô danh, đoán được đây là lý đạo hữu cố ý lưu lại. Liền căn cứ manh mối này đi tới Thừa Phong Tiên vực. Sau lại lão phu căn cứ cảm ứng được thiên ma chi huyết khí tức, tập trung lý đạo hữu vị trí, ngay tại này Lăng Tiêu Tông trong cấm địa. Lão phu còn lo lắng ngươi là bị Lăng Tiêu Tông nhuyễn cấm lên, nguyên lai là trốn ở chỗ này tu luyện thần huyết. Hòa Vân cùng Niết Sinh hai vị tiên hữu, bọn họ tu luyện tiến độ như thế nào? Tiêu Giao kiếm tiên mới vừa hỏi, này hai tiên cùng tiểu lôi liền đều tới chỗ này, cung kính bái kiến chư vị thiên tiên. Tiêu Giao kiếm tiên đánh giá mấy vị này chân tiên một phen, gật gật đầu, khen, tốt lắm, bất quá mấy chục năm công phu, bọn ngươi đều là tu vi tiến nhanh. Xem ra chúng ta tiến vào thiên ngoại thiên kế hoạch có thể trước tiên tiến hành. Tiến vào thiên ngoại thiên Lý Mộ Nhiên sững sờ, vấn đạo, kiếm tiên chỉ thiên ngoại thiên, ra sao chỗ? Còn có nơi nào, chính là Hòa Vân, Niết Sinh đi tới kia chỗ thiên ngoại thiên. Tiêu Giao kiếm tiên nói, này thiên ngoại thiên, khẳng định không chỉ đúng một cái phong bế không gian đơn giản như vậy. Đã có âm dương nhị tiên lưu lại tinh hỏa, tàn hồn lưu tại thiên ngoại thiên bên trong, như vậy cái này thiên ngoại thiên, khẳng định cùng năm đó bản nguyên giới có quan hệ rất lớn. Nếu chúng ta cũng còn lại manh mối, không bằng liền đi thiên ngoại thiên trùng tìm tòi hư thực, nhìn xem kia thiên ngoại thiên bên trong, có hay không còn có thể tìm được càng nhiều manh mối, thậm chí có thể cởi bỏ năm đó câu đố. Đích sắc đáng giá sẽ đi xem đi thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Chính là nên thế nào đi thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên tại hư nhật tiên vực phụ thuộc ngũ châu hạ giới bên trong, mà cái kia ngũ châu hạ giới đã bị tại hạ dùng hỗn độn song kính đem toàn bộ giới diện phong ấn lên. Tiêu Giao kiếm tiên nói, hỗn độn song kính ngay tại Lý đạo hữu trong tay, hơn nữa này vốn là vô danh đạo hữu nắm trong tay thần khí, hắn tự nhiên biết nên như thế nào để cho chúng ta tiến vào bên trong phong ấn bên trong thế giới. Chúng ta tiến vào bên trong chi hậu, tái thiết pháp thuật tiến vào thiên ngoại thiên, nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Năm đó ngay cả hạ giới tu sĩ đều có thể nghĩ cách tiến vào thiên ngoại thiên, chúng ta càng không là vấn đề. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nói như vậy, hay là muốn thỉnh vô danh tiền bối hiện thân chỉ điểm chúng ta, làm cho chúng ta thuận lợi tiến vào năm châu giới diện. Cái này giới diện bị phong ấn xong trong gương từ phía sau, cũng không biết lúc này ra sao tình hình. Không cần cấp bách. Tiêu Giao kiếm tiên nói, Hỏa Vân cùng Niết Sinh nhị vị tiên hữu đều không có hoàn toàn luyện hóa âm dương nhị khí, không ngại đợi lát nữa mấy chục năm. Chờ này hai tiên hoàn toàn sau khi luyện hóa, lại đi thiên ngoại thiên. Khi đó chúng ta có thể bằng vào này nhị vị tiên hữu đối âm dương nhị khí càng mạnh cảm ứng, tìm được càng nhiều manh mối. Hơn nữa, hỗn độn song kính tuy rằng có thể phong ấn thế giới, nhưng cũng vô pháp phong ấn thiên tiên. Chúng ta thiên tiên tồn tại nếu là trực tiếp lấy bản thể tiến vào kính trung thế giới, sẽ làm song kính phong ấn không ổn định, nghiêm trọng tình huống phía dưới thậm chí sẽ làm kính trung thế giới tan vỡ. Cho nên, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một ít phân thân. Cùng đi ngươi tất cả cùng đồng thời tiến vào thiên ngoại thiên trung điều tra. Thư tiên hiên viên nhược nam nói, nếu phải đợi, không bằng liền ở đây chỗ tĩnh tu đi. Nay Thừa Phong tiên vực xem như tương đối hẻo lánh, cũng không có thiên tiên hàng năm trấn thủ nơi này. Chờ Hỏa Vân chờ nhị vị tiên hữu luyện hóa âm dương nhị khí từ phía sau, sẽ tiến vào thiên ngoại thiên. Khi đó, vô danh huynh cũng có thể huyễn hóa ra linh thể, cùng bọn ta cùng đi thiên ngoại thiên. Cứ làm như thế. Chúng tiên thương nghị một phen từ phía sau, liền như vậy định ra. Thư tiên hơi thi công pháp, xóa đi thái tiên lão giả cùng một đám tiên vệ có liên quan đêm nay một ít trí nhớ, cũng ở tại bọn hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong lưu lại một chút đạo pháp. Tương lai những thứ này tiên vệ ngộ đạo khi, sẽ thể hồ quán đính giống như được đến một ít cảm ngộ lệnh bọn họ được ích lợi không nhỏ. Nhưng bọn hắn nhưng không biết là có thiên tiên cao nhân âm thầm tương trợ, mà cũng không phải là chính mình ngộ tính kỳ cao. Tam tiên liền ẩn nút tại đây Lăng Tiêu Tông cấm địa bên trong. Hỏi đến sau đó phải tiến vào thiên ngoại thiên tìm tòi, Lý Mộ Nhiên không có nóng lòng trùng kích kim tiên bình cảnh, mà là dưới sự chỉ điểm của kiếm tiên, tăng lên kiếm thuật của chính mình tạo nghệ. Hòa Vân cùng Nhất Sinh hai tiên, đã ở tiêu giao kiếm tiên đám người chỉ điểm cho, nhanh hơn luyện hóa âm dương nhị khí, hơi thở này cùng công pháp của bọn họ đạo hạnh thập phần chuẩn xác, hầu như tương đương với một loại truyền thừa, cho nên sau khi luyện hóa, tu vi của bọn họ cũng là càng ngày càng tăng. Mà Thư Tiên cùng Băng Tiên Tử chờ cũng vì Tiểu Lôi, Triệu Vô Danh, thậm chí bao gồm Cùng Kỳ, đều chuẩn bị một chút bảo vật, trợ giúp bọn họ tu hành. Nhất là Triệu Vô Danh vãng sinh hoa thân thể, được đến chúng tiên tặng cho vài cọng cực phẩm tiên thảo trợ giúp từ phía sau, Tân Diệp một mai đón một mai toát ra, về phần này sinh ra thiên kiếp, tất bị đã trở thành Lôi Tiên Tử Tiểu Lôi thoải mái hóa giải, thậm chí tại cấm địa bên trong, đều không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Như thế lại đã qua bình tĩnh 60 năm. Hỏa Vân cùng Nhất Sinh đã trước sau đem âm dương nhị khí luyện hóa xong, hai người cũng đều thuận lợi tiến giai thái tiên. Tiểu Lôi cũng luyện hóa không ít Lôi Tiên lưu lại truyền thừa, tu vi từng bước một tiến triển, từ chân tiên sơ kỳ lên cấp thành chân tiên trung kỳ thượng tiên cảnh giới. Lý Mộ Nhiên vẫn đang đúng thái tiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng là một thân kiếm thuật tạo nghệ, cùng năm đó đã không thể so sánh nổi. Thần thú cùng kỳ cảnh giới cũng không thua Lý Mộ Nhiên, chỉ cần cơ duyên vừa đến, nó cũng đem tiến giai kim tiên. Mà Thư Tiên chờ ba vị thiên tiên, cũng từng người chuẩn bị một khối thái tiên tu vi phân thân, dùng để cùng đi Lý Mộ Nhiên chờ tiến vào thiên ngoại thiên. Một ngày này, Triệu Vô Danh huyện hóa ra linh thể, triệu tập chúng tiên gặp mặt nói chuyện, thương nghị tiến vào thiên ngoại thiên việc. Triệu Vô Danh nói, hỗn độn song kính đều ở tại chúng ta trong tay, muốn đi vào kính trung thế giới, chỉ cần dùng kính quang mở một đạo không gian tọa động liền có thể, đối với chúng ta tiên giả mà nói, cũng không khó khăn. Chẳng qua, hỗn độn song kính một khi đánh ra, kính bên trong những thế giới khác cũng có thể chịu ảnh hưởng. Vạn nhất lúc này gặp được cường địch xâm lấn, đại chiến một trận, không kịp ổn thỏa thu hồi hỗn độn song kính, chúng ta liền có khả năng bị phong ấn ở kính trung thế giới bên trong, vô pháp rời đi. Nếu đúng mạnh mẽ rời đi, thì có khả năng phá hư hỗn độn song kính phong ấn, phá hư kính bên trong phong ấn từng cái giới diện. Cho nên, chúng ta tiến vào kính trung thế giới khi, ba vị tiên hữu bản thể nhất định phải một tấc cũng không rời, tuyệt không thể để cho cường địch thừa cơ mà vào. Nếu như không có sinh ý ngoại cũng liền thôi rồi, vạn sinh ý bên ngoài, xin mời ba vị tiên hữu vận dụng thiên tiên bí thuật, trực tiếp hướng song kính bên trong rót vào truyền âm, làm cho chúng ta biết được, có thể đúng lúc rời đi kính trung thế giới. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, trực tiếp đem truyền âm rót vào kính bên trong, cứ như vậy, kính trung thế giới mọi người chẳng phải là đều có thể nghe được chúng ta truyền âm. Triệu Vô Danh gật gật đầu, không sai, đó cũng là chúng ta câu thông biện pháp duy nhất. Đến lúc đó tránh không được toàn bộ mạt thế tiên đình người đều có thể nghe được truyền âm, thật giống như đúng nghe được thương thiên tại kêu gọi lầu hàng. Chương 1489, Thiên Ngoại Thiên, 3. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1489, Thiên Ngoại Thiên, 3. Tiêu Giao Kiếm Tiên nghiêm nghị nói, Vô Danh đạo hữu xin yên tâm, chúng ta ba người trấn thủ song kính. Một lát không rời, tuyệt sẽ không để cho ngoại ý muốn sinh. Được, nếu hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, chúng ta cái này tiến vào kính trung thế giới. Triệu Vô Danh gật gật đầu, sau đó nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Đạo Hữu, thỉnh lấy ra Triệu Mộ phân phó ngươi luyện chế thái ớt tiên phủ, đem ta trở khí tức tu vi phong ấn đến chân tiên trở xuống, để tránh tại tiến vào kính trung thế giới khi, chịu đến quá mạnh mẽ lực bài xích. Phải. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một chồng kim sắc phụ lục, phân cho Hỏa Vân chờ chúng tiên mỗi người một mai. Một nhóm chín tiên, Triệu Vô Danh, Lý Mộ Nhiên, Hỏa Vân, Niết Sinh, Tiểu Lôi, Cùng Kỳ, cùng với Tiêu Giao Kiếm Tiên, Hiên Viên Thư Tiên, Băng Tiên Tử Tam Tiên Thái Tiên Phân Thân, đều dán lên Thái Ất Tiên Phủ, áp chế bản thân tu vi, bảo tồn bản thân cảm ngộ đạo pháp. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thận trọng lấy ra hỗn độn song kính, giao cho Thư Tiên. Thư Tiên bắn ra hai đạo pháp quyết, đánh vào hỗn độn song trong gương. Song kính lập tức kích động ra một tầng hoa mị kính quang như trụ. Bắn về phía giữa không trung. Hai đạo kính quang ở giữa không trung giao nhau gặp nhau, tiếp xúc từ phía sau lập tức hình thành một tòa truyền tống cột sáng. Tiến vào kính trung thế giới thông đạo đã mở ra, chư vị tiên hữu, bảo trọng. Thư tiên hướng Triệu Vô Danh chờ nói. Bảo trọng. Chúng tiên từ biệt ba vị thiên tiên bản thể, sau đó trước sau vừa nhập kia truyền tống quần sáng bên trong. Không bao lâu từ phía sau, chúng tiên đi tới năm châu giới bên trong. Tuy rằng kính trung thế giới khổng lồ, đúng thủy vô số tiểu giới diện tạo thành mạt thế tiên đỉnh cái này đại thiên thế giới, nhưng là năm châu giới nguyên bản cũng không thuộc về mạt thế tiên đỉnh, này giới bị hỗn độn song kính hút vào từ phía sau, phong bế thành một cái độc lập giới diện, cho nên chúng tiên rất dễ dàng liền tìm được rồi nơi này. Lý Mộ Nhiên lập tức hiện, ngũ châu hạ giới nguyên khí đọc lại, hết thảy đều vẫn không nhúc nhích, giống như thời gian tĩnh chỉ. Đây là có chuyện gì? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Triệu Vô Danh giải thích, đây là ta chờ bố trí kết giới phong ấn. Hỗn độn song kính phong ấn thế giới, nguyên vốn là nên phải như vậy bất động đọc lại. Chính là chúng ta sau lại gây thủ đoạn, để cho mạt thế tiên trong đỉnh thời gian thong thả lưu động, để cho bên trong vạn vật sinh linh tiếp tục sinh trưởng sinh sản. Nay ngũ châu hạ giới bị Lý Đạo Hữu phong ấn tại kính trung thế giới, vừa rồi không có đặc thù thời gian pháp tắc gia trì, cho nên đã bị sòng phong ấn lên. Lúc này ngũ châu hạ giới, cùng trước đây Lý Đạo Hữu phong ấn này giới thời điểm, hầu như giống nhau như lúc, hết thảy đều không có sinh thay đổi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Như vậy cũng tốt, dễ dàng hơn chúng ta điều tra. Tiêu Giao Kiếm Tiên phân thân nói, cũng không cần cùng này giới tu sĩ giao tiếp. Chúng tiên bay vào ngũ châu hạ giới bên trong, Niết Sinh cùng Lý Mộ Nhiên, Tiểu Lôi trở về này giới, đều là có chút cảm khái. Lý Mộ Nhiên cũng không có trực tiếp mang chúng tiên đi hướng thiên ngoại thiên ở tại hoang cổ đại địa, mà là đi tới năm đó hắn cùng với Huyết Luân Vương, Tiêu Giao Tử chờ đại chiến địa phương. Quả nhiên, Huyết Luân Vương cùng Tiêu Giao Tử vẫn đang bị phong ấn ở nơi này, hai người này đều là vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt thượng vẫn đang đọng lại kinh hãi vô cùng thần sắc. Quả nhiên là một khối giả tạo phân thân. Kiếm Tiên phân thân hừ lạnh một tiếng, nàng đơn trường vỗ, một cổ vô hình kiếm khí tuôn ra, đem phủ cận một mảng nhỏ khu vực phong ấn chém nát trong vô hình. Nguyên bản đọng lại bất động thiên địa nguyên khí hóa thành một hơi gió mát thổi qua, Huyết Luân Vương cùng Tiêu Giao Tử lập tức thức tỉnh. Nàng hai người ánh mắt trở nên hơi mơ hồ. Tựa hồ là làm một cái cực kỳ lâu ngộng, đến nay mới tỉnh. Bất quá, làm Tiêu Giao Tử nhìn đến chúng tiên từ phía sau, lập tức thay đổi sắc mặt, kinh hãi vạn phần. Tiên sử. Tiêu Giao Tử kinh hô một tiếng, nàng chỉ đúng là Thư Tiên Hiên Viên Nhược Nam phân thân. Chỉ bất quá hắn cũng không biết, trước đây tiên sử đúng một cái khác phân thân. Tiêu Giao Tử nhìn đến Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi, cùng kỳ các loại, cũng không phải quá mức kinh hoàng, nhưng hắn nhìn đến cùng mình giống nhau như lúc kiếm tiên phân thân từ phía sau, nhất thời mặt xám như cho tàn. Xin cái gì? Tiêu Giao Tử thì thảo nói, này nhất định là ác ngộng, nếu không bọn người kia thế nào hội tại cùng nhau xuất hiện. Huyết Luân Vương càng là kinh nghi bất định, nàng nhìn đến hai cái Tiêu Giao Tử, nhìn đến Lý Mộ Nhiên cùng chúng tiên, trong lòng nghi hoặc vô số, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Nhất là, nàng trong lúc mơ hồ cảm ứng được Lý Mộ Nhiên huyết mạch, hình như cùng mình có chút sâu xa, nhưng là so với chính mình cao minh hơn quá nhiều. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng đánh giá Huyết Luân Vương cùng Tiêu Giao Tử liếc mắt. Sau đó nói với Huyết Luân Vương, ngươi quả nhiên là có một tia thiên ma huyết mạch. Của ngươi Huyết Luân mắt, đúng là thiên ma mắt, phải là thiên ma bị diệt thời gian, thiên ma mắt ẩn chứa một giọt huyết rơi dụng hạ giới, cơ duyên xảo hợp cuối cùng bị ngươi đoạt được. Của ngươi Huyết Luân mắt đối với bản tiên hữu dụng, bản tiên liền nhận. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, sau đó đưa tay lăng không khẽ vồ. Huyết Luân Vương nghe vậy hoảng hốt, lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ muốn chạy trốn, nhưng xung quanh thanh phong lại ẩn chứa một cỗ rất mạnh lực vô hình. Đem khắp huyết vụ đều hấp thu không còn một mảnh, ngưng tụ thành một viên huyết châu, cũng dừng ở Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay. Lý đạo hữu tha mạng. Huyết châu trung truyền ra Huyết Luân Vương thanh âm. Ngươi nếu không phải ham muốn thần khí, vốn không nên quấn vào việc này bên trong, đây là ngươi tự tìm đường chết. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, nàng năm ngón tay nhẹ nhàng sờ, huyết châu lập tức hóa thành một sợi thanh yên tán loạn mở ra, trong đó huyết luân mắt tinh hoa lại bị Lý Mộ Nhiên trực tiếp hấp thu. Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa thiên ma huyết, muốn hấp thu này huyết luân mắt, thập phần phù hợp, hoàn toàn không có nửa điểm bài xích. Hơn nữa có cường đại thiên ma huyết mạch cùng thần huyết sách làm cơ sở, Lý Mộ Nhiên có thể thi triển ra huyết luân mắt thần thông, có thể sánh bằng Huyết Luân Vương muốn cao hơn quá nhiều. Tiêu Giao Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chính là tiện tay chảo một cái, liền dễ dàng lấy Huyết Luân Vương tánh mạng, lường trước chính mình cũng khó trốn một kiếp. Nàng cũng không có giống như Huyết Luân Vương ý đồ đào tẩu, mà là thở dài, từ từ vấn đạo, nhất ngộng thức tỉnh, Lý đạo hữu thì đã có tiên gia thủ đoạn. Nói vậy dĩ nhiên thành tiên. Chư vị tiên hữu có thể xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là đã biết rồi thân phận của bản tiên muốn biết, bản tiên bản thể, phải chăng cũng rơi vào rồi chư vị tiên hữu trong tay. Không sai. Kiếm Tiên gật gật đầu, nhưng hắn tâm phục khẩu phục tại bản tôn tạm thời tha tính mạng của hắn. Nếu nàng chân thành sáng, bản tôn có thể còn có thể thu này làm đồ đệ. Tiêu Giao Tử thần sắc khẽ buông lỏng, nàng lộ nở một nụ cười khổ, nói, tuy rằng bản tiên khối này phân thân đã có độc lập ý thức, sẽ không tiếp tục cùng bản thể cùng một nhịp thở, nhưng có thể được biết bản thể không việc gì, cũng hơi cảm giác vui mừng. Nghĩ đến bản tiên khối này phân thân đã không cần phải tồn tại, trước đây ân oán, xin mời Lý Đạo Hữu ra tay, làm một cái chấm dứt đi. Dứt lời, nàng liền chủ động quỳ xuống, cũng hướng Lý Mộ Nhiên từng điểm chuyển tới. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, này Tiêu Giao Tử đúng yếu thế cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng thế, cũng sẽ không thay đổi nàng muốn đem này tru sát quyết tâm. Lý Mộ Nhiên búng một ngón tay, một đạo kiếm khí bốn mà ra, đâm vào Tiêu Giao Tử thân thể, cũng hóa thành vạn đạo kiếm khí tung hoành chém giết, lập tức đem Tiêu Giao Tử rào sát vỡ nát, chỉ để lại một đám bụi trần. Mà bụi bầm bên trong, thậm chí có một viên trừng hạt gạo điểm đen bay ra, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Còn muốn sắp chết một kích. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thần niệm vừa động, một đạo hàn quang đánh về phía điểm đen, tại phốc một tiếng vang nhỏ bên trong, điểm đen tán loạn thành một luồng thanh yên. Quả nhiên là trùng tu khống chế một cái giả tạo phân thân. Kiếm tiên nói, năm đó ân oán đã giải quyết, chúng ta đi hướng thiên ngoại thiên đi. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên xoay người nói với Triệu vô danh tiền bối, Huyễn Ly thân là kính linh, nàng đã ở này giới nơi nào đó ngủ say sao? Triệu vô danh gật gật đầu. Tiền bối có biện pháp hay không để cho tại hạ gặp thứ nhất mặt Lý Mộ Nhiên không người bái đạo? Triệu vô danh than nhẹ một tiếng, nói, gặp mặt thì lại làm sao mà thế tiên đình không thể trọng kiến, kính trung thế giới không thể hoàn toàn thả ra ngoài, song kính phong ấn không thể giải trừ, kính linh cũng sẽ không thể chân chính trọng sinh, đạo lý này, Lý Đạo Hữu nên phải rõ ràng. Hiện tại nếu muốn trọng sinh kính linh, toàn bộ kính trung thế giới đều muốn chịu ảnh hưởng, thậm chí tan vỡ hủy diệt. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ hiểu được. Tại hạ chính là nếu nhìn thấy nàng một lần, không còn nàng trách. Triệu vô danh im lặng một lát, sau đó nói, được rồi, Triệu mỗ liền tự mình thi pháp, trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Chương 1490, Thiên Ngoại Thiên, 4. Tờ và gơ tờ, Triệu vô danh triệt hồi trên người Thái Ất Tiên Phủ, sau đó song trưởng tách ra, hướng bốn phía trong thiên địa đánh vào từng đạo tiên gia nguyên khí. Xung quanh thiên địa dần dần sống lại, nguyên khí lưu động, thanh phong từ từ, lá cây bắt đầu nhẹ nhàng lay động, nước suối bắt đầu lưu động. Tiên khí rất nhanh truyền khắp toàn bộ ngũ châu hạ giới, mà toàn bộ ngũ châu hạ giới cũng bắt đầu từ thời gian trong phong ấn dần dần sống lại, chính là nơi này thời gian, so với ngoại giới vẫn đang muốn thong thả không ít. Lý Mộ Nhiên liếc mắt không nháy mắt xem Triệu vô danh thi pháp, trong lòng có chút phức tạp, đã có chút kích động, lại có chút không yên. Đã cách xa nhau nhiều năm như vậy, năm đó thiên huyễn tiên khí ở chỗ này vẫn là khi, hắn chưa tiến giai đại thừa kỳ, mà hắn hôm nay đã là thái tiên cảnh giới đại viên mãn, cảnh còn người mất. Hắn không biết chính mình có hay không còn có thể gặp lại thiên huyễn, nhìn thấy chi hậu, trong lòng lại hội nhắc lên nhiều ít sóng dậy. Lại sau một lúc lâu, Triệu vô danh pháp quyết nhất biến, hắn bắt đầu nhắm mắt cảm ứng thiên địa nguyên khí, cũng thường thường đánh ra một trường hoặc là lăng không khẽ vồ một chút, ở giữa không trung tụ tập một ít tinh hoa nguyên khí. Những thứ này bị Triệu vô danh tụ tập quật khởi tinh hoa nguyên khí, dần dần hội tụ thành từng cái quan điểm. Mới đầu những điểm sáng này rơi rụng một mảnh, thoạt nhìn chính là một mảnh nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Giống như là ban đêm khi nhìn thấy một đám đông đóm, nhưng là theo Triệu vô danh không ngừng thi pháp, càng ngày càng nhiều điểm sáng tụ tập, hơn nữa dần dần hình thành một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Vô danh tiền bối quả nhiên có thể làm được. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Lý Mộ Nhiên chịu đến Triệu vô danh chỉ điểm nhiều năm, hắn nhìn thấy Triệu vô danh thi pháp quá trình, liền nhìn ra Triệu vô danh là dùng phương pháp gì tại hồi sinh thiên huyễn tiên tử. Thiên huyễn tiên tử năm đó ở chỗ này vẫn lạc, thần hồn đều hóa thành thanh yên tan đi trong trời đất. Cũng chính là toàn bộ ngũ châu hạ giới. Mà ngũ châu hạ giới lập tức bị song kính phong ấn, qua nhiều năm như vậy vẫn đọng lại như chỗ. Nói cách khác, thân hồn của thiên huyễn tiên tử thân thể, liền tán loạn tại vùng thế giới này ở giữa. Triệu vô danh từng là mạt thế 13 tiên trung tu vi tối cao, ngộ đạo sâu nhất người, lấy hắn thiên tiên chi đạo, liền có thể bằng vào chính mình đối toàn bộ năm châu thiên địa tinh diệu cảm ứng, đem trong thiên địa cùng hỗn độn song kinh có liên quan tinh hoa nguyên khí tụ tập lên. Thiên huyễn tiên tử là kính linh dựng dục thành nhân, cho nên Triệu vô danh tụ tập ra tinh hoa nguyên khí, trên thực tế đều đến từ thiên huyễn tiên tử. Làm Triệu vô danh đem toàn bộ cảm ứng được tinh hoa nguyên khí tụ tập lên khi, những điểm sáng kia liền dần dần ngưng tụ thành hình người hư ảnh, này hư ảnh đã là rõ ràng hiểu điệu tiên tử chi hình, chính là ngũ quan dung mạo vẫn còn không rõ ràng lắm. Lúc này, Triệu vô danh tạm thời thu hồi công pháp, mà là đánh ra một cỗ ẩn chứa bàng bạc sinh cơ tiên khí, rót vào kia hư ảnh bên trong. Hư ảnh nhận này cỗ sinh cơ từ phía sau, lập tức sinh ra máu thịt, bên ngoài thân cũng dần dần hiện ra một tầng tuyết trắng như ngọc chi da thịt. Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên, một cơn gió mát hướng kia hư ảnh cuốn một cái, hóa thành một kiện thiên huyễn tiên tử năm đó nhất thường mặc quần dài trắng, khóa lại hư ảnh trên người. Một lát sau, hư ảnh hóa thực, trở thành một cái sinh động, thật sự, dung mạo khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, đúng là thiên huyễn tiên tử. Chính là lúc này thiên huyễn tiên tử, hai mắt cấm đoán, khí tức hoàn toàn không có, chính là một khối ngủ say nhục thân mà thôi. Huyễn Ly Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, cánh tay nâng lên, muốn đi vớt ve thiên huyễn tiên tử khuôn mặt, rồi lại cuối cùng buông cánh tay xuống. Băng tiên tử cùng Tiêu Giao Kiếm tiên nhìn thấy thiên huyễn tiên tử dung nhan từ phía sau, đều là hơi kinh hãi. Là nàng tiên đế Lăng Thiên con gái băng tiên tử nhẹ giọng kinh hô một câu, sau đó hướng Thư Tiên cùng Triệu Vô Danh nhìn lại. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, nhưng tỏ ý băng tiên tử không cần nói nhiều. Thiên huyễn tiên tử dung nhan, cũng vẫn lạc trước giống nhau như lúc, này chẳng có gì lạ, bởi vì nàng bản thân liền là Triệu Vô Danh dùng tự nàng tán tại thiên địa chi gian tinh hoa, phối hợp cường đại tiên gia nguyên khí gia trì, nhất sau khi ngưng tụ ra một khối tiên thân. Triệu Vô Danh nói, chỉ cần chúng ta trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, Triệu Mỗ liền có thể giải trừ hỗn độn song kính phong ấn, đến lúc đó kính linh liền có thể được đến chân chính thân thể tự do, cũng có thể lấy làm cho nàng trọng sinh. Bất quá hiện tại, Lý Đạo Hưu chỉ có thể sẽ kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Thư Tiên cũng theo cạnh khuyên bảo, Vô Danh huynh vì trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, đã không biết hao phí nhiều ít vạn năm tâm huyết. Chúng ta vì chờ đợi Vô Danh huynh trở về tiên giới, cũng đầy đủ đợi mấy chục ngàn năm. Lý Đạo Hưu, hiện giờ Vô Danh phản hồi, chúng tiên quay trở về, thập đại thần khí cũng chỉ có luyện tiên hồ cùng luân hồi tháp tạm thời không ở tại chúng ta trong tay, hơn nữa này hai kiện thần khí cũng không phải không thể thay thế. Chỉ cần chờ Vô Danh huynh khôi phục tu vi, đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền có thể nghĩ cách trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, thỉnh Lý Đạo Hưu đợi lát nữa đợi một thời gian. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực, trợ giúp Lý Đạo Hưu cùng vị tiên tử này đoàn tụ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ hiểu được, chư vị tiền bối không cần khuyên nhiều. Năm đó Huyễn Ly từ nay về sau giới phản hồi linh giới, từng cùng tại hạ định ra ngàn năm ước hẹn. Nàng có thể là tại hạ chờ đợi ngàn năm, tại hạ tự nhiên cũng có thể vì nàng chờ đợi vạn năm. Vô Danh tiền bối, Huyễn Ly nhục thân, phải chăng không tiện mang ra kính trung thế giới? Triệu Vô Danh gật gật đầu, đích xác không tiện. Nếu nàng không phải kính linh, chính là kính trung thế giới bất luận gì một tu sĩ bình thường, đều có biện pháp mang ra kính trung thế giới, cũng ở bên ngoài đại thiên thế giới trung chuyển thế trọng sinh. Nhưng nàng cố tình là kính linh thân, sinh mệnh cùng hỗn độn song kính cùng một nhịp thở, chúng ta không thể sang bậy. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Nếu thiên huyễn tiên tử không phải kính linh, lấy hắn hiện giờ thái tiên tu vi, mặc dù không có Triệu Vô Danh trở tương trợ, nên phải cũng có biện pháp nghĩ cách hồi sinh thiên huyễn. Nhưng nếu thiên huyễn tiên tử không phải kính linh, nàng cùng Lý Mộ Nhiên ở giữa cũng sẽ không tồn tại một ít không hiểu cảm ứng, có lẽ hai người cũng sẽ không nhất kiến như cố, có lẽ cũng sẽ không cho nhau sinh ra tình cảm, cũng không có sau đó một đoạn duyên phận. Duyên sinh ban đầu, sao một cái rượu tự đang nói. Duyên diệt hết sức, chỉ một tiếng thở dài trường lưu. Lý Mộ Nhiên nhìn chăm chú thiên huyễn thật lâu sau, Tiêu Giao Kiếm tiên nhẹ giọng khuyên nhủ, Lý Đạo Hữu, lưu ở chỗ này chính là thấy vật nhớ người, chúng ta hay là đi hướng thiên ngoại thiên đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn lấy ra một mai tiên gia phù lục, chuẩn bị đem thiên huyễn tiên tử tiên thân phong ấn tại nơi này, khiến cho vĩnh viễn bảo trì hiện tại sinh cơ cùng bộ dáng, vạn năm không thay đổi. Băng tiên tử nói, để cho bản tiên trợ giúp Lý Đạo Hữu giúp một tay. Dứt lời, nàng thi triển ra một luồng cực hàn lực lượng, hóa thành hàn băng, đem thiên huyễn tiên tử tiên thân đông lại phong ấn, hình thành một tòa băng sơn. Mà xung quanh vùng thế giới này cũng biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Băng tiên tử thu hồi công pháp, nói, bản tiên Hàn Nguyên, hạ giới tu sĩ không có khả năng hư hao. Vị tiên tử này tiên thân tại băng phong bên trong, mấy chục ngàn năm không thay đổi, thật giống như là ngủ say. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một điểm nhỏ của tảng băng chìm hàn băng, nhẹ giọng nói, ngươi mà lại ở chỗ này sẽ ngủ say một thời gian ngắn, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân tự đưa ngươi tỉnh lại. Chương 1491, Thiên Ngoại Thiên, Nam. Tiêu Giao Kiếm tiên nói, không sai, lão phu tin tưởng sẽ có ngày này. Chúng ta cùng vị tiên tử này duyên phận, còn xa chưa kết thúc. Lý Mộ Nhiên xoay người lại, hướng Triệu Vô Danh, băng tiên tử chờ chúng tiên nhìn thoáng qua, vấn đạo, các vị tiền bối tựa hồ cũng nhận được Huyễn Ly, chẳng lẽ nàng kiếp trước cũng là chư vị tiền bối một vị cố nhân sao? Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, nếu Lý Đạo hữu hỏi, Triệu Mỗ liền không nữa giấu giếm. Không sai. Nàng đúng là mạt thế tiên đỉnh hơn năm trước kia một vị thiên tiên, tiên đế Lăng Thiên con gái Lăng Nguyệt tiên tử. Tiên đế con gái, chẳng lẽ nàng cũng là bọn ngươi bạn cũ, nàng tại sao lại trở thành kính linh, vậy trong đó sinh chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Băng tiên tử mỉm cười, lại nói tiếp, chúng ta cùng vị tiên tử này, chính là nhiều năm cửu gia. Năm đó tiên đế Lăng Thiên đem mặt thế tiên đỉnh thịnh cực mà suy, sắp tan vỡ bí mật báo cho biết phụ thân của Vô Danh, cũng chính là, cái kêu nhân, tiên đế Lăng Thiên lập tức lựa chọn buông tha cho tiên thân, để cho một thân chân nguyên quay về thiên địa nơi, lấy chỉ hoán mặt thế tiên đỉnh tan vỡ độ. Theo sau không lâu, Vô Danh chi phụ thành lập mặt thế tiên đỉnh, trở thành mới nhất tân tiên đế, nhưng hắn cũng tìm hiểu không ra cứu vớt mặt thế tiên đỉnh biện pháp, chỉ có thể noi theo Lăng Thiên, từ tán tu vi, quay về luân hồi, dùng chính mình một thân tu vi, chỉ hoán mặt thế tiên đỉnh suy vong, làm hậu nhân cứu vớt mặt thế tiên đỉnh tranh thủ quý giá mấy chục ngàn năm thời gian. Mà chuyện này sinh khi, Lăng Thiên con gái Lăng Nguyệt tiên tử luôn luôn tại thời gian dài bế quan tu hành, không biết sinh chuyện gì. Đợi nàng xuất quan khi, mới hiện tiên giới đại biến, phụ thân Lăng Thiên đã vẫn lạc. Lăng Nguyệt tiên tử tự nhiên tưởng tân nhiệm tiên đế, Vô Danh chi phụ sát hại phụ thân của nàng. Đáng tiếc không giống nàng tiến đến báo thủ, vị này tân nhiệm tiên đế cũng đã quay về luân hồi. Nhiều năm về sau, Lăng Nguyệt tiên tử âm thầm hỏi thăm phía dưới, biết được tân nhiệm tiên đế tọa hóa kiếp trước có một cái, liền đem cừu hận đặt ở trên người người này, xâm nhập hạ giới đuổi giết Vô Danh. Lại có việc này, Lý Mộ Nhiên nghe được lần này cách nói từ phía sau thầm giật mình. T.E.R. Hẹn của tôi nè không sai. Triệu Vô Danh tiếp lời nói, lúc ấy Triệu Mộ mới vừa mới tiến cấp đại thừa, bị tiên gia nhân vật đuổi giết, nguyên bản khó thoát khỏi cái chết. Nếu không phải được đến sư cô băng tiên tử cứu rút, chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Băng tiên tử nói, Lăng Nguyệt tiên tử từng nhiều lần ám sát Vô Danh, đều bị chúng ta hóa giải. Có mấy lần cũng là kinh hiện cực kỳ, nếu không phải Vô Danh tiên duyên sâu, số mệnh tốt hơn, chỉ sợ bản tiên cũng chưa chắc có thể bảo trụ hắn. Hơn nữa, kia Lăng Nguyệt tiên tử thủy chung chưa từng bại lộ thân phận, một khi đâm giết không được thủ liền lập tức rời đi biến mất, tăng thêm nàng am hiểu ảo thuật, một quãng thời gian rất dài bên trong, chúng ta cũng không biết thích khách thân phận, thập phần đau đầu. Nhưng khi Vô Danh ngộ đạo sau khi thành tiên, tu hành cùng thực lực rất nhanh đã qua bản tiên, kia Lăng Nguyệt tiên tử cũng còn lâu mới là đối thủ của Vô Danh. Nhưng nàng vẫn đang không hề từ bỏ, mà là quyết định cuối cùng liều chết một kích, chẳng sợ liều mạng rơi tánh mạng của mình, cũng muốn cùng Vô Danh đồng quy vu tận. May mắn nhưng vào lúc này, chúng ta gặp Kim Vũ đạo hữu. Kim Vũ đạo hữu chẳng những ngăn trở Lăng Nguyệt tiên tử ám sát, hơn nữa đem tiên đế Lăng Thiên tự động vẫn lạc trước dặn dò Vô Danh chi phụ kia lời nói chuyển cáo Lăng Nguyệt tiên tử. Lăng Nguyệt tiên tử mới đầu không tin, nhưng sau lại nhất nhất xác minh Kim Vũ lời nói là thật, nàng mới biết được mấy năm nay vẫn báo sai lầm rồi cửu. Triệu Vô Danh còn nói thêm, Lăng Nguyệt tiên tử là dám yêu dám hận người, nàng biết được sự tình ngọn nguồn từ phía sau, lập tức buông tha cho tiếp tục ám sát Triệu Mộ ý niệm trong đầu, cũng nguyện ý giúp ta tất cả cùng đồng thời hoàn thành cứu vớt mặt thế tiên đình đại nghiệp. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, vấn đạo, vậy tại sao nàng không có thể trở thành là mặt thế 13 tiên một trong, chẳng lẽ là nàng ngộ tính không đủ, không thể lên cấp thiên tiên? Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, thở dài, chúng ta đưa ra luyện chế hỗn độn song kính đến phong ấn mặt thế tiên đình khi, thực ra có một khó khăn thủy chung chưa có thể giải quyết. Thì phải là kính chung thế giới vạn vật sinh linh, như thế nào bảo trì sinh cơ? Cuối cùng chư vị tiền bối là như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Chưa có thể giải quyết. Triệu Vô Danh nói, chúng ta vẫn thật không ngờ biện pháp giải quyết, nhưng là mặt thế tiên đình tan vỡ độ càng lúc càng nhanh, mỗi trì hoãn một năm. Cũng có thể có một hai tiểu giới diện như vậy tan vỡ, hóa thành hư không vô tận. Phía sau, đúng là Lăng Nguyệt tiên tử đứng dậy. Nàng ngộ ra một loại biện pháp, nói là khả thi, nhưng không nói cho chúng ta chi tiết. Chúng ta tín nhiệm nàng, liền dưới sự chỉ huy của nàng bắt đầu phong ấn đại thiên thế giới. Ai ngờ lúc này, Lăng Nguyệt tiên tử thế nhưng noi theo phụ thân Lăng Thiên, từ tán tu vi, dùng chính mình một thân tu vi, tọa chấn kính chung thế giới, bảo trì kính chung thế giới mạnh mẽ sinh cơ. Cũng chính vì như thế, chúng ta mới thành công lấy hỗn độn song kính phong ấn mặt thế tiên đỉnh đại tiểu thế giới. Triệu Vô Danh nghiêm nghị nói, Triệu gia thiếu Lăng thị phụ nữ thật nhiều, cho nên mặc dù Lý đạo hưu không ra tay, Triệu mẫu cũng tuyệt đối sẽ không đưa Lăng Nguyệt tiên tử chết sống tại không để ý, đang hoàn thành trọng kiến mặt thế tiên đỉnh đại sự chi hậu, nhất định sẽ nghĩ cách đem Lăng Nguyệt tiên tử, cũng chính là hiện giờ kính linh hồi sinh. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, nguyên lai này hỗn độn song kính kính chung thế giới, là tùy nàng đang yên lặng trấn thủ. Năm đó giả tiêu giao tử đám người ý đồ chế tạo kính linh khi, đánh bậy đánh bạ làm cho nàng hồi sinh, trở thành kính linh thân, hết thể liền rất dễ dàng giải thích. Triệu Vô Danh còn nói thêm, Lý đạo hữu không muốn nghĩ lên kiếp trước mặt thế tiên đỉnh sự tình, cho nên trước đây có liên quan kính linh kiếp trước thân phận, Triệu mẫu cũng không có báo cho biết Lý đạo hữu. Tại hạ hiểu được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn hướng băng tiên tử cùng Triệu Vô Danh chờ chắp tay thi lễ, nói, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Nếu có một ngày Huyễn Ly hồi sinh, thỉnh chư vị tiên hữu không cần đề cập năm đó Lăng Nguyệt tiên tử chuyện cũ. Đây là vì sao băng tiên tử hơi sững sờ. Lý Mộ Nhiên nói, kiếp trước hướng thế đã qua, nếu năm đó Lăng Nguyệt tiên tử trong lòng có lưu lại tiếc nuối, tất nhiên hội bố trí một ít trí nhớ truyền thừa, làm cho mình chuyển thế sau khi sống lại có thể để bù đắp những thứ này tiếc nuối. Nếu nàng đã không nhớ được hướng thế, nói rõ nàng đã buông xuống kiếp trước hành trang, vô oán không hối hận. Hiện giờ huyết ly, chính là kính linh thân, chính là tại hạ ái thê, không là cái gì Lăng Nguyệt tiên tử. Nhắc tới chuyện cũ, chẳng qua là đồ tăng phiền não mà thôi. Liền giống như tại hạ. Nếu tại hạ kiếp trước cũng từng là một cái tu vi không thấp tiên giả, chuyển thế sau khi sống lại lại không có để lại bất luận gì trí nhớ của kiếp trước, nói rõ tại hạ kiếp trước cũng là vô oán không hối hận, cũng không tiếc nuối, thầm nghĩ quay về luân hồi, lấy một cái thân phận mới tồn tại tại thiên địa chi gian. Một khi đã như vậy, tại hạ lại cần gì phải lại hồi ức lại lên kiếp trước chuyện cũ, ta chính là ta là Lý Mộ Nhiên, cũng không phải là kiếp trước bất cứ người nào. Triệu Vô Danh nghe vậy khẽ gật đầu, Lý đạo hữu không muốn nhắc tới chuyện xưa, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Băng tiên tử từ từ nói, Lý đạo hữu nói không sai, ngươi chính là Lý Mộ Nhiên, không phải cái kia nhân. Cái kia nhân, tuy rằng đã không ở bên trong trời đất, nhưng chúng ta trong lòng, đều có vị trí của hắn. Chương 1492, Thiên Ngoại Thiên, 6. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1492, Thiên Ngoại Thiên, 6. Lý Mộ Nhiên trở rời đi nơi này từ phía sau, trực tiếp bay về phía Hoang Cổ Đại Địa. Hoang Cổ Đại Địa cực kỳ xa xôi, cùng Nam Châu Đại Lục cách mênh mông vô biên đại hải. Năm đó Lý Mộ Nhiên tại hạ giới khi, nếu không phải mượn dùng Thiên La lệnh chờ cao giai truyền tống thủ đoạn, căn bản là không có cách trực tiếp bay đi Hoang Cổ Đại Địa, cho nên nơi này vẫn cùng Nam Châu Đại Lục ngăn cách mở ra, trở thành một độc lập tu tiên giới. Nhưng là lấy Lý Mộ Nhiên chờ hiện giờ tu vi, mặc dù có ý áp chế thần thông, nhưng chỉ cần hơi chút xuyên qua một chút hư không, nửa canh giờ không đến liền đi tới Hoang Cổ Đại Địa, cũng rất mau tới đến Thiên Ngoại Thiên bí cảnh kết giới ngoại. Năm đó Hoang Cổ Đại Địa thú nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc, trăm phương ngàn kế bố trí lục đạo luân hồi đại trận, lợi dụng hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tánh mạng cùng trận pháp luân hồi chi lực mở ra này Thiên Ngoại Thiên bí cảnh kết giới phong ấn. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên chờ một đám chân tiên, tự nhiên không cần làm như thế. Tiêu Giao Kiếm Tiên phân thân vốn định lấy ra kiếm quang, nhất kiếm chém phá kết giới phong ấn, thế nhưng là bị Lý Mộ Nhiên ngăn cản. Lý Mộ Nhiên nói, phong ấn này niên đại xa xưa, đã thập phần bạc nhược, đối hạ giới tu sĩ mà nói vẫn tính là củng cố, sẽ không dễ dàng tan vỡ. Nhưng là nếu kiếm tiên tiền bối chém xuống một kiếm, chỉ sợ kết giới vết rách khó có thể chữa trị, chúng ta đi rồi, cái này để lại một cái thai hoàng ẩm. Tại hạ vừa mới chiếm được thiên ma mắt, không bằng khiến cho tại hạ thi triển này thần thông, mở ra phong ấn, này nếu so với nhất kiếm chém phá ôn hòa rất nhiều. Chúng tiên khẽ gật đầu, Tiêu Giao Kiếm Tiên thu hồi bảo kiếm, tỏ ý Lý Mộ Nhiên ra tay. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, hơi hơi vận chuyển một thân huyết mạch, sẽ dương đôi mắt khi, hai mắt thế nhưng trong nháy mắt đỏ bừng như máu. Rất có vài phần đáng sợ. Lý Mộ Nhiên thầm vận một cỗ chân nguyên, huyết mục trung rõ ràng bắn ra từng cơn sóng gợn giống như huyết văn ánh sáng, hướng Thiên Ngoại Thiên vô hình kết giới phong ấn đánh tới. Trong hư không nhất thời xuất hiện từng đợt vặn vẹo rung động, tầng kia vô hình kết giới đã ở huyết văn trung vặn vẹo biến hình, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cuối cùng lộ ra một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân lỗ thủng. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên nói, bất quá Thiên Ngoại Thiên tự thành giới diện, bài xích thuộc về ngoại giới đạo. Cho nên tiến vào tu sĩ tu vi càng cao, ẩn chứa đạo càng mạnh, chịu đến bài xích lại càng cường. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, pháp tướng kỳ đã ngoài tu vi liền vô pháp tiến vào. Chúng ta hoặc là thu liễm tu vi, đem đạo hạnh giấu không lọt cả giọt nước, hoặc là liền rõ ràng thi triển đại thần thông, chống cự kia lực bài xích, mạnh mẽ tiến vào bên trong. Chỉ là một cái phá toái giới diện lực bài xích, có thể mạnh bao nhiêu, vẫn là trực tiếp mạnh mẽ tiến vào bên trong đi. Nghiết Sinh nói, bản tiên đã sớm nghĩ trở lại chốn cũ, lại nói tiếp. Bản tiên sở di từ Phật tu biến thành quỷ tu, đều là bởi vì tại đây Thiên Ngoại Thiên bên trong, bị Lý Đạo Hưu hủy đi nhục thân. Tiểu tiên có thể có hôm nay tu vi, cũng là bởi vì tại Thiên Ngoại Thiên trung gặp Lý Đạo Hưu. Hòa Vân mỉm cười, bất quá Niết Đạo Hưu là nhân họa đắc phúc, chỉ bằng ngươi Phật môn tu vi tạo nghệ, chưa đủ có thể phi thăng linh giới, chỉ sợ ngay cả tiến giai đại thừa đều xa xa khó vời, càng không cần nhắc tới hôm nay có thể lấy quỷ tu thành tiên. Niết Sinh cười ha ha, nói như vậy. Này Thiên Ngoại Thiên vẫn là bản tiên phúc địa, kia bản tiên trước hết hành một bước, dẫn đầu tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Nói đi, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp vừa nhập Lý Mộ Nhiên kích thích hư không trong lỗ thủng. Ai ngờ hắn vừa mới bay vào trong động, lại bị một cỗ rất mạnh lực bài xích bức bách văng ra. Niết Sinh hơi kinh hãi, lập tức thi triển một cỗ âm phong trải rộng quanh thân, lại hướng lỗ thủng trùng phi đi. Nhưng là lúc này đây, hắn vẫn bị văng ra, nhưng lại ngược bay mấy trượng mới đứng vững thân hình, có chút chật vật. Bản tiên đã tu thành quỷ tiên, lại còn chống cự không tới đây chỉ là một cái tàn phá không gian lực bài xích. Niết sinh kinh hãi nói. Tiêu giao kiếm tiên lắc đầu nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi cho là đây là bình thường tàn phá không gian, đây chính là bản nguyên giới một phần. Bản nguyên giới nguyên bản kết giới lực bài xích, mà ngay cả hôn nguyên kim tiên tồn tại đều không thể kháng cự, cho nên chỉ có thiên tiên mới có thể đi vào trong đó. Đợi ngươi tu luyện nữa mấy ngàn năm, nói không chừng còn có cơ hội tiến vào bên trong. Hòa Vân nói, nếu vô pháp trực tiếp mạnh mẽ tiến vào bên trong, không bằng cứ dựa theo lý đạo hưu theo như lời loại thứ nhất biện pháp, đem đạo pháp che giấu, nhìn xem phải chăng có thể tiến vào bên trong. Hòa Vân dứt lời liền che giấu tu vi, thu liễm khí tức, sau đó nếm thử tiến vào trong lỗ thủng. Mới đầu hắn nhưng thật ra thập phần thuận lợi, thân thể lớn bộ phận chưa từng vào trong lỗ thủng, nhưng là cuối cùng đột nhiên một nguồn sức mạnh đem văng ra, hắn cũng không có thể đi vào thiên ngoại thiên trung. Vậy phải làm sao bây giờ? Hỏa Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta vô pháp tiến vào thiên ngoại thiên, chỉ có thể để cho tu vi cực thấp pháp tướng kỳ dưới tu sĩ tiến vào bên trong? Chính là những thứ này tu sĩ cấp thấp, căn bản là không có cách ra đầu mối gì. Triệu Vô Danh mỉm cười, không cần kinh hoàng. Lý Đạo Hữu, lấy ra Quy Nguyên Phù đi. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, hắn đem hư không lỗ thủng củng cố từ phía sau, lấy ra mấy viên tiên phủ, phân cho chúng tiên. Triệu Vô Danh nói, chưa tới thiên tiên, liền rất khó làm được hoàn toàn thu liễm đạo hạnh, rất khó không bị này không gian bài xích. Bọn ngươi trước gắng hết sức che giấu hơi thở, sẽ dán lên Quy Nguyên phủ, liền có thể đem khí tức đạo hạnh hoàn toàn phong ấn lên, như là một phàm nhân, liền có thể tiến vào bên trong. Hòa Vân cùng Niết Sinh ngay vậy, phân biệt nếm thử một phen. Sau đó trước sau thuận lợi tiến nhập trong lỗ thủng. Còn lại chúng tiên cũng đều noi theo, theo thứ tự tiến vào lỗ thủng. Sau một lát, chúng tiên đều tiến nhập thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên tại sau khi tiến vào, đem lỗ thủng kia triệt hồi. Niết Sinh đánh ra bốn phía, nhìn đến trên bầu trời kia từng đạo hữu hình vô hình hư không khe hở, thì thào nói, hết thảy vẫn là như cũ. Hòa Vân cũng có chút cảm khái, cảnh còn người mất, nhoáng lên một cái 3000 năm, thoáng như nhất ngộng. Thiên ngoại thiên có không ít chỗ cổ quái. Chúng ta đi trước nơi nào? Điều tra Lý Mộ Nhiên hỏi. Triệu Vô Danh nói, đi trước Niết Đạo Hữu Hiện Âm Tiên Đế La Sắt tàn hồn địa phương nhìn một cái, có lẽ còn có còn lại tàn hồn tồn tại. Được. Niết Sinh đáp ứng một tiếng, thỉnh chư vị tiên hữu theo bản tiên đi một chuyến. Niết Sinh dẫn đường, chúng tiên rất nhanh sẽ đi tới một chỗ đầm lầy vũng bùn, nơi này âm phong từng trận, quỷ khóc hồn đề, có không ít du hồn phiêu đãng. Rõ ràng có nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Triệu Vô Danh sửng sốt. Những thứ này dã quỷ từ đâu mà đến? Niết Sinh lắc đầu nói, bản tiên cũng không biết, trước đây bản tiên là trong lúc vô ý hiện nơi này vũng bùn ở chỗ sâu trong có thật nhiều quỷ hồn du đãng, bản tiên ở chỗ này tu hành không ít thời gian, những quỷ này hồn nguyên bản tụ tập tại vũng bùn ở chỗ sâu trong, sau lại du đãng đến thiên ngoại thiên các nơi, vậy trong đó cũng có bản tiên công lao. Bản tiên lúc ấy cho rằng, nơi này vũng bùn dưới đáy nên phải cùng cái nào đó quỷ giới thông suốt, mà bản tiên tu luyện thành công từ phía sau. Cũng đúng là phi thăng tới quỷ giới. Quỷ giới Triệu Vô Danh nhướng mày, mới vào bản nguyên giới khi, Triệu Mộ cũng đã từng điều tra, bản nguyên giới bên trong không hề có thứ gì, ngoài ra hôn độn nguyên khí bên ngoài, không tồn tại bất luận gì vạn vật, cũng không bao hàm bất luận gì giới diện, tại sao cùng quỷ giới thông suốt? Sẽ có hay không là luân hồi tháp thư tiên trong lòng hơi động nói, trước đây chúng ta trợ giúp Âm Tiên Đế La Sát luyện chế luân hồi tháp, cũng giao tùy hắn trưởng khống. Âm Tiên được đến bảo vật này từ phía sau, lại tiêu thất một ngày. Sau lại chúng ta truy vấn, hắn nói là xử lý ngày xưa ân oán, đem cửu gia đều hút vào luân hồi trong tháp, để cho những thứ này cửu gia vô pháp luân hồi, vô pháp thoát, chỉ có thể vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ. Không sai, Triệu Vô Danh chỉ trỏ, lúc ấy Triệu Mô còn vì thế răn dạy hắn một phen, thập đại thần khí quan hệ trọng đại, sao có thể dùng để xử lý ân oán cá nhân. Nói như vậy, trước đây tại bản nguyên giới đại chiến hết sức, Âm Tiên vận dụng luân hồi tháp, hơn nữa trong tháp phong ấn một ít dã quỷ, có một phần lưu lạc ở chỗ này. Luân hồi tháp chính mình câu thông luân hồi chi lực, có thể giúp Niết Đạo Hữu đi thông quỷ giới, tuyệt không ngạc nhiên hai Niết Đạo Hữu là thông qua nơi này vũng bùn phi thăng quỷ giới, xem ra này vũng bùn cùng luân hồi tháp khá có quan hệ. Chúng ta tinh tế tìm một chút, nhìn xem này bùn trong đàm, phải chăng có luân hồi tháp dấu vết lưu lại. Chương 1493, Thiên Ngoại Thiên, 7. Chúng tiên đều hướng vũng bùn ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Nơi này đầm lầy tính ăn mòn rất mạnh, có thể hóa cốt hủ cơ, nhưng chúng tiên có tiên khí hộ thể. Tự nhiên bất cụ. Nhưng là hồi lâu sau, chúng tiên vẫn như cũ không hề thu hoạch, đều từ vũng bùn ở chỗ sâu trong phản hồi. Nơi này đã bị chúng ta điều tra cái lộn chồng vó lên trời, cũng không cái gì luân hồi tháp dấu vết. Thư tiên lắc đầu nói, nhưng thật ra những dã quỷ đó, đích xác như là bánh xe phụ hồi trong tháp trốn tới. Kỳ quái. Triệu Vô Danh nhướng mày, như không có luân hồi tháp tương trợ, nơi này có thể nào cầu thông quỷ giới? Chúng tiên còn đang nghi hoặc, Niết Sinh do dự từ trong lòng lấy ra một con ngọc hộp, giao cho Triệu Vô Danh, chẳng lẽ chư vị tiên hữu muốn tìm chính là cái thứ này? Triệu Vô Danh mở hộp ngọc ra, hiện trong đó có một khối ố vàng lưu ly mảnh ngọc, nhất thời biến sắc, luân hồi tháp mảnh nhỏ. Niết đạo hữu từ chỗ nào chiếm được? Đây là luân hồi tháp mảnh nhỏ, Niết Sinh kinh ngạc nói, bản tiên đúng là nhiều năm trước tại vũng bùn trung hiện khối ngọc phiến này, bản tiên nhìn không thấu lai lịch của nó, chỉ cảm thấy là một kiện cổ bảo mảnh nhỏ, vẫn mang theo trên người, hầu như đều đã quên chuyện này. Hòa Vân cả giận nói, tốt ngươi cái Niết Sinh, thần khí mảnh nhỏ liền giấu ở trên thân thể ngươi, ngươi lại chậm chạp không nói, để cho chúng ta uổng phí tìm lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi tính toán tư tàng bảo vật này? Niết Sinh vội vàng nói, hiểu lầm, bản tiên cũng không có tư tàng ý tứ, bản tiên căn bản là không nhận biết bảo vật này, lại càng không biết cái gì thần khí mảnh nhỏ. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, nói, điều này cũng tại không trách được Niết đạo hữu, thần khí mảnh nhỏ đích sắc cùng bình thường cổ bảo mảnh nhỏ không hề khác gì nhau. Chính là một dạng kim tiên tu sĩ, cũng khó có thể nhìn ra huyền cơ. Niết đạo hữu không biết bảo vật này, cũng là bình thường. Kiếm tiên đạo hữu, ngươi cũng tham dự luyện chế luân hồi tháp, xin xác nhận một chút. Tiêu Giao kiếm hiệp từ Triệu Vô Danh trong tay tiếp nhận mảnh ngọc, tinh tế điều tra, cũng rót vào một chút tiên gia chân nguyên cảm ứng một phen, cuối cùng gật gật đầu, đúng là luân hồi tháp mảnh nhỏ. Chẳng lẽ luân hồi tháp đã bị hủy? Hẳn là không hoàn toàn bị hủy, chỉ là có chút tổn hại mà thôi. Triệu Vô Danh nói, xem ra năm đó tại bản nguyên giới đại chiến, đích xác hung hiểm cực kỳ, âm tiên đế La Sắt thần khí luân hồi tháp đều do đó hư hao. Hiện giờ có vậy mảnh nhỏ, Triệu Mỗ liền có biện pháp truy tung cảm ứng luân hồi tháp vị trí. Chúng ta trước tiên ở vậy thiên ngoại thiên bí cảnh trung tinh tế tra tìm, nhìn xem có hay không còn có thể tìm được còn lại mảnh nhỏ. Trở về tiên giới chi hậu, thỉnh chư vị tiên hữu liền mang cái này mảnh nhỏ, một cái tiên vực tra khắp tất cả, nhất định phải tìm được luân hồi tháp chủ thể vị trí. Phải. Chúng tiên đều đáp ứng. Triệu Vô Danh nói với Niết Sinh, Niết đạo hữu có thể phi thăng quỷ giới, thực ra cũng là bởi vì người mang cái này thần khí mảnh nhỏ. Chẳng qua Niết đạo hữu vẫn còn không biết như thế nào sử dụng vậy mảnh nhỏ, liền giao cho Triệu Mộ xử trí đi. Phải. Nếu là thần khí đồ vật, bản tiên tự nhiên không dám tham lấy. Niết Sinh đáp ứng nói. Chúng tiên tiếp tục tại thiên ngoại thiên bí cảnh trung tuần tra, ngẫu nhiên gặp được một luồng du hồn, chúng tiên liền lập tức thi pháp, đem du hồn bắt giữ, cũng cảm ứng này ẩn chứa khí tức. Chỉ tiếc, những thứ này du hồn quá yếu, mà lại căn bản không tồn tại bất luận gì thần hồn chi nhớ. Chính là du đãng từng tia tiên ra hồn lực mà thôi. Trong đó có mấy đạo du hồn, bị Triệu Vô Danh chờ nhận ra đến, nên phải đến từ âm dương nhị tiên. Dưới đây suy đoán, âm dương nhị tiên đúng là tao ngộ rồi đại kiếp, hồn phi phách tán. Chúng tiên cũng không có tìm được khối thứ hai luân hồi tháp mảnh nhỏ, vậy từ nào đó góc độ mà nói cũng là một tin tức tốt, nói rõ luân hồi tháp cũng chưa hề hoàn toàn phá nát thành vô số mảnh nhỏ, chính là có một chút tổn hại lời nói, chỉ cần tìm được chủ thể, lấy Triệu Vô Danh chờ chư vị thiên tiên thủ đoạn, vẫn là có thể đem chữa trị. Chúng tiên kiểm tra thập phần tinh tế, mỗi đến một chỗ đều tinh tế kiểm tra xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí, một tia manh mối cũng không dám bỏ qua. Hơn nửa ngày sau, chúng tiên đi tới một tòa hỏa quật trung. Hòa Vân nói, tiểu tiên tàn hồn liền ở ngay đây dung hợp một luồng đến từ chủ nhân tinh hỏa, do đó thành tiểu hỏa linh thân thể. Triệu Vô Danh tinh tế cảm ứng nơi này chân hỏa, sau đó gật gật đầu, xác nhận đây là dương tiên mục dễ dàng một chút chân hỏa khí tức. Chẳng qua, nơi này cũng không có dương tiên lưu lại còn lại tàn hồn, bảo vật chờ dấu vết. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên cũng chỉ có những bí mật này thư tiên nói, nơi này gần là bản nguyên giới tan vỡ từ phía sau, do vận may run rủi hình thành một cái bé nhỏ không đáng kể phong ấn không gian đi. Có lẽ tại địa phương khác, còn có nhiều hơn cùng loại không gian, nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức. Còn có một địa. Hòa Vân nói, tại hỏa quật dưới đáy, có một tầng vô hình kết giới phong ấn, năm đó tiểu tiên hỏa linh thân thể thực lực quá yếu. Vô pháp xuyên thấu tầng kia kết giới phong ấn, cho nên vẫn không biết phong ấn chi hậu sẽ là như thế nào. Không sai. Niết Sinh nói, nơi đó bản tiên phi thăng trước cũng từng thăm dò qua một lần, nhưng nơi này chân hỏa thập phần khắc chế quỷ tu, bản tiên lúc ấy cũng đồng dạng không thể xuyên qua phong ấn. Ta đây chờ liền đi xem một chút đi. Triệu Vô Danh gật gật đầu. Hỏa Vân há miệng hút vào, đem hỏa quật bên trong chân hỏa đều bị hắn hút đi, hỏa quật nhất thời hoàn toàn không gặp bất luận gì ánh lửa. Chúng tiên bay vào hỏa quật ở chỗ sâu trong, quả nhiên phát hiện một tầng vô hình kết giới phong ấn. Tiêu Giao kiếm hiệp nhẹ nhàng chém ra một luồng ánh kiếm, xé rách kia kết giới phong ấn, chúng tiên tùy cơ bay vào kết giới trong phong ấn. Chúng tiên vừa nơi này, nhất thời trước mắt rộng mở trong sáng, xung quanh cảnh trí đại biến. nơi này chẳng những là non xanh nước biếc, hơn nữa còn có không ít hoa thảo yêu thú, thoạt nhìn giống như là một cái thế giới mới. Triệu Vô Danh nhất thời rất là ngạc nhiên, bản nguyên giới bản không một vật, nơi này thế nào hội có thế giới khác? Chẳng lẽ nơi này không phải bản nguyên giới tàn phá không gian mà là những giới khác mặt hình thành một phần phong ấn không gian? Thư Tiên trở nghi hoặc nói. Triệu Vô Danh không có trả lời ngay, chúng tiên đều bung ra thần niệm, điều tra cái này thần bí không gian. Một lát sau, Hỏa Vân hơi thay đổi sắc mặt, hắn lập tức hóa thành một đạo ánh lửa, trốn tới xa xa, biến mất ở chân trời, nhưng mấy hơi thở chi hậu, hắn lại lần nữa phản hồi, đồng thời còn nhiều mang đến một con toàn thân xích hồng linh vũ yêu cầm. Lúc này hỏa tước, thế nhưng luyện hóa có chủ nhân chân hỏa. Hỏa Vân nói rõ nơi này không là cái gì những thế giới khác, nên phải cũng là thiên ngoại thiên một phần. Thư Tiên nửa tin nửa ngờ, nói, chính là nơi này có không ít yêu cầm yêu thú, có chút có chân long huyết mạch, có chút có thiên phượng huyết mạch, lai lịch huyết mạch trở không giống nhau, chuyện này là sao nữa? Triệu Vô Danh trầm ngâm nói, căn cứ Hỏa Vân đạo hưu đám người từng nói, trước đây tại bản nguyên giới đại chiến, ngoài ra Âm Dương Nhị Tiên, Kim Vũ đạo hưu, Băng Phong đạo hưu bên ngoài, cũng chỉ có cái kia thần bí cường địch, giả Triệu Vô Danh. Nơi này vạn vật huyết mạch khí tức, ngoài ra số rất ít khả năng đến từ Âm Dương Nhị Tiên, Băng Phong đạo hưu trở tiên hưu bên ngoài, còn lại rõ ràng không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu không có quan hệ gì với bọn họ, khẳng định liền cùng cường địch có liên quan. Chính là cái này cường địch, rõ ràng chỉ có một, tại sao lại có nhiều như vậy chủng bất đồng huyết mạch khí tức tản mạn khắp nơi xuống dưới. Vậy một chút đích xác hết sức kỳ quái. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là một bộ không trách được kỳ giải hoang mang thần sắc. Chương 1494, Thiên Ngoại Thiên, 8. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1494, Thiên Ngoại Thiên, 8, IT, PGT. Chúng tiên lại ở chỗ này tinh tế dò xét mấy ngày. Kính trung thế giới bị phong ấn, đi qua thời gian phi thường thong thả, kính trung thế giới mấy ngày, ngoại giới chỉ sợ đã có mấy năm. Nhưng mà, chúng tiên cũng không có còn lại thu hoạch. Đã không có tra ra kia cái gọi là bản nguyên giới thân phận của cường địch lai lịch, cũng không có thu thập được đến từ Âm Dương Nhị Tiên bản mệnh hồn phách, do đó cũng vô pháp biết được năm đó cuối cùng sinh chuyện gì. Bất quá chúng tiên cũng hiện, nơi này cũng không có Triệu Vô Danh lưu lại khí tức, nói cách khác, trước đây cái kia giả Triệu Vô Danh, cùng chân chính thiên tiên Triệu Vô Danh, hoàn toàn không là một chuyện, nhưng là người trước vì sao có thể ngụy trang thành Triệu Vô Danh bộ dáng, vì sao còn có thể chỉ tốt ở bề ngoài thi triển ra Triệu Vô Danh công pháp thân thể, thật là làm nhân khó hiểu. Triệu Vô Danh thở dài, chỗ này thiên ngoại thiên cũng chỉ có lớn như vậy, chúng ta đều đã hoàn toàn điều tra đã qua, không cần phải lại kéo dài thêm. Tốt ở tại chúng ta có luân hồi tháp thần khí mảnh nhỏ nơi tay, chỉ cần dùng này mảnh nhỏ cảm ứng luân hồi tháp chủ thể vị trí, tìm được luân hồi tháp, nói không chừng liền có thể được đến càng nhiều manh mối. Hơn nữa nếu kia cường địch bất tử, luân hồi tháp rất có thể liền rơi vào này trong tay, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể điều tra năm đó sinh chuyện gì. Chúng tiên đồng ý, đều rời khỏi thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên nói, chư vị tiên hữu đi trước phản hồi tiên giới đi, nếu đi tới nơi này kính trung thế giới, tại hạ còn muốn đi một nơi nào đó nhìn một cái. Đã lâu không có phản hồi mạt thế tiên đỉnh, bản tiên cũng nghĩ đến chỗ đi một chút. Băng tiên tử từ từ nói. Thư Tiên cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng đều toát ra cùng băng tiên tử một dạng ý niệm trong đầu, bọn họ cũng rất nhớ nhìn xem, hiện giờ phong ấn mạt thế tiên đỉnh, cùng năm đó bọn họ ở tại cái kia đại thiên thế giới, phải chăng có chút bất đồng. Triệu Vô Danh gật gật đầu, nói, kia liền thỉnh cùng kỳ, tiểu lôi, Hỏa Vân cùng Niết Sinh chờ chư vị tiên hữu nên rời đi trước, chúng ta từng người đi hướng mạt thế tiên đỉnh các nơi, nhưng lấy một ngày làm hạn định, sau một ngày, liền từng người rời đi đi. Ngoài ra, chư vị tiên hữu tốt nhất chính là đứng ngoài quan sát, không muốn ra tay nhúng tay kính trung thế giới bên trong sự tình. Nhất là không thể đại triển thân thủ, nếu không đối mặt thế tiên đỉnh phong ấn bất lợi. Hơi chút thi triển một ít tiểu nhân thủ đoạn thần thông nhưng thật ra không sao. Chúng tiên đều đồng ý, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lại lấy ra mấy viên tiên phủ, giao cho chúng tiên mỗi người một mai. Chỉ cần đánh ra tiên phủ, chúng tiên liền có thể rời đi vậy kính trung thế giới, phản hồi giới thừa phong tiên vực bên trong. Theo sau, chúng tiên nhất nhất cáo biệt. Cùng kỳ chờ rời khỏi kính trung thế giới, băng tiên tử, thư tiên chờ cũng từng người đi hướng mặt thế tiên đình bất đồng giới diện, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh hai người. Triệu Vô Danh hiện giờ chính là vãng sinh hoa linh thể, tiên thân chưa đại thành, vô pháp rời đi Lý Mộ Nhiên qua xa, cho nên hắn chỉ có thể cùng Lý Mộ Nhiên. Chòe nụ à toài. Lý Đạo Hưu muốn đi nơi nào? Triệu Vô Danh hỏi. Tại hạ sinh ra cái kia hạ giới, đại đường quốc. Lý Mộ Nhiên từ từ nói, nếu không phải là bởi vì hỗn độn song kính mà ngộ nhập tu tiên giới, tại hạ vốn nên là đại đường quốc trung một cái yên lặng vô danh thư sinh, bình bình đạm đạm này cả đời. Ngoại giới mấy ngàn năm, kính trung thế giới bất quá mấy chục năm, nói vậy lúc này, đại đường quốc trung còn có một chút tại hạ trong trí nhớ dấu vết. Triệu vô danh khẽ gật đầu, được, kính bên trong đại thiên thế giới mênh mông nhiều vô số giới diện, đại đường quốc ở tại giới diện chính là một người trong đó, cũng không dễ dàng tìm kiếm, để cho triệu mộ giúp ngươi một tay. Năm đó vì phong ấn đại thiên thế giới, triệu mộ từng cái giới diện đều tự mình hàng lâm, gây tiên pháp, cảm ứng từng cái giới diện ẩn chứa kết giới lực lượng, cho nên đối với từng cái giới diện đều có sự hiểu biết nhất định. Như thế rất tốt, làm phiền vô danh tiền bối. Lý mộ nhiên nói, triệu vô danh lập tức thi pháp, hắn bắn ra vài đạo nguyên khí đánh vào bốn phía, sau đó hai mắt khép hở, bấm chỉ thôi toán, tinh tế cảm ứng. Không bao lâu từ phía sau, hắn dương đôi mắt, nói với Lý mộ nhiên, Lý đạo hưu đi theo ta. Lý mộ nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó theo sát triệu vô danh, lọt vào người sau mở ra không gian tọa độc trong. Vài cái thời thần từ phía sau, bọn họ rốt cục đi tới đại đường quốc, hơn nữa trực tiếp bay đến Lý mộ nhiên sinh ra Lý phủ ngoại. Lý phủ còn đang địa chỉ cũ, hình như lại sửa chữa lại vài lần, tường viện càng cao to hơn một chút, bất quá trước phủ kia một đôi cũ kỹ đá cẩm thạch điêu thạch sư tử, vẫn là hiển lộ ra tòa phủ đệ này nắm tháng dài rằng rằng. Lý mộ nhiên thay đổi dung mạo, cùng triệu vô danh đều hóa thành xanh sao lão giả, hiện thân xuất hiện ở đây. Lý mộ nhiên nhẹ nhàng vuốt ve thạch sư, trong lòng có chút cảm khái. Lý phủ trung nên ra một tên quản gia, nhiệt tình tiếp đón Lý mộ nhiên hai người, hỏi ý đồ đến. Triệu vô danh nói, ta hai người đều là Lý gia mộ nhiên công tử nhiều năm trước bạn cũ, hôm nay đi ngang qua quý phủ, cho nên đến xem thử. Tam lão gia bạn cũ quản gia sững sờ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới tam lão gia mất mấy chục năm, vẫn còn có hắn bạn cũ trước tới thăm. Xem ra nhị vị lão tiên sinh cũng đều là trọng tình nghĩa người, xin mời hơi làm nghỉ ngơi. Tiểu nhân cái này tiến đến thỉnh tam lão gia phu nhân cùng nhị vị lão tiên sinh gặp mặt nói chuyện. Phu nhân Lý Mộ Nhiên thấy kỳ lạ, theo lão phu biết, Mộ Nhiên huynh trước khi mất tích chưa lấy vợ, tại sao phu nhân? Quản gia than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, lão tiên sinh có chỗ không biết, tam lão gia tuy rằng mất tích chi hậu chưa hề trở về, nhiều làm đã tráng niên mất sớm, nhưng hắn từ nhỏ chắc chắn hôn ước, mà hôn ước đối tượng đúng là tam phu nhân. Vị này tam phu nhân chính là cái cực trọng tình nghĩa người, nàng biết rõ tam lão gia đã mất tích, nhưng vẫn là tại đã hơn một năm từ phía sau kiên trì gả vào Lý gia, vẫn lưu thủ đến nay, cũng sắp có 30 năm rồi. Hôn ước thật có việc này. Lý mộ nhiên trong lòng một trận giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới, cha mẹ mình thở nhỏ liền vì mình định ra rồi một mối hôn sự, chỉ đợi đối phương tuổi tròn 18 liền sẽ gả vào Lý gia. Đáng tiếc còn chưa đợi cho ngày đó, Lý mộ nhiên cũng đã mất tích. Người nhà họ Lý khắp không tìm được, nghĩ đến hắn dĩ nhiên ngộ hại. Đó là Vân gia tiểu thư đi. Lý mộ nhiên gắng hết sức hồi ức, rốt cục nhớ tới hắn thân là Lý gia tam công tử khi, chính mình hôn ước đối tượng. Hắn nhớ mang máng, mình cùng kia Vân gia tiểu thư tổng cộng cũng chỉ đã gặp mặt hai lần, mà lại đều là còn trẻ thời gian, cho nên không có gì quá sâu ấn tượng. Về phần hôn ước, mặc dù là phụ mẫu an bài, nhưng hắn cũng không phản đối, cũng từng chờ mong cùng kia Vân gia tiểu thư cùng qua một đời, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hắn rõ ràng âm xoa dương thác đi tu tiên giới. Lúc này nhớ tới những thứ này thế tục chuyện đời, Lý mộ nhiên không khỏi cảm khái không thôi. Một lát sau, quản gia kia đã dẫn một vị nửa lão phu nhân đi vào phòng, đúng là tam phu nhân. Lý mộ nhiên chăm chú nhìn vị này tam phu nhân liếc mắt, hiện đối phương tuy rằng đã già đi, nhưng phong vận dư âm, ngũ quan vẫn như cũ thanh tú, lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là khuynh quốc khuynh thành cô gái tuyệt sắc, không nghĩ tới nàng thế nhưng vì hôn ước một đổ, cam tâm gả vào Lý gia. Vì mình thủ tiết nhiều năm như vậy. Tam phu nhân nhìn thấy Lý mộ nhiên hai người, mắt lộ ra tinh quang, hoan hỉ nói, nhị vị tiên sinh đều là tướng công bạn cũ đây chính là khách đi đến. Không biết nhị vị có không hướng lao thân nói tướng công năm đó sự tình. Lý công tử năm Lý mộ nhiên đang muốn nói lên vài câu, đồng nhiên trong lòng hết cách sinh ra một phen cảm khái, trong lời nói nhưng lại có vài phần nghẹn ngào, trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng. Ngay cả đã thành chân tiên, ngay cả đã xong đoạn phàm trần, nhưng lúc này thấy cựu nhân. Cảnh còn người mất, Lý Mộ Nhiên cũng là khó nén trong lòng bành phái. Lý Mộ Nhiên không muốn làm cho đối phương nhìn ra tâm tình của mình hơi không khống chế được, liền quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Danh, để cho hắn thay mình giảng hòa, không nghĩ tới hắn hiện Triệu Vô Danh rõ ràng cũng là đầy mắt rưng rưng, hình như so với hắn còn kích động hơn. Triệu huynh Lý Mộ Nhiên đang muốn nói cái gì đó, Triệu Vô Danh lại nói, Lý huynh, mời ngươi tạm thời tránh một chút, Triệu mỗ có một chút nói, muốn một mình cùng Tam Phu Nhân nói một chút. Ồ tam phu nhân sững sờ, cấp bách vội vàng đứng dậy, tiên sinh muốn nói, chính là có quan tướng công việc. Triệu Vô Danh gật gật đầu. Lý Mộ Nhiên tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là hắn biết Triệu Vô Danh làm như vậy tất có dụng ý, liền cũng gật gật đầu, đi ra bên ngoài thính đường. Hắn vừa ly khai phòng, liền cảm ứng được một cỗ tiên khí hóa thành vô hình phong ấn, để cho phòng cùng ngoại giới ngăn cách. Xem ra Triệu Vô Danh là không muốn làm cho Lý Mộ Nhiên biết một chút sự tình. Có lẽ là hắn một vị cố nhân đi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu ta không nghĩ lại hồi ức lại lên kiếp trước chuyện cũ, sẽ không nhất định biết quá nhiều. Lý Mộ Nhiên lập tức bước ra, đi Lý Phủ địa phương khác đi một vòng, nhìn một cái. Phòng bên trong, làm Lý Mộ Nhiên sau khi rời đi, Triệu Vô Danh lập tức lên tiếng khóc giống, hướng Tam Phu Nhân quỳ lạy khấu. Tam Phu Nhân kinh hãi, vội vàng muốn đem Triệu Vô Danh nâng dậy, liên thanh nói, Lao tiên sinh cớ gì? Hành này đại lễ. Lao thân thì không dám. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, thở dài, là Hài Nhi thực xin lỗi song thân. Hài Nhi đã sớm biết, phụ mẫu hai người năm đó tọa hóa đi về coi tiên thời gian, đã không muốn lại bước vào tu tiên giới một bước, thầm nghĩ tại phàm nhân thế tục giới làm một đôi bình thường phu thê. Chính là Hài Nhi lo lắng bằng sức một người vô pháp hoàn thành chừng cứu mạt thế tiên đình trọng trách, khi tìm thấy phụ thân chuyển thế người từ phía sau, không để ý song thân năm đó ý nguyện, tự tiện làm chủ, đem phụ thân đưa vào trong giới tu tiên. Không nghĩ tới, lại do đó đức phụ thân và mẫu thân ở giữa nhân duyên, để cho mẫu thân cả đời này độc thủ khoảng không khuê mấy chục năm, Hài Nhi thật sự là bất hiếu cực kỳ. Tam phu nhân càng nghe càng là kinh ngạc, nàng nói Lao tiên sinh đang nói cái gì, có phải hay không có chút bị hồ đồ rồi, cái gì tu tiên giới người tới đây mau, cho lão tiên sinh trà sát mặt, để cho hắn trước trấn an xuống dưới. Thanh âm của nàng vô pháp xuyên thấu Triệu Vô Danh bày ra vô hình cấm chế, tự nhiên cũng sẽ không có lý ra người làm tiến đến hầu hạ. Triệu Vô Danh tiếp tục khóc giống nói, Hài Nhi sai lầm lớn đã đúc thành, hiện giờ phụ thân đối chừng cứu mạt thế tiên đình vô cùng trọng yếu, phụ thân cũng vô pháp lại lưu tại bên cạnh mẫu thân. Hài Nhi chỉ có thể thi pháp thay đổi tất cả những thứ này, để cho song thân có thể trả lại tâm nguyện, làm một đôi không tranh với đời phàm nhân phu thê. Tam phu nhân lắc đầu liên tục, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi đến tột cùng là không phải tướng công bạn cũ. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Vô Danh tay háo bảo vung lên, một cỗ tiên gió hướng nàng thổi tới, tiên phong tắm rửa phía dưới, dung nhan của nàng thế nhưng lập tức đã biến thành thiếu nữ bộ dáng. Bất quá nàng trong đầu một trận hỗn loạn, như vậy đã hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cục chậm rãi tỉnh lại, lại đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác mát. Tiểu thư, tốt mưa lớn, nói rằng đã đi xuống, chúng ta mau chóng tìm địa phương tránh một chút đi. Bên cạnh nàng một đứa nha hoàn cách gan mặc thiếu nữ kéo cánh tay của nàng, hướng cách đó không xa cái nào đó phủ viện chạy đi. Nàng mơ mị tại thiếu nữ liên lụy hạ chạy đi, trước đây trí nhớ giống như mộng ảo giống như dần dần biến mất, mà một ít mới trí nhớ dần dần vọt tới, nàng chậm rãi ý thức được, mình là một tên tuổi mới 18 thế gia thiếu nữ, về phần cái gì tam phu nhân, tựa như là một hồi rất dài mộng, hiện giờ tỉnh mộng, lại cái gì đều nhớ không được. Có ai không nha hoàn kéo thiếu nữ tránh ở dưới mái hiên, dùng sức gõ cửa, ai ngờ cửa này chính là hờ khép, các nàng trực tiếp đẩy cửa vào, tiến vào phòng. Nha hoàn vội vàng thay thiếu nữ lau đi khuôn mặt hạt mưa, sửa sang lại dung nhan. Một lát sau, một tên dung mạo thanh tú thanh niên thư sinh từ trong đường đi ra khỏi, trong tay còn nắm một quyển giấy dai ố vàng cũ tịch. Tiểu sinh Triệu Địa, gặp qua hai vị cô nương. Thư sinh cung kính thi lễ, rất có vài phần ăn mòn hủ tú tài tư thái, hắn một thân thanh bảo có chút cũ kỹ, thượng diện còn đánh một cái miếng vá, nhưng thập phần vệ sinh. Chúng ta là Trấn Bắc Vân gia người, vị này chính là tiểu thư nhà ta. Nha hoàn nói, nàng cao thấp đánh giá thư sinh liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, chúng ta ở đây trốn vũ. Vốn tính toán đón nơi này nữ chủ nhân quần áo thay một chút, bất quá nhìn ngươi vậy cổ hủ bộ dáng, nói vậy cũng không có cái gì nữ chủ nhân rồi. Thư sinh hai gò má ửng đỏ, tiểu sinh chưa lấy vợ, trong nhà đích sắc không có nữ tử quần áo. Liên nhi, không được vô lễ. Cô gái kia quát khẽ một tiếng nha hoàn, sau đó nhìn thư sinh liếc mắt, bỗng nhiên tò mò nói, chúng ta ở đây trốn vũ, quấy rầy chủ nhân. Triệu công tử trong tay sách cũ, chính là Hà Lao tiên sinh đi mịch tiên. Đúng là... Thư sinh hơi kinh hãi, sách này cũng không quá đại danh khí, Vân tiểu thư thế nhưng biết. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, Hà Lao tiên sinh tuy rằng danh khí không lắm vang dội, nhưng đi mấy bộ tác phẩm, đều là tâm huyết tác phẩm. Nhất là vậy bộ Mịch Tiên, tiểu nữ tử thật là yêu thích. Chỉ tiếc, sách này truyền lưu không lớn, tiểu nữ trong nhà chỉ có trước 10 quyển, không thể duyệt xong sách này, rất là tiếc nuối. Thư sinh cười nói, Mịch Tiên tổng cộng 15 quyển, tiểu sinh đều có cất chứa. Vậy vũ trong lúc nhất thời còn dừng không được đến, Vân tiểu thư nếu là không chê, không bằng xin mời rời bước thư phòng, xem sách này. Thiếu nữ mừng rỡ, đa tạ công tử. Tiểu nữ tử tên là Mộng Ly, Triệu công tử không cần lại Vân tiểu thư như vậy xưng hô, trực tiếp hoán Mộng Ly đó là. Thư sinh gật gật đầu, mỉm cười, Mộng Ly cô nương, xin mời. Chương 1495, thất lạc bí ẩn. Kính trung thế giới giữa không trung, Lý Mộ Nhiên nhìn đến Triệu Vô Danh hóa thành một đạo độn quang phản hồi, vấn đạo, Vô Danh tiền bối muốn làm sự tình, đã làm xong. Đúng. Triệu Vô Danh gật gật đầu. Tiền bối muốn tại hạ một khối phân thân làm cái gì? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, chẳng lẽ tại hạ phân thân đối tiền bối muốn làm sự tình hữu dụng? Triệu Vô Danh thở dài, Lý đạo hữu nếu không muốn nhớ lại lên kiếp trước chuyện cũ, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Biết đến càng nhiều, lưng đeo càng nhiều. Một người quá nhiều phiền não, thường thường là bởi vì vị trí nhớ quá tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, một khi đã như vậy, tại hạ liền không hỏi nhiều. Tiền bối là tính toán rời đi kính trung thế giới cái gì? Không sai. Triệu Vô Danh nói, là thời điểm rời khỏi. Lần sau chúng ta gặp lại Mạt Thế Tiên Đỉnh, nên phải chính là này giới trọng kiến ngày. Trước khi rời đi, Vô Danh tiền bối thỉnh theo ta đi một chỗ. Lý Mộ Nhiên nói, ngay tại Ngũ Châu hạ giới nơi nào đó. Địa phương nào đáng giá lại đi một lần? Triệu Vô Danh sửng sốt. Thất lạc thế giới. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói. Không bao lâu từ phía sau, Lý Mộ Nhiên chờ đi tới Ngũ Châu hạ giới Đông Hải ở chỗ sâu trong. Thất lạc thế giới quả nhiên còn chìm ngủ ở nơi này. Trấn thủ nơi này vẫn đang là Giao Long nhất tộc tu sĩ, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh đã đến từ phía sau, bọn họ đều bất chi bất giác hôn ngủ thiếp đi. Theo sau, Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh tiến nhập thất lạc thế giới. Tại đây thất lạc bên trong thế giới, hai người cũng chỉ là những người đứng xem, chỉ có thể nhìn cái này thất lạc thế giới ngày qua ngày lặp lại giả, vĩnh viễn dừng lại tại cùng một ngày. Triệu Vô Danh thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn ý thức được Lý Mộ Nhiên vì sao phải mang một mình hắn lại tới đây. Cái này thất lạc thế giới, hiển nhiên cũng là một cái phong ấn thế giới. Có điểm tương tự với phong ấn Mạt Thế Tiên Đỉnh. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cũng từng vẫn cho là, đây là Mạt Thế Tiên Đỉnh một phần. Nhưng là lần này chúng ta trở về kính trung thế giới, Vô Danh tiền bối nói Mạt Thế Tiên Đỉnh phong ấn chơi tốt không tổn hao gì, cũng không nên sẽ có một phần phong ấn thế giới lưu lạc tại bên ngoài. Hơn nữa, nếu nơi này thật là Mạt Thế Tiên Đỉnh một phần, ta đều là xuất từ Mạt Thế Tiên Đỉnh tu sĩ, vì cái gì ở chỗ này sẽ trở thành những người đứng xem. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, Lý, Hưu nói không sai, nơi này không phải Mạt Thế Tiên trong đỉnh thế giới. Mạt Thế Tiên đỉnh mỗi một cái đại tiểu thế giới, Triệu Mộ cũng biết 10 phần rõ ràng, nhưng chưa từng thấy qua nơi này thất lạc thế giới như vậy giới diện. Ngay cả Vô Danh tiền bối đều nói như vậy, xem ra tại hạ suy đoán không giả. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói, tại hạ từng mang một cái năm châu giới tu sĩ tiến vào nơi này, hắn cũng đồng dạng chính là những người đứng xem. Nói rõ nơi này thất lạc thế giới, cũng không phải là ngoại giới đại thiên thế giới một phần. Triệu Vô Danh thì thào nói, cái này thất lạc thế giới, vừa không là đến từ Mạt Thế Tiên Đỉnh, cũng không phải là đến từ ngoại giới đại thiên thế giới, chẳng lẽ là cái thứ ba đại thiên thế giới? Lý Mộ Nhiên từng chữ nói, tại hạ sớm đã có như vậy hoài nghi, nhưng không dám xác định. Tại hạ từng ở nơi này quan sát thất lạc thế giới tiên nhân vẽ hỏa thuộc tính tiên văn, nhưng sau lại hiện, hắn sử dụng tiên văn, cùng Vô Danh tiền bối truyền thụ, cùng với tiên giới truyền lưu tiên văn đều không giống với. Cho nên, tại hạ cho rằng, cái này thất lạc thế giới, vừa không là Mạt Thế Tiên Đỉnh, cũng không phải là Thừa Phong Tiên Vực ở tại đại thiên thế giới, mà là một cái khác đại thiên thế giới. Cũng chính là ngoài ra chúng ta ở ngoài, còn từng có một cái khác đại thiên thế giới tu sĩ lại tới đây. Hơn nữa, hắn cũng mang đến một phần phong ấn thế giới. Triệu Vô Danh kinh nghi bất định, tiếp tục suy đoán. Nơi này thất lạc thế giới, hiển nhiên cũng là gặp phải tan vỡ. Tình cảnh cùng Mạt Thế Tiên Đỉnh giống nhau y hệt. Chẳng lẽ thế giới kia tu sĩ cũng nghĩ đến phong ấn thế giới biện pháp, tại đại thiên thế giới sắp tan vỡ thời điểm, đem phong ấn lên, sau đó cũng đi tới cái này chính mình mênh mông nhiều tiên vực cường thịnh đại thiên thế giới. Chỉ tiếc, thế giới kia thiên tiên tu sĩ, hoặc là buông tha cho trọng kiến nguyên bản đại thiên thế giới kế hoạch, hoặc là chính là cuối cùng thất bại. Cho nên sẽ có một phần tàn khuyết phong ấn thế giới lưu lạc nơi này. Nếu chúng ta trọng kiến Mạt Thế Tiên Đỉnh thất bại, Mạt Thế Tiên trong đỉnh hết thảy vạn vật sinh linh, hoặc là liền hôi phi yên diệt, hoặc là tựa như vậy thất lạc thế giới một dạng, phong ấn hôn mê, ngày qua ngày lặp lại, thẳng đến có một ngày hoàn toàn biến mất. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh im lặng một lát, hai người đều trong lúc nhất thời không nói gì. Bọn họ không khỏi cảm thấy mình gánh vác trọng trách như thế nào gian khổ, như thế nào trọng đại. Vậy không chỉ có là quan hệ đến bản thân thành bại, mà là nghiêm chỉnh cái đại thiên thế giới vô số sinh linh tồn. Mạt Thế Tiên trong đỉnh những cô nhân kia, này một ít trốn cũ, kia hết thảy, đến tột cùng là có thể tiếp tục tồn tại, vẫn là biến thành cho bụi, liền muốn xem Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh chờ chư tiên, có không hoàn thành trọng kiến Mạt Thế Tiên đỉnh chức trách lớn. Nếu làm không được, trước mắt thất lạc thế giới, có lẽ chính là ngày mai Mạt Thế Tiên đỉnh. đi thôi. Hai người trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là Triệu Vô Danh đánh vỡ im lặng, chỉ có Triệu Mỗ còn tồn tại một ngày, mặt thế tiên đỉnh, liền sẽ không trở thành cái thứ hai thất lạc thế giới. Lăng Tiêu Tông trong cấm địa, chúng tiên quay chung quanh hỗn độn song kính cực kỳ hình thành truyền tống quần sáng, đều là một bộ có chút thần sắc lo lắng. Lý Đạo Hữu cùng Vô Danh huynh tại sao vẫn chưa ra? Thư Tiên ở trong điện đi qua đi lại, có vẻ thập phần khẩn trương. Ly khai chúng tiên ước định phản hồi thời gian đã qua mấy tháng, chúng tiên cũng sớm đã trước sau từ kính trung thế giới rời đi, nhưng chỉ có không gặp Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, không cần phải lo lắng. Kính trung thế giới thời gian trôi qua thong thả, ngoại giới một năm, kính bên trong bất quá một ngày. Lý Đạo Hữu chờ chẳng qua là tại kính trung thế giới nhiều trì hoãn một chút thế giới mà thôi. Lý Đạo Hữu là trọng tình người, hơn phân nửa là tại kính trung thế giới gặp một ít cố nhân, xúc cảnh sinh tình, nhất thời bất xá, nhiều dừng lại vài cái thời thần, chúng ta kiên nhẫn đợi lát nữa đợi một ít thời gian, bọn họ tất nhiên hội phản hồi. Lại đã qua mấy tháng, rốt cục có hai bóng người từ kính trung thế giới bay ra, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh. Lý Đạo Hữu, Vô Danh huynh, không có sinh cái gì ngoài ý muốn đi Thư Tiên lo lắng hỏi, nhị vị tiên hữu chậm chạp không trở về, chúng ta có chút lo lắng. Triệu Vô Danh khẽ lắc đầu, chính là hồi lâu không có trở về mặt thế tiên đỉnh, chúng ta chỗ nào cũng tinh tế dò xét một phen, xác nhận phong ấn chưa từng xuất hiện lỗ hổng. Có liên quan thất lạc thế giới sự tình, Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh cũng không có nhiều lời, đó là một cái khác sắp sửa tan vỡ đại thiên thế giới, cùng chừng cứu mặt thế tiên đỉnh không có gì trực tiếp quan hệ, nói ra, cũng chỉ là để cho chúng tiên tăng thêm vài phần thương cảm. Chúng ta đã từ thiên ngoại thiên phản hồi, bước tiếp theo nên như thế nào hành động Thư Tiên hỏi. Triệu Vô Danh chỉ hơi trầm ngâm, nói, chúng ta rời đi nơi này, đi một cái hẻo lánh mà an toàn tiên vực tu hành. Mà chư vị thiên tiên đạo hữu, thì mang luân hồi tháp thần khí mảnh nhỏ, một cái tiên vực âm thầm điều tra, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới luân hồi tháp chủ thể vị trí. Chương 1496, mới 13 tiên. Mênh mông trong tiên giới có to to nhỏ nhỏ 3.000 tiên vực, trong đó có phụ thuộc giới diện, có tiên nhân tụ tập đóng quân, gần là một phần nhỏ. Đại bộ phận tiên vực đều là hoang cổ tiên vực. Những thứ này hoang cổ tiên vực, nói như vậy đều không có phụ thuộc hạ giới mặt, cũng không có bao nhiêu tu sĩ, thậm chí ngay cả tiên cầm cổ thú cũng không có bao nhiêu, đâu đâu cũng có một mảnh hỗn độn nguyên khí, có điểm tiếp cận với thiên địa sơ khai khi bộ dáng. Trước đây Vạn Tiên Đại hội tổ chức vị trí Hồng Mông tiên vực, thực ra chính là một chỗ như vậy tiên vực. Mấy năm sau, Lý Mộ Nhiên, Triệu Vô Danh chờ chư tiên đi tới một tòa tên là Tịch Vô hoang cổ trong tiên vực. Mà cầm tiên ngộng tích tiên tử, Thích Đồ đại sư, Băng Phong thần long mấy vị thiên tiên, sớm đã ở chỗ này chờ. Một tòa bí ẩn dưới đất hành cung bên trong, chúng tiên tề tụ một đường, bố trí yến hội, vi Lý Mộ Nhiên chờ đón tiếp tẩy trần. Yến hội bên trong, tuy rằng không có quy mô hoành đại điện lễ, tứ phương tập hợp tân khách, nhưng có rượu tiên chỗ chiếm được cực phẩm tiên ngưỡng, có ngộng tích tiên tử tiếng đàn tiên vui mừng, có huyễn tiên tử huyễn hóa ra tiên tử vừa múa vừa hát, cũng vẫn có thể xem là náo nhiệt. Triệu Vô Danh ngắm nhìn bốn phía, ngoài ra kiếm tiên Tiêu Giao Tử, Thư Tiên Hiên Viên Ngược Nam, Huyễn Tiên Huyễn Linh Nhi, Băng Tiên Tử Tiêm Tiêm, Bất Diệt Kim Phật Thích Đồ Đại Sư cùng Cầm Tiên Mộng Tích Tiên Tử vậy sáu gã thiên tiên tu sĩ bên ngoài, còn có Lý Mộ Nhiên, Cùng Kỳ, Tiểu Lôi, Hỏa Vân, Niết Sinh, cùng với phục sống không được lâu đâu Băng Phong Thần Long bọn họ sáu tên chân tiên, tăng thêm chính hắn, vừa lúc cũng là 13 vị tiên giả. Triệu Vô Danh giơ lên bình rượu, cao giọng nói, chư vị tiên hữu, chúng ta mạt thế 13 tiên trải qua thiên khó vạn hiểm đi vào này giới. Chỉ vì trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Nhưng mà trọng kiến đại nghiệp, từng bước liên tục khó khăn. Đại nghiệp thành, đã có vài vị tiên hữu hoặc là tung tích không rõ, hoặc là ly khai chúng ta mà đi. Bất quá, chúng ta vẫn đang không hề từ bỏ. Hiện giờ, lại có 13 vị tiên giả tề tụ một đường, như đồ đại nghiệp, có thể nói là chúng tiên quay trở về. Vô Danh nói không sai. Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng đứng dậy, cười ha ha nói, đi qua 13 tiên, từ mặt thế mà đến. Cho nên xưng là mạt thế 13 tiên, hôm nay 13 tiên, làm trọng xây dựng mạt thế tiên đỉnh mà tụ, nên có một mới xưng hô. Hiên Viên đạo hữu, ngươi là Thư Tiên, nhất hội mặc, không bằng thay ta trở mới 13 tiên, lấy một cái vang dội danh hảo. Thư Tiên mỉm cười, nói, chúng ta 13 tiên nếu muốn trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, sau khi thành công, mới đại thiên thế giới hy vọng vô hạn, lại há có thể lại xưng là mạt thế. Cho nên, mạt thế tên không cần lại dùng. Chúng ta 13 tiên mưu đồ chính là khai sáng mới đại thiên thế giới sự nghiệp to lớn, không bằng liền xưng là sáng thế 13 tiên. Được, chính là sáng thế 13 tiên. Thích Đồ đại sư đứng dậy, giơ lên cao bình rượu, lao tăng hôm nay tiểu giới đã phá, chư vị tiên hữu thí chủ, liền làm cho này sáng thế 13 tiên tên, chúng ta cùng uống một chén. được lắm sáng thế 13 tiên. Chúng tiên đều đứng dậy bưng rượu lên tôn, uống một hơi cạn sạch. Thống khoái. Thích Đồ đại sư nói, lão tăng đã hồi lâu không có như thế vui sướng. Vậy mấy chục ngàn năm đến, chúng ta chư tiên vẫn ngủ đông tại trong tiên linh giới, không dám tự tiện hành động. Lão tăng đã sớm phán có thể lại cùng các tiên tụ, hôm nay vô danh tái nhậm trước, chúng tiên quay trở về, lão tăng chờ đợi một ngày này, đã có mấy vạn năm. Không chỉ có là Thích Đồ đại sư, chúng ta làm sao không phải là chờ đợi mấy vạn năm. Thư tiên Hiên Viên Nhược Nam nói, bản tiên âm thầm thành lập Nguyên Hoa phái, thực tế đã khống chế vài cái trung đẳng tiên vực, kiếm tiên Tiêu Giao đạo hữu càng là thành lập Tiêu Giao cung, sưu tập khắp nơi tin tức, Thích Đồ đại sư tại nhiều Phật gia tông môn đều lưu lại La Hán phân thân, cùng tiên giới chúng cao tăng quan hệ chặt chẽ, băng tiên tử nắm trong tay Bắc tiên giới vài tòa tiên vực. Các loại, tất cả những thứ này hết thảy đều ở vì hôm nay vô danh tái nhậm trước, chúng tiên quay trở về mà kín đáo chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục đợi cho hôm nay. Nhớ năm đó mà thế tiên đình sắp tan vỡ, chúng ta còn không phải tìm luyện chế thập đại thần khí, đem phong ấn. Nhớ năm đó chúng ta vì tìm kiếm mới đại thiên thế giới, tại hư không vô tận bồng bềnh gần vạn năm, hầu như lâm vào cực độ tuyệt vọng bên trong, nhưng còn không phải cuối cùng đến nơi này. Nhớ năm đó chúng ta chính là này giới những người đứng xem, căn bản là không có cách dung nhập này giới bên trong, nhưng cuối cùng vô danh vẫn là tìm hiểu huyền cơ, lấy luân hồi chi pháp giúp ta trở ở này giới chuyển thế trọng sinh, cũng mau chóng khôi phục tu vi. Nhớ ngày đó bản nguyên giới tan vỡ, vô danh cùng bốn tiên đô là sống chết không rõ, chúng ta cũng càng là bởi vì người mang thần khí mà chịu đến này giới thì N tiên đuổi giết, như vậy khốn cảnh, chúng ta cuối cùng vẫn là kiên quyết xuống dưới, hơn nữa cũng rốt cục đợi cho vô danh tái nhậm trước. Hiện giờ chúng tiên quay trở về, thập đại thần khí bên trong, có 8 cái đều ở tại chúng ta trong tay, quan trọng nhất hỗn độn song kính không hư hao chút nào, khai thiên phủ cũng đã tìm được. Gần là còn lại luyện tiên hồ cùng luân hồi tháp 2 kiện thần khí chưa tìm về. Hiện giờ lại có luân hồi tháp thần khí mảnh nhỏ nơi tay, tìm được luân hồi tháp chính là sớm hay muộn việc. Mà luyện tiên hồ manh mối cũng có một chút, chỉ phải tiếp tục điều tra đi xuống, luôn có tìm về một ngày. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, đã không hề xa không thể vời. Tiêu Giao kiếm tiên liên tục gật đầu, thư tiên tử nói rất đúng. Khó khăn nhất thời khắc, chúng ta cũng đã kiên trì lại đây, hiện giờ muốn đối mặt cục diện đã so với lúc trước đã khá nhiều. Chỉ cần tìm về 2 kiện thần khí, chờ đợi vô danh chờ chư vị tiên hữu khôi phục tu vi, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, sáng lập tân thế giới, sắp tới. Thiện hai. Trọng kiến đại nghiệp, đúng là càng ngày càng gần rồi. Thích Đồ đại sư hào khí dâng lên, hắn đơn trưởng một cái Phật lễ, A-di-đà Phật, như là tiên đế lăng thiên còn tại, biết chúng ta chúng tiên quay trở về, chính từng bước một bước hướng chứng cứu tiên đình đường, tất nhiên hết sức vui mừng. Triệu vô danh nói, không chỉ có là tiên đế lăng thiên, chúng ta cùng nhau đi tới, không biết chiếm được nhiều ít đạo hữu trợ giúp, không biết có bao nhiêu đạo hữu vì thế hy sinh. Lăng Nguyệt tiên tử, Âm Dương nhị tiên, Kim Vũ đạo hữu. Các loại, hôm nay bọn họ tuy rằng không ở chỗ này chỗ, chúng ta cũng cùng nhau mời bọn họ một ly, đợi cho tân thế giới sáng lập ngày, lại cảm thấy an ủi bọn họ. Chúng tiên đều đem dơ lên bình rượu, đem tiên nhượng chậm rãi ngã trên mặt đất, kính xa này một ít từng vi trưởng cứu mặt thế tiên đình mà không ngừng cố gắng, thậm chí dâng ra sinh mệnh một đám đạo hữu. Lần này đến hội, chúng tiên buông ra uống sảng khoái. Tiểu tiên tiên ngưỡng loại nào lợi hại, bao gồm Lý Mộ Nhiên cùng Cùng Kỳ ở bên trong vài tên chân tiên đều say ngất ngây, mà ngay cả vài tên thiên tiên đều có chút say khướt cảm giác say. Lấy thiên tiên chi thần thông, tự nhiên không có khả năng bị vài hũ tiên ngưỡng say ngất ngây, vậy đại khái đúng là rượu không say người người tự say. Mấy tháng sau, chúng tiên lại tụ tập thương nghị, sau đó đều rời đi, từng người hành động, tiếp tục làm trọng xây dựng mặt thế tiên đình làm cẩn thận chuẩn bị. Băng Phong Thần Long đi hướng một chỗ chân long tiên vực, Hỏa Vân cùng Niết Sinh cũng phân biệt tại chúng thiên tiên hộ tống hạ, đi hướng thích hợp nhất đều từ tu hành tiên vực. Mà Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh, cùng với Tiểu Lôi, Cùng Kỳ, thì lưu tại nơi này, bế quan tu hành. Vậy vừa bế quan, đó là ngàn năm. Đệ thập tứ quyển chúng tiên quay trở về chấm dứt, đệ thập ngũ quyển, cũng chính là cuối cùng quyển sáng thế đạo tiên từ mai bắt đầu còn tiếp. Chương 1497 Thiên nhân ngũ suy. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Đệ thập ngũ quyển sáng thế đạo tiên. Chương 1497, Thiên nhân ngũ suy. Tịch Vô Tiên vực nào đó tỏa trống trải trong sân cốc, Lý Mộ Nhiên hai tay bấm ra chỉ thiên đạo tâm pháp ấn, hai mắt khép hở ngồi xuống. Nơi này không có gì sinh linh, đừng nói là yêu thú tiên cẩm, mà ngay cả tiên hoa thảo mộc đều thập phần thưa thớt, nhưng là nơi này hỗn độn nguyên khí có chút sung túc. Hỗn độn nguyên khí cũng là tiên gia nguyên khí một loại, chính là nguyên khí hỗn tạp, càng tiếp cận với thiên địa sơ khai khi kia một mảnh hỗn độn tình hình, cho nên có hỗn độn nguyên khí danh xưng. Tu luyện như vậy hỗn độn nguyên khí, so với tu luyện bình thường tinh thuần tiên khí càng thêm khó khăn, luyện hóa thời gian cũng muốn diên dài hơn nhiều, nhưng là hỗn độn nguyên khí thắng ở bao hàm vạn vật tinh hoa, này ẩn chứa đạo pháp, so với những tinh thuần đó tiên khí càng nhiều, càng toàn diện. Do đó, không ít tu sĩ cấp cao đều nguyện ý đi hướng này một ít chính mình hỗn độn nguyên tức giận, hẻo lánh hoang cổ tiên vực ngồi xuống tu hành. Tiểu Lôi cùng Kỳ liền canh giữ ở sơn cốc bên cạnh, Triệu Vô Danh cũng hóa ra linh thể, cũng canh giữ ở Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Chúng tiên vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên Lý Mộ Nhiên không phải đang bình thường ngồi xuống tu hành. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mở ra hai mắt, hướng bên cạnh Triệu Vô Danh nói, bắt đầu. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, Lý Đạo Hữu cứ việc toàn lực làm, chuyện còn lại không cần lo lắng. Lý Mộ Nhiên tiếp tục vận công. Rất nhanh, trước mắt hắn dần dần hôn ám lên. Đây cũng không phải sắc trời biến hóa, mà là hai con mắt của hắn, dần dần vô pháp coi vật. Mà vậy, đúng là thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy, mắt không thể thấy, ngũ quan mất cảm giác. Thiên nhân ngũ suy đúng là đại suy tiên kiếp bên trong quá trình, cũng là thái tiên đại viên mãn tu sĩ tiến giai kim tiên phải trải qua khảo nghiệm. Thiên nhân ngũ suy bên trong, một suy so với một suy đáng sợ, vậy đệ nhất suy, gần là cái khởi đầu. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên đã là hai mắt tối sầm lại, trước mắt một vùng tăm tối. Hoàn toàn không có thể thấy mọi vật. Mặc dù hắn vận chuyển mạch máu trong người, đánh ra huyết luân mắt thần thông, hai mắt tràn ngập một mảnh huyết quang, vẫn như cũ cũng cái gì đều nhìn không thấy. Lý Mộ Nhiên nhắm hai mắt, mở ra mi tâm gian đệ tam thần mục ám đồng, nhưng thật ra thấy được trong sơn cốc cảnh vật, nhưng là sau một lát, ám đồng cũng biến thành mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, thanh phong đập vào mặt thổi tới xúc giác, tiếng gió rít gào thính giác, hỗn loạn một chút mới mẹ thảo một khí tức hữu giác, cùng với vị giác, ngũ cảm đều tại sáu liên tiếp không nhạy, mấy hơi thở chi hậu, Lý Mộ Nhiên đã đánh mất thiên nhân ngũ cảm, chính thức tiến vào thiên nhân ngũ suy bên trong đệ nhất suy. Tầm thường phàm nhân mất đi ngũ cảm, liền không biết chính mình người ở chỗ nào, không biết cảnh vật chung quanh, nhưng đối với tiên gia tu sĩ mà nói, còn có thể thông qua thần niệm cảm ứng bốn phía, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, hắn tràn thần niệm, cũng đang từ từ cùng hắn mất đi liên hệ cảm ứng. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, vội vàng đem thả ra thần niệm toàn bộ thu hồi. Thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy, thần không thể rời. Lý Mộ Nhiên thần niệm dần dần bị phong ấn ở trong cơ thể, hoàn toàn không có cách nào phân ra, cũng vô pháp thông qua thần niệm cùng Triệu Vô Danh chờ trao đổi. Hai suy chi hậu, Lý Mộ Nhiên đã hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, bên người sinh hết thảy, hắn cũng không biết. Lúc này Lý Mộ Nhiên, giống như đưa thân vào một cái vô biên vô hạn vô tận trong vực sâu, nhìn không tới cũng không cảm ứng được tất cả xung quanh. Đây đối với thói quen nắm trong tay phương viên vạn dặm nhất cử nhất động từng cọng cây ngọn cỏ chân tiên mà nói, chính là thập phần khó chịu. Nhưng mà thiên nhân ngũ suy trước hai suy chính là đoạn tuyệt tu sĩ cùng xung quanh thiên địa chi gian cảm ứng liên hệ, cũng không có tổn thương tu sĩ bản thân, chân chính đáng sợ đại suy tiên kiếp, còn muốn từ đệ tam suy bắt đầu. Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình nhục thân đang bị một cỗ khó có thể hình dung lực vô hình ăn mòn, một thân thần lực tăng giả, càng ngày càng vô lực, một lát sau thậm chí ngay cả cánh tay đều không nhấc lên nổi. Ngón tay cũng không thể động đậy, đây đúng là thiên nhân ngũ suy đệ tam suy, thân không thể động. Vậy một suy để cho Lý Mộ Nhiên tiên thân lực lượng không còn sót lại chút gì, thân thể hắn suy nhược giống như bản thân bị trọng thương phàm nhân. Một thân tiên thân thần lực cũng vô pháp chém ra đến. Tại chịu được nhục thân cực độ suy nhược song song, Lý Mộ Nhiên pháp lực chân nguyên đã ở từng điểm trôi qua tán loạn. Quá trình này không giống với tấn công, là Lý Mộ Nhiên vô pháp ngăn lại cùng kháng cự pháp lực đại suy, cũng là thiên nhân ngũ suy đệ tứ suy. Khí không thể tụ. Đối với tuyệt đại đa số thái tiên đại viên mãn tu sĩ mà nói, thiên nhân ngũ suy trùng đáng sợ nhất chính là vậy pháp lực trôi qua đệ tứ suy. Tu sĩ một thân thần thông, đa số đều muốn dựa vào một thân chân khí đến thi triển, hiện giờ chân nguyên tán loạn, tiên thân suy nhược, tu sĩ chẳng những thực lực giảm mạnh, hơn nữa trong cơ thể kỳ kinh bát mạch nội chân nguyên từng chút sói mòn khi, cái loại này giống như vạn kiến phệ thân đau đớn, cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ cũng có thể thừa nhận. Bất quá Lý Mộ Nhiên bất động, hắn đã thành thói quen tại luyện khí tăng công, hiện giờ chân nguyên trôi qua, cũng không có cái gì đặc biệt không khỏe, gần là cảm giác được pháp lực không ở mà thôi. Đệ tứ suy một dạng muốn liên tục mấy ngày mấy đêm, mới có thể làm cho tu sĩ chân nguyên tan hết, quá trình này càng dài, tu sĩ thừa nhận khổ sở cũng càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Nhưng là Lý Mộ Nhiên chân nguyên trôi qua độ thật nhanh, mới đã qua hơn một canh giờ, hắn đã tan hết một thân chân nguyên. Hiện giờ hắn tiên thân thiếu thốn, tiên khí trôi qua, chỉ có thần niệm có thể huy động, nhưng cũng chỉ có thể bảo tồn trong cơ thể, vô pháp rời đi bên ngoài cơ thể. Mà vào lúc này, Thiên nhân ngũ suy đệ ngũ suy, cũng chính là cuối cùng một kiếp tiến đến, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình đột nhiên trở nên nhẹ phiêu phiêu, hình như có loại nguyên hồn xuất khiếu cảm giác. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đây đúng là đệ ngũ suy, hồn không thể định. Nếu phía sau hắn vô pháp đem thần hồn bảo vệ cho, hồn phách sẽ tự do bên ngoài cơ thể, tại tiên thân thiếu thốn, thân vô tiên khí đại suy kiếp bên trong, hồn phách ly thể liền vô pháp thu hồi lại, hơi bất cẩn một chút, sẽ hồn phi phách tán, hoặc là biến thành trong thiên địa một luồng du hồn. Đó cũng là đại suy tiên kiếp chung một bước mấu chốt nhất, tiên giả phải y dựa vào chính mình lĩnh ngộ đạo pháp, chế tạo ra một cái đạo cảnh, để cho xung quanh thiên địa nguyên khí tự động y theo đạo cảnh trung ẩn chứa pháp tắc chi lực, đúc lại chính mình tiên thân, đoàn tụ chính mình chân nguyên, đem ý muốn nhẹ nhàng ly khai mà đi thần hồn củng cố, như vậy mới có thể vượt qua đại suy tiên kiếp, do đó tại tu đạo chi lộ thượng tiến thêm một bước, tiến giai kim tiên. Đối Lý Mộ Nhiên mà nói, thi triển đạo cảnh cũng không khó, nhưng là tại thiên nhân ngũ suy tình huống phía dưới thi triển đạo cảnh, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Mắt không thể thấy, thần không thể rời, để cho hắn cùng với ngoại giới hoàn cảnh đoạn tuyệt cảm ứng, vô pháp trực tiếp lợi dụng xung quanh thiên địa nguyên khí chế tạo đạo cảnh, thân không thể động, khí không thể tụ, để cho hắn tiến thân, tiên khí thiếu thốn, vô pháp thi triển ra tương ứng thần thông, mà thần hồn của tự mình còn không vững chắc, tùy thời đều có nhẹ nhàng ly khai khả năng, loạn trong giặc ngoài, độ đại suy tiên kiếp khó khăn, có thể nghĩ. Nhưng là đối với ở một bên Triệu Vô Danh mà nói, hắn căn bản không có nhìn đến Lý Mộ Nhiên có bất kỳ biến hóa nào. Lý Mộ Nhiên thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhục thân cũng không có bị thương, thần niệm cũng hoàn chỉnh như lúc ban đầu, mà ngay cả một thân pháp lực cũng đều ở trong đan điền, cũng không có trôi qua. Lý Mộ Nhiên sở dĩ cảm giác được pháp lực sói mòn, chỉ là bởi vì hắn tại thiên nhân ngũ suy bên trong, vô pháp huy động thao tác chính mình bên trong đan điền chân nguyên, thật giống như những thứ này chân nguyên đã tán đi. Thiên nhân ngũ suy, đại suy tiên kiếp, chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân lĩnh ngộ đạo pháp vượt qua, ngoại nhân vô lực tương trợ. Nhiều lắm chính là thay này hộ pháp, không để cho những tu sĩ khác thừa lúc vắng mà vào. Chương 1498, Thái Ất Kim Tiên. Thiên nhân ngũ suy đã hàng lâm, đang tại đại suy tiên kiếp bên trong Lý Mộ Nhiên, nhưng trong lòng thập phần chấn định. Chân tiên ba cảnh, đạo thông tiên thân, đúng là ngọc tiên, đạo thông chân nguyên, đúng là thượng tiên, đạo thông thần hồn, đúng là thái tiên. Thái tiên đại viên mãn tu sĩ, có thể bằng vào thần niệm nhập đạo, thi triển ra chính mình lĩnh ngộ đạo pháp. Mà trải qua đại suy tiên kiếp tu sĩ, đúng là muốn dùng xuất từ mình cảm ngộ đạo pháp, trọng kiến tiên thân, vượt qua suy kiếp. Lý Mộ Nhiên biết, bằng vào đạo hạnh của chính mình lĩnh ngộ, đủ để làm được vậy một chút. Trước đây vô luận là hắn cùng với Thái Ất Kim Tiên tồn tại đấu pháp, lấy chính mình phá đạo thắng được, hay là hắn lấy tiêu giao kim bảng thử đạo, kết quả tiến vào kim bảng hàng ngũ, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên có lòng tin như vậy, hắn lĩnh ngộ đạo pháp đã có chút cao mình tinh thâm, chỉ cần đem triển khai ra, vượt qua thiên nhân ngũ suy, nên vấn đề không lớn. Bất quá, lấy loại nào đạo pháp độ kiếp, như thế nào trọng tố tiên thân, vậy một chút lại hết sức trọng yếu. Lý Mộ Nhiên cảm ngộ đạo pháp chủng loại phong đa, đã có quang thuộc tính kiếm pháp, cũng có thuộc tính bóng tối ám đồng thần thông, còn có một thân thần huyết thuật, ngoài ra hắn còn cảm ngộ còn lại tu sĩ cấp cao đạo, tỉ như băng tiên tử hàn băng chi đạo, tiêu giao kiếm tiên kiếm đạo, tuy rằng hắn cũng không có chân chính lĩnh ngộ tinh thủy, nhưng dùng để vượt qua đại suy tiên kiếp, cũng là khá có nắm chắc. Nhiều như vậy chủng đạo pháp cũng có thể dùng để độ kiếp, nhưng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Lấy loại nào đạo pháp độ kiếp, trọng tố tiên thân, trực tiếp quan hệ đến sau này trở thành kim tiên khi, ở đâu chút đạo pháp lĩnh ngộ cùng tu hành thượng càng có ưu thế. Nói thí dụ như, nếu như hắn lúc này lựa chọn dĩ kiếm nhập đạo, để cho kiếm khí trọng tố tiên thân, tiến giai kim tiên chi hậu, hắn sẽ tại kiếm thuật thượng lĩnh ngộ càng sâu, tu hành càng nhanh, hơn tương lai cũng sắp trở thành một tên am hiểu sử dụng kiếm tiên giả, nhưng đang tu luyện những công pháp khác lên thì không có rõ ràng ưu thế. Lại tỉ như, hắn nếu là lấy hàn băng nhập đạo, sau này hắn liền muốn chủ tu băng hàn công pháp, tu luyện nữa những công pháp khác khi, hoàn toàn không có ưu thế, thậm chí khí khả năng sẽ xuất hiện một ít thuộc tính tương khắc xung đột. Đại đa số chân tiên đều chỉ tu luyện một hai chủng chủ tu công pháp, hơn nữa chủ thuộc tính rõ ràng, lĩnh ngộ đạo pháp cũng có hết sức rõ ràng thuộc tính khác nhau, tại đại suy tiên kiếp chung nhất định là dùng chính mình am hiểu nhất đạo pháp, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng Lý Mộ Nhiên bất đồng. Hắn chân chính chủ tu công pháp, chính là vô danh quyết, công pháp này căn bản không có cái gọi là chủ thuộc tính, cũng không có chân chính thuộc về công pháp này đạo pháp, cho nên Lý Mộ Nhiên nên như thế nào vượt qua đại suy tiên kiếp, lại còn cần tinh tế châm trước. Lý Mộ Nhiên tu luyện quang thuộc tính kiếm pháp cùng thuộc tính bóng tối thần thông thời gian dài nhất, cách làm ổn thỏa nhất, chính là tại chính mình lĩnh ngộ quang, ám hai đạo trùng chọn ra thứ nhất vượt qua đại suy tiên kiếp, hoặc là hai loại đạo đều dùng tới, đây đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, chỉ cần hết sức thử một lần. Vị tất không thể làm đến. nhưng lại như thế này hắn liền vô pháp chém ra vô danh quyết ẩn chứa chân chính chỗ cường đại, sau này tu luyện vô danh quyết khi, cũng rất khó có lớn hơn nữa tiến triển, tu luyện tiềm lực giảm nhiều. Nếu Lý Mộ Nhiên mục tiêu chính là tiến giai kim tiên, như vậy cũng không cần nhiều hơn cân nhắc, mặc cho tuyển một đạo liền là đủ, nhưng là hắn mang trong lòng cao xa, bả vai gánh trách nhiệm nặng nề, kim tiên chính là một cái quá độ, phải lấy vô danh quyết ẩn chứa đại đạo thành tựu vô lượng thiên tiên, mới có khả năng gánh lấy chừng cứu mạt thế tiên đình trọng trách, mới có khả năng để cho hắn cùng thiên huyễn tiên tử đoàn tụ. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cũng không có lựa chọn bất luận gì một đạo. Vô danh quyết không có chủ thuộc tính, là bởi vì nó bao hàm toàn bộ thuộc tính, không có chủ đạo, là bởi vì nó ẩn chứa thiên địa vạn đạo. Một khi đã như vậy, ta lợi dụng vô pháp là có pháp, lấy vô đạo vì vạn đạo, độ này suy kiếp. Lý Mộ Nhiên giữ chặt thần hồn, hắn vô ích thần niệm chế tạo ra bất luận gì đạo cảnh, mà là yên lặng tại thiên ta cảnh giới tâm cảnh chính giữa. Hắn không thể không biết chính mình đang tại trải qua hiểm ác thiên nhân ngũ suy, mà là giống như đang tu luyện vô danh quyết, hắn cùng với xung quanh kia một luồng thiên địa nguyên khí cảm ứng, thế nhưng từng chút khôi phục, những nguyên khí này tụ tập, tán loạn, diễn hóa, mỗi một bước đều nhìn như bình thản không có gì lạ, lại đều ẩn chứa thiên địa vạn đạo. Tại Triệu Vô Danh chờ xem ra, Lý Mộ Nhiên từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, hắn căn bản không có tại huy động thiên địa nguyên khí, cũng không có đang tu luyện thổ nạp, tất cả những thứ này cảm giác ẩn chứa trong đó một ít đạo pháp, đều chẳng qua là Lý Mộ Nhiên thần niệm trung biến hóa ra, chính mình lĩnh ngộ đạo. Những tu sĩ khác vượt qua đại suy tiên kiếp khi, cũng là như thế, nhìn từ bề ngoài vẫn không nhúc nhích, khí tức không thay đổi, nhưng tu sĩ chính mình, đã là kinh đảo hải lãng, thần niệm trung đem chính mình lĩnh ngộ đạo pháp một lần lại một lần diễn hóa. Chính là như vậy vẫn không nhúc nhích, vẫn rằng có suốt 3 năm. Triệu Vô Danh cùng Tiểu Lôi chờ cũng đầy đủ làm bạn Lý Mộ Nhiên 3 năm. Rốt cục ngày hôm đó, Lý Mộ Nhiên đột nhiên vừa động thủ chỉ. Một màn này bị Triệu Vô Danh hiện, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Xong rồi. Triệu Vô Danh vui sướng nói, Lý Đạo Hưu rốt cục có thể chuyển động. Điều này nói rõ thiên nhân ngũ suy đã qua, đại suy tiên kiếp sắp hoàn thành, tiến giai kim tiên, sắp tới. Tiểu Lôi nghe vậy mừng rỡ, cùng kỳ cũng là ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, đều là vui ý tứ. Lại sau một lúc lâu, Lý Mộ Nhiên đã thay đổi sóng trường, bắt đầu bấm ra pháp quyết. Sau một chốc, hắn đã vận chuyển chân nguyên, bắt đầu thi pháp. Lúc này, đại lượng thiên địa nguyên khí đều hóa thành một đạo đạo hoa mỹ tiên quang, tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, chúng nó lưu lại là có hình chân nguyên, càng bao hàm vô hình đạo pháp. Lý Mộ Nhiên toàn thân bị tiên quang bao phủ, thân thể hắn giống như một tòa vực sâu không đáy, gắng hết sức hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng cùng lúc cũng sẽ tràn một ít nguyên khí. Lý Mộ Nhiên khí tức tại từng chút trở nên mạnh mẽ. Như thế lại rằng co 3 tháng. Sau 3 tháng, Lý Mộ Nhiên rốt cục dương đôi mắt, thở dài một ngụm trọc khí, đem một thân suy kiếp, đãng không còn một ngống. Thoải mái. Lý Mộ Nhiên hô to một tiếng, thể sắc và tinh thần vô cùng thư sướng. Vô kinh thiên lôi kiếp, vô phong vân đại biến, mặt ngoài bình tĩnh, phía trong hiểm ác đại suy tiên kiếp chi hậu, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên tiến giai kim tiên. Chúc mừng Lý Đạo Hữu. Triệu Vô Danh lớn tiếng khen, kể từ hôm nay, Lý Đạo Hữu chính là một tên thái ớt kim tiên. Chúc mừng chủ nhân tu vi lại tiến thêm một bước. Tiểu Lôi cũng vui phi ở đây, thân tình đều là ý cười. Triệu Vô Danh đại lượng Lý Mộ Nhiên liếc mắt, vấn đạo, Lý Đạo Hữu trọng tố tiên thân thời gian, có thể sánh bằng tu sĩ tầm thường dài quá mấy lần, Lý Đạo Hữu là lấy loại nào đạo pháp nhập đạo độ kiếp vậy ngay cả Triệu Mỗ cũng không thấy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đúng là tiền bối sáng chế Vô Danh chi đạo. Vô Danh chi đạo Triệu Vô Danh sửng sốt, chẳng lẽ là Vô Danh quyết công pháp, nhưng là công pháp này chính là dùng đến giúp đỡ tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bản thân cũng không có rõ ràng đạo pháp, dùng cái gì nhập đạo. Lý Mộ Nhiên nói, lấy vô pháp là có pháp, lấy vô đạo vì vạn đạo. Thiên địa vạn đạo là ở chỗ này, ngay tại ta xung quanh, liền ở trong thiên địa mỗi một sợi nguyên khí bên trong, làm sao cần ta chúng tu sĩ lại triển khai lập đạo nhập đạo. Triệu Vô Danh nghe vậy mừng rỡ, không sai, đây đúng là Triệu Mộ sáng lập Vô Danh quyết ước nguyện ban đầu, thiên địa vạn đạo, ngay tại ngươi bên cạnh ta. Đạo pháp sâu vô cùng khi, vô đạo đó là vạn đạo. Lý Đạo Hưu có thể thật sự lấy này vượt qua đại suy tiên kiếp, xem ra, Triệu Mỗ năm đó đem hết tâm lực sáng lập Vô Danh quyết, cũng không có uổng phí tâm huyết. Chương 1499, Cửu Kiếm Luận Kiếm, 1. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1499, Cửu Kiếm Luận Kiếm, 1. Tiến giai kim tiên từ phía sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức rời đi vậy tịch vô tiên vực. Mà là tiếp tục ở chỗ này tu luyện Vô Danh Quyết. Vô Danh Quyết hô hấp thổ nạp kinh mạch đồ, hắn còn có cuối cùng 19 tranh vẽ không có tu luyện. Tiến giai kim tiên từ phía sau, hắn có năng lực tu luyện trong đó một bước, nếu là đem tu luyện viên mãn, cũng chỉ còn lại có cuối cùng thập bát đồ. Tiểu Lôi còn tại luyện hóa Lôi Tiên lưu lại truyền thừa, tu vi càng ngày càng tăng. Cung Kỳ vốn là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi thần thú, hiện giờ nó hoàn toàn giác tỉnh, tu vi tự nhiên cũng sẽ không dừng lại tại chân tiên cảnh giới. Theo mấy năm nay tu hành, tu vi của nó đã từ lâu đạt tới Thái Tiên cảnh giới đại viên mãn, tiến giai Kim Tiên cũng chỉ là sớm hay muộn việc. Mà Lý Mộ Nhiên trong cơ thể vãng sinh hoa, tại đủ loại tiên thảo tiên dược, quỳnh hoa cam lộ tẩm bổ hạ, cũng sinh trưởng càng thêm nhanh chóng, hiện giờ đã mọc ra hơn 70 mai phi lá, chỉ cần 81 mai tân diệp đều trưởng tề, vãng sinh hoa trải qua một lần vãng sinh tiên kiếp, Triệu Vô Danh liền có thể linh thể lại thành, đúc lại tiên thân, khôi phục tiên gia thân, song song cũng có thể từ Lý Mộ Nhiên trong đan điền thoát ly mà ra. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành, con đường tu luyện dài đằng đẵng, không thể gấp tại cầu thành, như vậy ngày qua ngày tu hành, một bước một cái dấu chân tăng lên, đúng là tu hành gốc rễ. Mạnh mẽ đến đâu thần thông, cao minh đến đâu nộ tính, cũng muốn thông qua như vậy tu hành, mới có thể từng chút hóa thành tu sĩ chính mình nắm trong tay đạo pháp, mới có thể từng chút tăng lên tu sĩ bản thân tu vi. Tịch Vô Tiên vực không lớn, nhưng thắng ở thập phần yên lặng, Lý Mộ Nhiên đám bốn tiên suốt ngày ở chỗ này tu hành, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất quan tại phủ cận tiên vực du lịch một phen, nhưng cũng sẽ không chỉ hoãn quá thời gian dài. Loại yên tĩnh này tu hành, vẫn rằng co ngàn năm. Ngàn năm từ phía sau ngày nào đó, Tiêu Giao Kiếm Tiên bỗng nhiên hàng lâm nơi này, đánh vỡ chúng tiên bình tĩnh tu hành. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tiến giai Kim Tiên từ phía sau, lớn tiếng khen ngợi vài câu, cũng lấy ra một thanh đích thân hắn luyện chế tiên thiên tiên bảo cấp tiên kiếm khác, tặng cho Lý Mộ Nhiên làm hạ lễ. Triệu Vô Danh vấn đạo, Kiếm Tiên đạo hữu lần này tới đến Tịch Vô Tiên vực, chính là bởi vì có Luân Hồi Tháp hạ lạc. Tiêu Giao Kiếm Tiên gật gật đầu, không sai, việc này gặp một chút phiền toái, cho nên lão phu cố ý tiến đến cùng Vô Danh đạo hữu thương nghị một phần. Phiền toái gì, chẳng lẽ Luân Hồi Tháp rơi vào rồi một cái lợi hại thiên tiên trong tay? Triệu Vô Danh nhướng mày. Tiêu Giao Kiếm Tiên khẽ lắc đầu, đây cũng không phải. Chúng ta được đến Luân Hồi Tháp thần khí mảnh nhỏ từ phía sau, đầu tiên là tự mình đi hướng các nơi không có thiên tiên tọa trấn trong tiên vực điều tra, nhưng đều không có cảm ứng được Luân Hồi Tháp chủ thể tồn tại. Theo sau, lão phu phái ra Kim Tiên tu vi thân tín đệ tử, mang thần khí mảnh nhỏ đi hướng này một ít có thiên tiên tọa trấn tiên vực từng cái điều tra. Kết quả rốt cục tại Cổ Tiêu Tiên vực cảm ứng được Luân Hồi Tháp chủ thể. Cổ Tiêu Tiên vực Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, đây chính là Tạo Hóa Cung thống lĩnh tiên vực một trong. Đúng là. Tiêu Giao Kiếm Tiên tiếp tục nói, hơn nữa Tạo Hóa bảy tổ Hạo Thiên cùng Linh Thiên hai vị tiên tôn, đúng là ở tòa này trong tiên vực tọa trấn tu hành. Bất quá, căn bản đệ tử truyền ra tin tức, Luân Hồi Tháp cũng không ở nơi này hai vị tiên tôn trong tay. Triệu Vô Danh nói, nếu không ở kia hai gã thiên tiên trong tay, thì phải là tại Cổ Tiêu Tiên vực những tu sĩ khác trong tay. Bọn ngươi có thể bố trí kế điệu hổ ly sơn, trước đẩy ra hai vị thiên tiên, lại nhân cơ hội tinh tế điều tra, thu hồi Luân Hồi Tháp, không khó lắm. Tiêu Giao Kiếm Tiên thở dài, chúng ta nguyên vốn cũng là như vậy kế hoạch. Nhưng là Hạo Thiên, Linh Thiên hai người vốn là song tu bầu bạn, lại không thích chung quanh đi lại. Chúng ta vài lần thiết kế dụ dỗ, vậy nhị vị rõ ràng cũng không mắc mưu, mấy trăm năm qua chưa hề rời khỏi Cổ Tiêu Tiên vực một bước. Mấy vạn năm trước, chúng ta vài tên thiên tiên đã từng cùng vậy nhị vị đã giao thủ, cho nhau lĩnh giáo qua đối phương đạo pháp, nếu chúng ta phái ra kim tiên phân thân lẻn vào trong đó, rất dễ dàng bị đối phương cảm ứng cũng nhìn thấu, chúng ta lại không dám công nhiên xâm nhập, nếu bị này thấy, đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến, chẳng những bại lộ chúng ta thân phận, nhưng lại hội đả thảo kinh xà, để cho chính mình Luân Hồi Tháp tu sĩ thừa dịp loạn chạy trố. N tới còn lại tiên vực, đối với chúng ta sau này tìm kiếm Luân Hồi Tháp càng thêm bất lợi. Nghìn vạn không thể tự tiện xông vào, đây là hạ hạ chi sách. Triệu Vô Danh vội vàng nói, không biết các vị đạo hữu là làm như thế nào. Lão Phu cũng không có tùy tiện động thủ, mà là tiếp tục phái ra tâm phúc đệ tử, tinh tế điều tra Luân Hồi Tháp đến tột cùng tại người nào trong tay. Ai ngờ nói tới đây, Tiêu Giao Kiếm Tiên mặt lộ ra một tia bi thương vẻ, Lão Phu phái ra ba tên đệ tử, đều là Kim Tiên Tu Vi, mà lại thực lực không tầm thường, nhưng ba người này đều là một đi không trở lại, bặt vô âm tín. Ngay cả Luân Hồi Tháp thần khí mảnh nhỏ cũng đã mất đi. Lại có việc này. Triệu Danh kinh hãi, chẳng lẽ là Hạo Thiên, Linh Thiên nhị vị ra tay? Cũng không phải bọn họ. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, chúng ta vẫn có phái người bí mật quan sát chú ý hai vị này thiên tiên, bọn họ cũng không hề rời đi Cổ Tiêu Cung, đối này cũng có thể cũng không biết chuyện. Hiện giờ thần khí mảnh nhỏ đánh rơi, khó có thể tại Cổ Tiêu Tiên vực mênh mông chúng tiên trùng tra ra Luân Hồi Tháp đến tột cùng giấu ở trong tay của người nào. Cho nên lão phu cố ý đến cùng Vô Danh đạo hữu thương nghị. Luân Hồi Tháp là Vô Danh huynh cùng Âm Tiên Đế La Sát tự mình luyện chế thần khí, chỉ sợ cũng chỉ có Vô Danh đạo hữu có biện pháp tìm được Luân Hồi Tháp. Triệu Vô Danh gật gật đầu, hiện giờ có thể xác nhận Luân Hồi Tháp ngay tại Cổ Tiêu trong tiên vực, Triệu Mộ còn có biện pháp có thể tìm được. Vạn nhất có nhân mang Luân Hồi Tháp rời khỏi Cổ Tiêu tiên vực, lại mất đi thần khí mảnh nhỏ, chúng ta có thể tính là mò kim đáy bể, sẽ tìm đến Luân Hồi Tháp cũng quá qua xa vời. Do đó, Triệu Mộ phải nhanh một chút đi xem đi Cổ Tiêu tiên vực. Tiêu Giao Kiếm Tiên cả kinh, Vô Danh đạo hữu muốn đích thân đi. Không sai. Triệu Vô Danh nói, Triệu Mộ luyện chế Luân Hồi Tháp khi, này tháp ẩn chứa Triệu Mộ tìm hiểu Luân Hồi chi đạo, cũng ẩn giấu Triệu Mộ một tia Luân Hồi chi niệm. Trước đây Triệu Mộ lưu lại vậy Luân Hồi chi niệm, là hy vọng một ngày kia có thể trọng kiến Mạt Thế Tiên Đình khi, Triệu Mộ Luân Hồi chi niệm có thể chuyển thế vi một phàm nhân, cùng song thân chuyển thế đoàn tụ, bù lại Triệu Mộ vô pháp hầu hạ song thân, không trách được Thiên Luân chi nhạc tiếc nuối. Hiện giờ, Triệu Mộ cũng chỉ có thể căn cứ kia một luồng Luân Hồi chi niệm, tại trong phạm vi nhất định tìm kiếm Luân Hồi Tháp hạ lạc. Cho nên, Triệu Mộ phải tự mình đi một chuyến Cổ Tiêu tiên vực. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhướng mày, Vô Danh đạo hữu vãng sinh hoa linh thể chưa đại thành, không thể rời đi Lý đạo hữu quá xa. Vô Danh đạo hữu muốn đi Cổ Tiêu tiên vực, Lý đạo hữu cũng phải tiến đến. Chính là, vậy trong đó chỉ sợ sẽ có không ít phiêu lưu. Nếu không, lão phu phái ra mấy tên đệ tử, cũng sẽ không một đi không trở lại. Triệu Vô Danh cười khổ một tiếng, nói, chúng ta vì trưởng cứu Mạt Thế Tiên Đình, không biết đã trải qua nhiều ít đau khổ, lại lớn phiêu lưu đều đã trải qua không ít, chỉ là một cái Cổ Tiêu tiên vực, có cái gì không dám xông vào. Lý đạo hữu, ngươi công pháp thành công, nên phải có lực tự bảo vệ, sẽ không sợ sợ đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu là Vô Danh tiền bối có yêu cầu, tại hạ tự nhiên đi trước. Tiểu Lôi, việc tu luyện của ngươi chính đến khẩn yếu quan đầu, không cần theo ta đám đi trước, liền ở tại chỗ này tiếp tục tu hành, lúc này đây để cho cùng kỳ đạo hữu theo ta đám đi trước. Tiêu Giao Kiếm Tiên gật gật đầu, chúng ta không thể phái ra Kim Tiên phân thân tiến vào Cổ Tiêu tiên vực bảo hộ Lý đạo hữu. Như vậy đi, thỉnh Lý đạo hữu cùng Vô Danh đạo hữu đi trước Lao Phu âm thầm nắm trong tay Cửu Kiếm Tiên vực. Tại Lao Phu Kim Tiên trong hàng đệ tử chọn lựa ra vài tên chọn người thích hợp, cùng đi ngươi tất cả cùng đồng thời tiến vào Cổ Tiêu tiên vực, cũng tốt cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 1500, Cửu Kiếm Luận Kiếm, 2. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1500, Cửu Kiếm Luận Kiếm, 2. Tuy rằng Tịch Vô Tiên vực cùng Cửu Kiếm Tiên vực cách xa nhau cũng không phải đặc biệt xa xôi, nhưng lấy một dạng Kim Tiên tu sĩ độn thiên thuật xuyên toa, ít nhất cũng muốn 10 thời gian mấy năm mới có thể đến khi. Nhưng là có Tiêu Giao Kiếm Tiên ra tay, nhất kiếm liền mở ra một đạo hư không đường hầm, để cho chúng tiên mấy ngày liền đến. Tiểu Lôi cũng theo Lý Mộ Nhiên tất cả cùng đồng thời lại tới đây, nàng tuy rằng không thể theo Lý Mộ Nhiên cùng đi trước Cổ Tiêu Tiên vực, nhưng là phải ở lại chỗ này chờ đợi Lý Mộ Nhiên bình yên phản hồi. Cửu Kiếm Tiên vực Cửu Kiếm Tông mặt ngoài là một cái tùy hơn Kim Tiên trưởng lão thành lập kiếm đạo tông môn, nhưng trên thực tế là Tiêu Giao Kiếm Tiên đang âm thầm cầm giữ. Cửu Kiếm Tông trưởng lão, đại bộ phận đều là Tiêu Giao Kiếm Tiên đi thu đệ tử. Tiêu Giao Kiếm Tiên thủ hạ 72 kiếm đồ, đều là kiếm tu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Kim Tiên tu sĩ, chỉ có vài tên chân tiên tu vi kiếm tu, bởi vì đang luyện kiếm thượng ngộ tính thiên phú cực cao, cũng bị Tiêu Giao Kiếm Tiên đặc biệt thu làm đệ tử. Tiêu Giao Kiếm Tiên rộng rãi thu đệ tử, nhưng mình rất ít lộ diện. Mỗi lần chỉ điểm đệ tử luyện kiếm, hắn cũng chỉ là lấy kiếm khí tụ tập hóa thân xuất hiện, không hiện dung mạo, giấu giếm khí tức, lại càng không để cho chúng tiên biết mình chân thân ở tại. Những đệ tử này, chỉ biết mình sư phụ là một vị am hiểu sử dụng kiếm thiên tiên cao nhân, nhưng cũng không biết này thân phận chân thật. Lúc này đây, Tiêu Giao Kiếm Tiên đồng dạng không có trực tiếp công nhiên hiện thân, mà là lấy một khối kiếm linh phân thân xuất hiện, cùng đi Lý Mộ Nhiên đám đi vào Cửu Kiếm Tông, để cho Lý Mộ Nhiên đám tự đi chọn lựa đồng bạn. Hơn nữa làm như vậy cũng sẽ không bại lộ Lý Mộ Nhiên đám người ý đồ đến cùng thân phận. Lý Mộ Nhiên cùng kiếm linh xuất hiện Cửu Kiếm Tông tiên môn bên ngoài, trình lên một mai bái thiếp, không bao lâu từ phía sau, một tên thái ớt kim tiên Cửu Kiếm Tông Ngô trưởng lao nghênh ra tiên môn ngoại. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nghe nói Cửu Kiếm Tông đang đứng luận kiếm bảng, chỉ cần đem kiếm khí rót vào trong đó, liền có thể biết được kiếm thuật tạo nghệ cao thấp, tại hạ cũng là một tên kiếm tu, cho nên cố ý tiến đến thử kiếm. Hoan nghênh. Nô trưởng lão cười rạng rỡ, đem Lý Mộ Nhiên mời vào tiên môn bên ngoài, hắn một bên đem Lý Mộ Nhiên cùng kiếm linh mang hướng luận kiếm bảng, vừa nói, bản tông lập xuống luận kiếm bảng, chính là để cho thiên hạ kiếm tu luận kiếm tu đạo, cho nhau xác minh kiếm đạo. Vô luận là phương nào tu sĩ, chỉ cần luyện kiếm, cũng có thể tại luận kiếm bảng thượng thử một lần. Luận kiếm bảng tổng cộng chia làm vi cựu tầng, mỗi tăng lên một tầng, nói rõ kiếm thuật tạo nghệ càng sâu. Hơn nữa, tại luận kiếm bảng tối cao đệ cửu tầng, có thể mang tu sĩ danh hào lưu lại, nhưng cũng chỉ có 100 cái bảng vị. 100 cái bảng vị Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, vấn đạo, không biết hiện giờ đã có nhiều ít tu sĩ chiếm cứ thứ nhất. Chỉ có 23 vị. Nô trưởng lão nói, có thể đem kiếm khí tu luyện tới đệ cửu tầng, kiếm pháp tạo nghệ cũng đã đạt tới tại hóa cảnh, loại này kiếm tu mặc dù là tại hỗn nguyên cảnh giới kim tiên, cũng thập phần hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, không biết Nô trưởng lão kiếm khí tại luận kiếm bảng thượng có thể đạt tới tầng thứ mấy? Nô trưởng lão mỉm cười, lão hủ kiếm khí là đệ thất tầng, tại chúng thái ớt kim tiên bên trong vẫn tính là không kém. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ nghe nói kiếm khí có thể vào luận kiếm bảng lục tầng trở lên, đó là được kiếm đạo, có thể tự xưng kiếm tiên. Nô trưởng lão có thể vào đệ thất tầng, kiếm thuật tạo nghệ tất nhiên bất phàm, bội phục. Nô trưởng lão khiêm tốn vài câu, nhưng không khỏi cũng có vài phần đắc ý. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới luận kiếm bảng hạ, đây là một tòa thiên trượng cao cự đại ngọc thạch địa, bia dưới có hơn 10 danh cửu kiếm tông tu sĩ tọa trấn nơi này. Lý Mộ Nhiên đánh giá này bảng liếc mắt, lập tức cho rằng vậy luận kiếm bảng cùng tiêu giao cung tiêu giao ba bảng rất có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hơn phân nửa đều là xuất từ tiêu giao kiếm tiên thiết kế. Lý Tiên Hữu, thỉnh thử bảng. Nô trưởng lão ngậm cười nói, cũng tỏ ý tọa trấn nơi này chúng tiên thối lui tới thiên trượng ở ngoài. Nô trưởng lão tiếp tục nói, Lý Tiên Hưu chỉ cần đem kiếm khí rót vào luận kiếm bảng dưới thấp nhất luận kiếm trong đá, liền biết kiếm thuật của chính mình tạo nghệ sâu cạn. Đa tạ chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên nói, có được hay không dùng ra tiên kiếm? Lý Tiên Hưu tùy ý. Nô trưởng lão cười nói, trên thực tế, căn cứ ngày trước thử bảng kinh nghiệm đến xem, trừ phi tiên kiếm bản thân ẩn chứa đặc thù thần thông, nếu không phải chăng dùng ra tiên kiếm, đối kết quả cuối cùng không có quá đại ảnh hưởng. Bởi vì dùng ra tiên kiếm chính là tăng cường kiếm khí uy lực, cũng không thể tăng lên kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo. Mà luận kiếm bảng bình giám chính là tu sĩ kiếm khí trung ẩn chứa kiếm đạo cao thấp, cùng uy lực phải chăng cường đại, cũng không trực tiếp liên hệ. Do đó, Lý Tiên Hữu chỉ cần rót vào một chút một luồng tinh thuần kiếm khí liền có thể. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vậy tại hạ liền bêu xấu. Dứt lời, thâm vận một cỗ chân nguyên, rồi chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí đánh ra, rót vào luận kiếm bảng phía dưới luận kiếm trong đá. Luận kiếm thạch thượng lập tức liền có một trận hoa mỹ kiếm quang tái hiện ra, tầng này kiếm quang chậm rãi lan tràn lên phía trên, rất nhanh không đã qua một tầng cao trăm trượng cầu thang, tiếp theo lại là một tầng. Chúng tiên đều nhìn xa một màn này, khá cảm thấy hứng thú. Nô trưởng lão cũng là mặt mỉm cười, đầy hứng thú, thần sắc thoải mái. Bất quá, khi này tầng kiếm quang tăng lên đến đệ lục tầng khi, nô trưởng lão thần sắc hơi kinh ngạc lên. Kiếm quang đạt tới đệ thất tầng khi, hắn đã hoàn toàn thu hồi tươi cười, mà là kinh ngạc vẻ nghiêm nghị. Kiếm quang vẫn còn tiếp tục tăng lên, mãi cho đến đệ bát tầng mới đình chỉ bất động. Giang có ước chừng 2-3 cái hô hấp từ phía sau, kiếm quang đột nhiên tán loạn mở ra. Nô trưởng lão đã là trợn mắt há mồm, hắn thì thào nói, Lý Tiên Hữu kiếm thuật tạo nghệ thật sự là cao minh, tu vi cùng lão hủ tương đương, lĩnh ngộ kiếm đạo thì đã đến đệ bát tầng. Không biết lão hủ có không cùng Lý Tiên Hữu lanh giao mấy chiêu. Nô trưởng lão đừng vội, Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ còn muốn lại thử một lần. Nói, Lý Mộ Nhiên đưa tay lăng không khẽ vồ, một luồng ánh kiếm chật lóe, một thanh tiên thiên tiên kiếm hư không hiện lên, bị hắn nhiếp vào trong tay. Lúc này đây tại hạ định dùng tiên kiếm thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói. Nô trưởng lão gật gật đầu, tiên thiên tiên kiếm. Lấy Lý Tiên Hữu kiếm thuật tạo nghệ, đích xác có tư cách sử dụng loại này phẩm chất tiên kiếm. Bất quá, thử một lần nữa kết quả cũng sẽ không đổi biến, nếu Lý Tiên Hữu kiên trì, xin mời ra tay đi. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên trong tay tiên kiếm hơi điểm nhẹ. Một đạo kiếm khí xuyên suốt thân kiếm, cuối cùng vừa nhập luận kiếm trong đá. Luận kiếm thạch thượng kiếm quang long lánh, cũng lan tràn lên phía trên, đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, rất nhanh sẽ đến đệ thất tầng, đệ bát tầng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Chẳng lẽ chính là đệ cửu tầng nhìn thấy ánh kiếm này lan tràn lên phía trên thế, nô trưởng lao đam chúng tiên đều hoàn toàn biến sắc, mà Lý Mộ Nhiên chính mình lại có vài phần thất lạc. Tiêu kiếm khí này là tiêu giao kiếm tiên tiền bối cố ý lưu lại, ẩn chứa kiếm đạo đương nhiên là tối cao đệ cửu tầng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tại hạ lúc trước dùng chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo thử bảng, cũng chỉ có đệ bát tầng. Chương 1501, Cửu kiếm luận kiếm, 3. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1501, Cửu kiếm luận kiếm, 3. Triệu Vô Danh thông qua thần niệm nói với Lý Mộ Nhiên, ngươi cũng không phải chân chính kiếm tu, không phải chuyên tu kiếm đạo. Tăng thêm tu vi cũng không cao lắm, tự nhiên không thể lĩnh ngộ được rất cao kiếm đạo. Ngươi lúc này kiếm thuật tạo nghệ có thể ở luận kiếm bảng thượng đạt tới đệ bát tầng đã đặc biệt vì không dễ, vậy có thể ngay cả kiếm tiên Tiêu Giao đạo hữu đều có chút dự kiến không kịp. Lý Mộ Nhiên hướng Kiếm Linh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Kiếm Linh cũng là một bộ có chút thần sắc kinh ngạc, hắn cũng thật không ngờ Lý Mộ Nhiên có thể đạt tới đệ bát tầng. Về phần phía sau rót vào một đạo kiếm khí, là hắn lưu lại, đương nhiên chính là đệ cửu tầng. Quả nhiên, kiếm quang rất nhanh đạt tới tối cao đệ cửu tầng, sau đó cũng tán loạn biến mất. Đệ cửu tầng. Nô trưởng lão La thất thanh, Lý Tiên hữu thế nhưng chỉ lấy thái ớt kim tiên tu vi, liền có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được cao thâm như vậy nông nỗi, thật sự là trước đó chưa từng có. Luận kiếm bảng chỉ phân trước sau, chẳng phân biệt được cao thấp, Lý Tiên hữu đúng là luận kiếm bảng thượng bảng người thứ 24 kiếm tiên. Luận kiếm bảng đã thành lập mấy vạn năm, trước đây tổng cộng cũng chỉ có 23 vị kiếm tiên thượng bảng mà thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ cũng thật không ngờ may mắn tại luận kiếm bảng thượng lưu danh, tại hạ lần này bái phỏng Quý Tông, ngoài ra lấy luận kiếm bảng thử kiếm bên ngoài, quan trọng nhất chính là hy vọng có thể cùng Quý Tông kiếm tu trưởng lão, chư vị tiên hữu gặp mặt, bình kiếm luận đạo, cho nhau xác minh từng người lĩnh ngộ kiếm đạo. Không biết Ngô trưởng lão phải trang phương tiện an bài. Ngô trưởng lão mừng rỡ, vội vàng nói, ha ha, bản tông hoan nghênh cực kỳ. Giống Lý Tiên hữu loại này có thể danh liệt luận kiếm bảng kiếm tu, chính là thập phần hiếm thấy. Có thể cùng Lý Tiên hữu luận bàn luận kiếm, bản tông các trưởng lão tự nhiên đều là cầu còn không được. Khó được Lý Tiên hữu cũng có tâm tư này, lão hủ cái này đi an bài. Xin mời Lý Tiên hữu không cần ghét bỏ, ngay tại bản tông ở lại mấy tháng, bản tông chắc chắn chuẩn bị một hồi thịnh đại luận kiếm đại hội, để cho khắp nơi kiếm tu tập hợp, cùng Lý Tiên hữu tất cả cùng đồng thời luận bàn luận đạo. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, số thang quá dài, thực không dám đầu giếm, tại hạ chính là con đường Quý Tông, còn muốn đi địa phương khác du lịch, chỉ có thể ở đây chỗ dừng lại 3 năm nhật. Cựu Kiếm Tông là kiếm tu tông môn, trong tông môn kim tiên trưởng lão hầu như đều là kiếm tu, hơn nữa đủ luận kiếm bảng thượng cao thủ. Nếu như thuận tiện, chỉ cần mời ra một ít Quý Tông kim tiên trưởng lão, tại trong mấy ngày gần đây cùng tại hạ cùng nhau lén luận kiếm trao đổi, tại hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Nô trưởng lão khẽ gật đầu, Lý Tiên hữu ý tứ lão hủ hiểu được. Lão hủ cái này thông báo bản tông một ít trưởng lão. Nếu như là tầm thường xa lạ tu sĩ cầu kiến luận đạo, tự nhiên khó có thể thỉnh cầu một các trưởng lão, nhưng là Lý Tiên hữu lấy thái ớt kim tiên tu vi liền có thể đứng hàng luận kiếm bảng, tin tưởng bản tông chư vị trưởng lão đều biết đối Lý Tiên hữu cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh Lý Tiên hữu theo bản tông tu sĩ chỗ nào cũng du lãm một phen, không quá 3 ngày, lão hủ sẽ đem việc này an bài thỏa đáng. Như thế làm phiền rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, như thế luận kiếm hội kiếm đạo tạo nghệ tại đệ bát tầng dưới tu sĩ, sẽ không nhất định tham gia. Bất quá Ngô trưởng lão là người biết tổ chức, làm ơn nhất định tham dự, vì tại hạ dẫn tiến các vị tiên hữu. Đây là đương nhiên. Ngô trưởng lão liên tục gật đầu, đối với hắn mà nói, đó cũng là một lần cơ hội khó được, có thể nhìn thấy những thứ này kiếm thuật tạo nghệ cao hơn nhiều kiếm của mình tu những cao thủ luận bàn luận kiếm. Lý Mộ Nhiên tại Cửu Kiếm Tông tiên giả cùng đi, tham quan mấy chỗ thạch bích kiếm khắc cùng chôn kiếm cốc. Ngày thứ ba, Ngô trưởng lão quả nhiên tự mình mời hắn tiến đến luận kiếm thời gian ngắn. Lần này luận kiếm thời gian ngắn, ngay tại Cửu Kiếm Tông trưởng lão các trung tiến hành, tổng cộng chỉ có 20 mấy tên trưởng lão gặp qua. Nhưng những trưởng lão này chẳng những đều là đại la kim tiên, hôn nguyên kim tiên tu vi, hơn nữa kiếm đạo tu hành đều cực cao, trong đó có 6 người đều danh liệt luận kiếm bảng đệ cửu tầng thượng. Ngô trưởng lão đem Lý Mộ Nhiên nhất nhất dẫn tiến cho chư vị trưởng lão. Chúng tiên khách sáo một phen từ phía sau. Một tên trong đó đại là Kim Tiên Hách Liên trưởng lão nói, vị này chính là người thứ 24 danh liệt luận kiếm bảng Lý Tiên Hữu, trước đây Lưu Vân sư huynh lấy đại là Kim Tiên tu vi tiến vào luận kiếm bảng, đã danh chấn nhất thời, được khen là vạn năm khó gặp gỡ kiếm thuật kỳ tài. Không nghĩ tới cái kỷ lục này lại bị Lý Tiên Hữu đánh vỡ. Khác một ông già nói, không sai, thái ớt Kim Tiên tu vi tiến vào luận kiếm bảng đệ cửu tầng, trước đây lão phu chưa hề nghĩ tới. Hôm nay nếu không thể thấy tận mắt đến Lý Tiên Hữu thi triển ra kinh người kiếm thuật, lão phu có thể không thể tin được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ hôm nay cùng chư vị tiên hữu luận kiếm, chính là muốn so tài trao đổi, cho nhau xác minh. Nô trưởng lão liên tục gật đầu, nếu chư vị sư huynh cùng Lý Tiên hữu đều có tỉ thí với nhau hứng thú, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, không biết vị nào sư huynh muốn trước cùng Lý Tiên hữu luận bàn một chút. Bổn tọa trước thử xem hư thực. Một người trung niên tu sĩ lập tức đứng dậy nói, sau đó bay đến bên trong cung điện. Tu sĩ này có đại la kim tiên tu vi, thời niên thiếu lợi dụng kiếm thuật thành danh, chúng tiên xưng này vì La Kiếm Khách. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, La Kiếm Khách vẫn chưa danh liệt luận kiếm bảng lên, phải là luận kiếm bảng đệ bát tầng kiếm đạo. Tại hạ càng hy vọng cùng đồng dạng đứng hàng luận kiếm bảng vài vị tiên hữu luận bàn một chút. La Kiếm Khách hừ lạnh một tiếng, thái ớt kim tiên liền danh liệt luận kiếm bảng, vậy một chút bổn tọa có thể không thể tin được. Vậy trong đó nhất định có vấn đề. Chỉ cần Lý Tiên Hữu kiếm thuật thắng qua bổn tọa, dĩ nhiên là sẽ có đứng hàng luận kiếm bảng sư huynh ra tay. Nếu Lý Tiên Hữu ngay cả bổn tọa đều không thể thắng qua, kia cũng chỉ là hư danh, vài vị sư huynh cũng không cần ra tay rồi. Này dư trưởng lão nghe vậy đều là khẽ gật đầu, bọn họ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên trong thần sắc, ngoài ra tò mò ở ngoài, nhiều ít cũng có vài phần hoài nghi. Như vậy đi một tên tư lịch thâm hậu phong trưởng lão nói, Lý Tiên Hữu tiếp cận tu vi khá thấp, có lẽ hắn đúng là lĩnh ngộ cực kỳ cao minh kiếm đạo, nhưng giới hạn trong tu vi, khó có thể thi triển ra quá uy lực mạnh mẽ, so kiếm luận bản khi sẽ chịu thiệt không ít. La sư đệ là Đại La Kim Tiên, kiếm đạo cũng đạt tới luận kiếm bảng đệ bát tầng, chỉ cần Lý Tiên Hữu có thể tiếp nhận La sư đệ tam kiếm, chúng ta liền tán thành Lý Tiên Hữu kiếm pháp, cũng để cho dư vài vị danh liệt luận kiếm bảng sư huynh đệ cùng Lý Tiên Hữu luận bàn mấy chiêu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, một khi đã như vậy, tại hạ trước hết cùng La kiếm khách trải qua nhất kiếm. Phong sư huynh vừa rồi theo như lời không phải nhất kiếm, là tam kiếm. La kiếm khách cười nói, bất quá, Lý Tiên Hữu nhược có thể tiếp được bổn tọa nhất kiếm, tại cùng giai tu sĩ chung coi như là khó gặp địch thủ. Nhất kiếm là đủ rồi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, La kiếm khách, xuất kiếm đi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đưa tay lăng không khẽ vồ, một đạo hoa mị kiếm quang ở tại trong lòng bàn tay tụ tập, dần dần biến thành một thanh tiên kiếm, bị hắn nắm trong tay, cũng hướng La kiếm khách làm một cái vân kiếm lễ. Hào kiếm. Chúng tiên đều gật đầu khen ngợi. Những điều này đều là sử dụng kiếm hành ra, toàn bộ bảo vật bên trong, đối bảo kiếm coi trọng nhất, liếc mắt liền có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên trong tay tiên kiếm phẩm chất cực cao, trước đây thiên tiên bảo cấp tiên kiếm khác chung cũng thuộc về thượng thừa. Hào kiếm không thể vô danh. Phong trưởng lao khen, không biết Lý Tiên Hữu kiếm, lấy như thế nào danh. Kiếm này vô danh, đúng là lấy vô danh vì danh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đây là Tiêu Giao kiếm tiên tự mình làm này tạo ra mới vô danh kiếm. Tuy rằng kiếm này là tiên thiên tiên bảo, cũng không phải là thiên khí, thần khí, nhưng ở một loại kiếm tu kim tiên trong mắt, đã là khó gặp chân phẩm. Hào kiếm, hào kiếm. Phong trưởng lão liên thanh khen ngợi, Lý Tiên Hữu tuy là thái ớt kim tiên, nhưng có kiếm này nơi tay, như có thể đem uy lực chém ra đến, đích sắc có thể đánh với Đại La Kim Tiên một trận. La kiếm khách đơn trưởng vừa lật, hồng quang trận lóe, cũng đem tiên kiếm lấy ra. Hắn một tay cầm kiếm, một tay tại xích hồng trên thân kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, ngạo nghễ nói, kiếm này xích la, đi theo bổn tọa đã có vạn năm, đối mặt cùng giai tu sĩ, chưa từng một bại, hôm nay lĩnh giáo một chút Lý Tiên Hữu vô danh kiếm. Phong trưởng lão đám số tên trưởng lão đều ra tay, ở trong đại điện làm tầng tiếp theo tầng kiếm khí vô hình bình phong che chở, để cho hai người kiếm khí khó có thể lao ra bình phong che chở ngoại. Nếu không lấy kim tiên uy thế của một kiếm, đừng nói một tòa tiên điện, chính là chỉnh tòa thật to tiên sơn, cũng phải bị chém thành hai khúc. Kiếm khí bình phong che chở bố trí xong từ phía sau, phong trưởng lao hướng hai người khẽ gật đầu, tỏ ý hai người có thể động thủ. Xin mời. Hai người cho nhau thi lễ, sau đó hầu như trong cùng một lúc xuất kiếm. Trong phút chốc, hai người xung quanh đầy trời đều là biển lửa, tiên hỏa ngưng tụ thành từng chôi sắc bén mà cực nhiệt ba thước hỏa diễm chi kiếm, tại một thanh chừng trăm trượng khoảng cách chủ hỏa kiếm xuất lĩnh hạ, từ các nơi hướng Lý Mộ Nhiên âm. Một kiếm này phía dưới, lại có phần thiên diệt địa khí thế, nếu không phải bố trí hữu kiếm khí bình phong che chở, trưởng lão các ở tại tiên sơn, đã đốt vi cho bụi. Đơn về mặt khí thế nhìn, La kiếm khách nhất kiếm có thể nói có kinh thiên uy thế, so sánh với đó, Lý Mộ Nhiên đâm ra nhất kiếm, chỉ là một đạo bình thường kiếm quang mà thôi. Nhưng mà chính là vậy một đạo lại phổ không qua lọt kiếm quang, là mất đi hàng vạn hàng nghìn hỏa kiếm trung phá vây mà ra, hơn nữa trực tiếp cùng đối phương đâm tới chủ hỏa kiếm giao phong. Phốc vang lên trong trẻo bên trong, vậy cự đại chủ hỏa kiếm, thế nhưng tại tiếp xúc được vô danh kiếm quang trong nháy mắt, lập tức tan vỡ, hóa thành một từng đợt thiên địa nguyên khí. Vô danh kiếm quang lập tức sát một chút cắt qua La kiếm khách bên ngoài thân hộ thể tiên khí, cũng đem trên người hội có một đạo đạo kiếm hoa văn đạo bào cũng cắt vỡ, tại cánh tay kia thượng để lại một cái miệng máu. Nhất thời đại lượng tiên khí từ La kiếm khách miệng vết thương trung tuôn ra, cùng với một đạo tinh tế tiên huyết chảy ra. Tuy rằng điểm ấy thương thế đối đại La kim tiên mà nói không đáng kể chút nào, chỉ cần gây một đạo pháp quyết liền có thể để cho miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu, nhưng La kiếm khách lại ngơ ngác tung bay ở tại chỗ, hai mắt trợn lên, căn bản không thể tin được chính mình nhìn đến một màn. Còn lại hàng vạn hàng nghìn hỏa kiếm đâm hướng Lý Mộ Nhiên, nhưng vừa mới va chạm vào Lý Mộ Nhiên bốn phía một tầng vô hình hộ thể tiên khí, những thứ này hỏa kiếm cũng lập tức đều tán loạn. Trong chớp mắt, trong đại điện khôi phục yên tĩnh. Một màn này cho chúng tiên cảm thụ, có thể sánh bằng vừa rồi La kiếm khách thi triển ra kinh thiên nhất kiếm khí thế, càng rung động vài phần. Chúng tiên đều đứng dậy, chăm chú nhìn Lý Mộ Nhiên cùng trong tay hắn tiên kiếm, trong đầu vẫn còn nhớ vừa rồi một màn kia đủ loại chi tiết. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ nói qua, nhất kiếm là đủ rồi. La kiếm khách sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó thở dài, nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoại có tiên. Bổn tọa là hết ngồi đáy giếng, không biết thiên hạ vẫn còn có cao minh như thế kiếm thuật, lúc trước nói lỡ, xin mời Lý tiên hữu bao dung. Lý Mộ Nhiên gặp này ngữ khí trở nên khách khí rất nhiều, liền cũng khẽ gật đầu, vậy nguyên vốn là luận kiếm hội, chúng ta chỉ vì luận bản sắc minh công pháp, tìm hiểu kiếm đạo, thắng thua ở giữa, không cần để ý. Lý tiên hữu quả nhiên là kiếm thuật cao minh. Phong trưởng lão khen, chính là không biết Lý tiên hữu tu luyện kiếm pháp ra sao thuộc tính lao phu mắt vụ về, rõ ràng nhìn không ra. Cũng vô thuộc tính. Lý Mộ Nhiên nói, không có thuộc tính chúng tiên nghe vậy cả kinh, phong trưởng lão lại hỏi tới, thiên hạ công pháp. Đại cung có thể bao quát tại kim mộc thủy hỏa thổ, băng lôi phong cảnh ám ngũ hành này năm dị 10 loại thuộc tính đạo pháp bên trong, mặc dù có chút đặc thù thần thông, cũng nhiều là vậy 10 loại thuộc tính đạo pháp dung hợp diễn hóa. Chúng ta lĩnh ngộ thiên đạo, cũng ở trong đó. Chẳng lẽ Lý Tiên Hữu kiếm đạo, cũng không ẩn chứa bất luận một loại nào thuộc tính đạo pháp? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vô đạo đó là vạn đạo. Giống như là vậy thiên địa nguyên khí, bản thân cũng không có ngũ hành năm dị phân chia, có thể nói không có thuộc tính. Nhưng có thể diễn hóa ra thiên hạ tất cả thần thông. Kiếm pháp một đạo, tương tự không có thuộc tính hạn chế, tương tự có thể bao hàm vạn đạo, cần gì phải đem chính mình cực hạn vù mỗi chủng hoặc nào đó vài loại thuộc tính đạo pháp bên trong. Vô đạo đó là vạn đạo. Phong trưởng lão liên tục gật đầu, thì thào nói, thiên đạo vô pháp đó là vạn pháp thuật. Đạo lý này chúng ta cũng hiểu được. Nhưng là phải tu luyện vô đạo chi đạo, lại không biết từ đâu xuống tay. Không nghĩ tới Lý Tiên Hữu tuy rằng chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, thì đã lĩnh ngộ vô đạo kiếm pháp, khó trách có thể tiến vào luận kiếm bảng đệ cửu tầng. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cũng chỉ là hơi thông bì mau, còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu cùng tu hành. Tại hạ lại tới đây cùng chư vị tiên hữu luận kiếm, cũng là nghĩ tăng thêm một bước đạo pháp của chính mình càng ngộ, không biết còn có vị ấy tiên hữu nguyện ý cùng tại hạ luận bàn kiếm thuật, chỉ cần là danh liệt luận kiếm bảng thượng tiên hữu, tại hạ đều nguyện ý lĩnh giáo. Các trưởng lão im lặng, Lý Mộ Nhiên ngụ ý, không có danh liệt luận kiếm bảng đệ cửu tầng tu sĩ liền không có tư cách ra tay. Lấy Lý Mộ Nhiên nhất kiếm đánh bại La Kiếm khách thần thông đến xem, yêu cầu này không có chút nào quá phận. Về phần tên kia liệt luận kiếm bảng mấy vị trưởng lão, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên như vậy kiếm thuật cao thủ, có cơ hội cùng với luận bàn, lại như thế nào không tâm động. Nhưng là chúng tiên lại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không có lập tức tỏ thái độ. Phong trưởng lão nói, danh liệt luận kiếm bảng sư huynh đệ, nơi này tổng cộng có 6 vị, nhưng hắn nhóm đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi. Đã nhiều năm chưa từng cùng thái ớt kim tiên tu sĩ luận bàn, Lý Tiên Hữu muốn cùng hắn nhóm luận bàn. Chẳng lẽ tại hạ không có tư cách này sao? Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Phong trưởng lão nói, tư cách tự nhiên là có, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng thái ớt kim tiên ở giữa ước chừng kém 2 cái cảnh giới, không dễ phỏng chừng Lý Tiên Hữu thực lực. Luận bàn luận kiếm thời gian, nếu là chư vị sư huynh đệ đem hết toàn lực, lại sợ không thể chạm đến là thôi, tổn thương hòa khí, nhưng nếu như có ý lưu thủ, lại sợ. Phong trưởng lão nói chỉ nói đến một nửa, Lý Mộ Nhiên trong lòng hiểu rõ, mỉm cười. Những thứ này Hỗn Nguyên Kim Tiên thắng, chẳng có gì lạ, vạn nhất những thứ này Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu thủ mà bại bởi hắn một cái thái ớt kim tiên, chẳng phải là tổn hại đường đường Hỗn Nguyên Kim Tiên tên tuổi. Chuyện này nếu truyền đi, Lý Mộ Nhiên cố nhiên thanh danh đại chấn, nhưng thua ở dưới tay hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên, đã có thể khó tránh khỏi sẽ trở thành chúng tiên giễu cợt đối tượng. Cho nên, đối với những thứ này Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói, ra tay đó là chịu thiệt, nhưng không ai không ra tay lời nói, nhưng không có cách thấy được Lý Mộ Nhiên càng mạnh kiếm thuật thần thông. Cho nên, tốt nhất là tùy kẻ khác ra tay luận bàn, chính mình chỉ cần ở một bên đang xem cuộc chiến, theo cạnh mở mang kiến thức một chút Lý Mộ Nhiên kiếm đạo. Như vậy đi, Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cố ý tới đây cùng 6 vị luận kiếm bảng thượng tiên hữu luận kiếm, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội. Tại hạ dựa theo rút thăm trình tự, cùng 6 vị tiên hữu một giao thủ một cái, mỗi vị tiên hữu chỉ hạn nhất kiếm. Chỉ luận kiếm đạo, bất phân thắng phụ, như thế nào? Chương 1502, Cửu kiếm luận kiếm, 4. Tờ và gờ tờ. Hơn nữa, vô luận luận kiếm sẽ xảy ra chuyện gì, hôm nay qua đi, đều thỉnh chư vị tiên hữu ngậm miệng không nói. Tại hạ không nghĩ đưa tới một ít phiền thoái không cần thiết. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, về phần danh liệt luận kiếm bảng hư danh, tại hạ cũng không thèm để ý, sử dụng cũng chỉ là dùng tên giả mà thôi. Phong trưởng lão nghe vậy trong lòng hơi động, nói như vậy. Lý Tiên Hữu đích xác chỉ là vì xác minh kiếm đạo, cũng không phải là muốn mượn bản tông tay, nổi danh thiên hạ. Đích xác như thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, danh lợi hai chữ vận mệnh quá nhỏ, chúng ta đã đứng hàng kim tiên, lại há có thể hạn tại trong đó. Tại hạ sở cầu giả, không ngoài thiên đạo hai chữ. Các trưởng lão đều gật gật đầu, thần sắc có điều dịu đi. Một tên trong đó Chu trưởng lão dẫn đầu nói, Lý Tiên Hữu kiếm đạo kỳ lạ như vậy, lão hủ rất nghĩ linh giáo. Nếu đều chỉ là vì xác minh từng người kiếm đạo, cũng không phải là phân ra cường nhược thắng bại, hư danh cao thấp, lão hủ rất nguyện ý cùng Lý Tiên Hữu luận bàn mấy chiêu. Chu trưởng lão tỏ thái độ từ phía sau, còn lại mấy tên trưởng lão cũng đều gật đầu đáp ứng. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ thực lực hữu hạn, không dám cùng các tiên hữu thay nhau đấu pháp. Cho nên, luận bàn chỉ giới hạn ở nhất kiếm, như thế nào các trưởng lão cũng đều gật đầu đáp ứng. Chu trưởng lão nói, lão hủ trước hết cùng Lý Tiên Hữu thử thượng nhất kiếm đi. Hai người bay đến ở giữa tiên điện chỗ, từng người lấy ra tiên kiếm. Hai người kiếm trong tay, đều là tiên thiên tiên kiếm, thả đều là tam xích thanh phong, dấu diếm hung lệ. Xin mời. Lý Mộ Nhiên kéo một cái vấn kiếm lễ, sau đó tỷ lệ ra tay trước. Hắn nhất kiếm đâm ra, nhưng không có đâm hướng Chu trưởng lão, mà là tà tà đâm về phía một bên. Chu trưởng lão tự nhiên hiểu được Lý Mộ Nhiên dụng ý, hắn cũng tà tà chém ra nhất kiếm, đánh về phía Lý Mộ Nhiên kiếm quang. Chu trưởng lão kiếm quang nhìn như bình tĩnh, nhưng hiểu ra đến Lý Mộ Nhiên kiếm quang từ phía sau, lập tức tuôn ra một cỗ uy lực kinh người, trong phút chốc khai thiên tích địa, đem bốn phía các trưởng lão bày ra kiếm khí bình phong che chở ngay tại chỗ chém thành hai nửa, tiên điện cũng bị một phân thành hai. Chúng tiên cả kinh, kiếm quang phụ cận mấy tên trưởng lão đều tránh né ra đến, né tránh một kiếm này. Chu trưởng lão mỉm cười, Lý Tiên Hữu kiếm thuật cao minh, cho nên lão hủ không dám lưu thủ, một kiếm này tên là khai thiên, là lão hủ gần ngàn năm đến luôn luôn tại tu luyện kiếm thuật. Xem ra Lý Tiên Hữu vô đạo chi kiếm, cũng không có đánh tan lão hủ kiếm quang. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, Chu trưởng lão kiếm pháp lấy sắc bén vô cùng tăng trưởng, không có gì không chém. Bất quá, tại hạ kiếm quang, hình như cũng không có bị Chu trưởng lão kiếm pháp đi phá. Nói, Lý Mộ Nhiên hướng hai kiếm giao phong chỗ nhất chỉ, Chu trưởng lão cả kinh, ánh kiếm của hắn sau khi biến mất, Lý Mộ Nhiên ánh kiếm kia vẫn đang còn lưu tại chỗ cũ, cũng không có bị hắn một kiếm này chém nát. Đây là có chuyện gì khai thiên nhất kiếm đủ để hủy thiên diệt địa, thế nào ngay cả một đạo mỏng manh kiếm quang đều không thể chém nát Chu trưởng lão đầu tiên là thập phần nghi hoặc, kinh nghi bất định, nhưng hắn dù sao cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên, chỉ trầm ngâm chỉ khoảng nửa khắc liền đoán được huyền cơ. Chu trưởng lão vấn đạo, lão hủ một kiếm này chém qua Lý Tiên Hữu kiếm quang khi, hầu như không có gặp được bất kỳ chống cự gì. Nhưng kiếm quang qua đi, Lý Tiên Hữu thần thông vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, đó cũng là vô đạo thắng có đạo kiếm đạo. Lý Mộ Nhiên cười không đáp, nói, đối phàm nhân mà nói, một tảng đá lớn cùng một hơi gió mát, một loại nào càng có uy lực hiển nhiên là cự thạch có thể đả thương người, thanh phong chỉ có thể quất vào mặt. Nhưng là, như lấy cự thạch ném mạnh thanh phong có thể dễ dàng hóa giải, cự thạch chính mình lại hội phấn thân thoái cốt. Đại đạo vô vi mà đều bị vi. Tại hạ vừa rồi thi triển kiếm pháp, là tốt rồi giống như thanh phong, Chu trưởng lão kiếm quang chém qua khi, nó hội hóa thành thanh phong. Nhưng Chu trưởng lão kiếm quang sau khi biến mất, nó lại hội tụ thành kiếm quang. Chu trưởng lão kiếm thuật lấy sắc bén vô cùng tăng trưởng, là chí cương kiếm đạo, vậy một chút tại hạ xa kém xa. Bất quá, kiếm thuật bao dung hàng vạn hàng nghìn, một mặt theo đờ ưu ổ. Y chí cương, chính là kiếm tẩu thiên phong, cương nhu cùng tồn tại, mới là chính đạo. Chu trưởng lão nghi hoặc nói, vừa rồi lão hủ nhất kiếm chém về phía một bên, cho nên Lý Tiên Hữu mới có thể như vậy tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu dễ dàng tránh đi. Nhưng là nếu lão hủ vừa rồi một kiếm kia là chém về phía Lý Tiên Hữu, chẳng lẽ Lý Tiên Hữu cũng có thể như vậy tránh đi, để cho tiên thân bị chém? Chuyện nào có đáng gì? Phong trưởng lão cười nói, kiếm tu tu luyện tới chúng ta cảnh giới, sớm nhân kiếm hợp nhất, Lý Tiên Hữu có thể thi triển ra loại kiếm pháp này, tiên thân tự nhiên cũng có thể hóa thành kiếm quang, thi triển ra loại thần thông này. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, không được. Tại hạ kiếm đạo chưa tinh, chưa đạt tới chân chính nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu là Chu trưởng lão nhất kiếm chém tới, tại hạ cũng chỉ có thể làm trệ đi còn lại thần thông chống cự, hoặc là tránh né ra đến, trực tiếp nhận thua. Cái gì chúng tiên kinh hãi, Lý Tiên Hữu chưa nhân kiếm hợp nhất. Chu trưởng lão lắc lắc đầu, thở dài, bội phục. Nếu Lý Tiên Hữu vẫn chưa nhân kiếm hợp nhất, vậy khẳng định không phải thuần túy kiếm tu, mà là nửa đường bắt đầu tu luyện kiếm thuật tu sĩ. Lý Tiên Hữu nửa đường luyện kiếm, lại còn có thể ngộ ra cao minh như thế kiếm thuật, vậy ngộ tính quả thực khoáng cổ tuyệt kim. Lão hủ hôm nay coi như là mở mang tầm mắt. Lý Tiên Hữu, có không đón thêm lão hủ nhất kiếm? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, chúng ta đã nói trước, một người một kiếm. Chu trưởng lão không cam lòng, tiếp tục nói, lão hủ nguyện ý lấy ra một nửa thân ra, chỉ cầu có thể cùng Lý Tiên Hữu lại so với nhất kiếm. Lý Mộ Nhiên vẫn lắc đầu một cái, thân ra bảo vật, chính là ngoại vật, chúng ta sở cầu, chỉ có đạo pháp. Hôm nay tại hạ làm chứng đạo mà đến, những bảo vật đó, sẽ không nhất định. Chu trưởng lão cảm thấy đáng tiếc, hắn còn muốn khuyên nữa, Lý Mộ Nhiên lại khoát tay chặn lại, nói, không biết còn có vị ấy tiên hữu nguyện ý cùng tại hạ luận bàn nhất kiếm. Lao phu nguyện ý. Bần đạo chính có ý đó. Bản các cầu còn không được. Còn lại 5 tên luận kiếm bảng thượng bảng trưởng lão hầu như đều là đồng thời lên tiếng, đều khẩn cấp muốn cùng Lý Mộ Nhiên luận bàn nhất kiếm. Tiếp cận loại này cho nhau luận kiếm chứng đạo cơ hội thật sự ít, hơn nữa giống Lý Mộ Nhiên như vậy kiếm đạo cao minh lại hết sức đặc thù tu sĩ, càng là hiếm thấy, loại này vạn năm không gặp cơ hội, chúng tiên đều là cầu còn không được, ở đâu còn dám bỏ qua. Kia chư vị tiên hữu liền dựa theo luận kiếm bảng thượng bảng trình tự, theo thứ tự cùng tại hạ luận bàn đi. Lý Mộ Nhiên cười nói, được, chúng tiên đồng ý. Phong trưởng lão nói, tiên điện này đã hủy, Lý tiên hữu không chê lời nói, không bằng đi lão hủ luyện kiếm cung luận bàn. Lão hủ luyện kiếm cung bố trí có khá mạnh cấm chế, có thể cho Lý tiên hữu cùng chư vị trưởng lão thoải mái tay chân, thi triển ra chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo tinh thủy. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, xin mời. Phong trưởng lão dẫn đường, Lý Mộ Nhiên theo sát phía sau, các trưởng lão cũng lập tức đi theo. Phong trưởng lão lại khoát tay chặn lại ngăn trở bộ phận trưởng lão, hắn ngậm cười nói, tu đạo chú ý sâu sắc mà tinh, tôi kỵ hiện ra mà cạn. Hôm nay Lý Tiên Hữu triển lộ ra kiếm đạo, đã cũng đủ chư vị trưởng lão tìm hiểu nhiều năm, chỉ sợ trong lúc nhất thời đã khó có thể tiêu hóa. Kế tiếp luận kiếm, ngoài ra chúng ta vài tên thượng bảng trưởng lão ngoài ra, này dư sư đệ, liền mời trở về đi. Cái này Ngô trưởng lão đám người nhất thời cảm thấy đáng tiếc, cơ hội như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua. Phong trưởng lão nhướng mày, lão hủ cũng là vì chư vị sư huynh nghĩ. Lý Tiên Hữu biểu diễn kiếm đạo, ngay cả lão hủ đều lĩnh ngộ không ra, xem càng nhiều, chỉ sợ càng dễ dàng hồ đồ. Hơn nữa, kiếm đạo của chính mình tu luyện tới cái gì tầng thứ, mới có thể lĩnh ngộ tương ứng tầng thứ còn lại kiếm tu kiếm đạo, chư vị sư đệ còn cần một ít tu luyện, mới có tư cách lĩnh ngộ chúng ta kiếm đạo. Phong trưởng lão đều nói như vậy trắng ra, này dư trưởng lão cũng chỉ đành đều gật đầu đồng ý, lưu tại nơi này. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên đám đi vào phong trưởng lão động phủ. Đồng tiến vào luyện kiếm trong cung. Tân trưởng lão hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói, sáu vị thượng bảng sư huynh đệ bên trong, Tần Mộ tư lịch nhất cạn, liền tùy Tần Mộ trước lĩnh giáo Lý Tiên Hữu kiếm pháp. Chấm đã. Phong trưởng lão nói, Lý Tiên Hữu đã liên tục luận bàn 2 lần, phải chăng cần nghỉ ngơi một chút? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, tạm thời không cần. Tần trưởng lão, xin mời. Sau 2 canh giờ, Lý Mộ Nhiên tại 6 gã Cửu Kiếm Tông Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão cùng đi, rời khỏi Cửu Kiếm Tông. Vậy mấy tên trưởng lão tự mình đem Lý Mộ Nhiên đưa ra bên ngoài 10 vạn dặm. Lý Mộ Nhiên hướng phong trưởng lão nói, lần này luận kiếm, không cẩn thận bị hủy phong trưởng lão luyện kiếm cung, thật sự là băn khoăn. Tòa kia luyện kiếm cung bố trí tinh tế, phong trưởng lão tiêu phí không ít tâm huyết đi. Phong trưởng lão cười ha ha nói, đừng nói chỉ là một tòa luyện kiếm cung, chính là toàn bộ động phủ tiên sơn bị hủy, lão hủ cũng cảm thấy là thập phần đáng giá. Hôm nay chúng ta lĩnh giáo Lý Tiên Hữu vô đạo thắng có đạo kiếm đạo. Có thể nói là mở mang tầm mắt, lão hủ đưa tiễn Lý Tiên Hữu từ phía sau, ngay lập tức sẽ muốn bế quan tìm hiểu, tăng lên kiếm đạo của chính mình. Đúng vậy, bần đạo cũng đang có ý đó. Một trưởng lão khác phụ hòa nói, chỉ tiếc Lý Tiên Hữu vội vàng rời đi, bằng không chúng ta còn muốn cùng Lý Tiên Hữu nhiều luận bàn luận kiếm vài lần, dù là để cho bần đạo dâng ra toàn bộ thân ra, cũng không thường không thể. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cười nói, tại hạ kiếm pháp, thực ra cũng chỉ là bị mau, chưa chân chính đại thành. Cùng chư vị tiên hữu luận kiếm, tại hạ đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Có thể một ngày kia, chúng ta còn có cơ hội lại luận kiếm. Đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt, chư vị tiên hữu đã đưa tiễn 10 vạn dặm, vẫn là mời trở về đi. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Chúng tiên nhất nhất cùng Lý Mộ Nhiên bái biệt. Lý Mộ Nhiên nhìn theo bọn họ phản hồi Cửu Kiếm Tông. Lý Mộ Nhiên cũng không có bay xa, hắn liền tung bay ở chỗ cũ, lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, hai đạo kiếm quang rơi ở chỗ này, hóa thành hai gã tiên giả, một cái là Tiêu Giao Kiếm Tiên kiếm linh phân thân, một cái khác còn lại là đi mà quay lại Cửu Kiếm Tông trưởng lão Lưu Vân đạo trưởng. Nguyên lai Lý sư thúc dĩ nhiên là sư phụ đồng môn sư đệ, khó trách kiếm thuật tạo nghệ cao minh như thế. Lưu Vân đạo trưởng hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, nói: "Lúc trước sư điệt không biết sư thúc thân phận, nhiều có đắc tội, xin mời sư thúc thứ lỗi." "Không cần phải khách khí." Lý Mộ Nhiên mỉm cười, xem ra Tiêu Giao Kiếm Tiên không muốn chiếm Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh tiện nghi, liền nói Lý Mộ Nhiên là sư đệ của hắn, phân biệt đối xử, Lý Mộ Nhiên tiểu thành cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão tiểu sư thúc. Kiếm Linh phân thân lão khí hoành thu nói, Lý sư đệ muốn đi cổ Tiêu Tiên vực một nhóm, bản tôn không tiện đồng hành, cho nên phái ngươi cùng đi tiến đến. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Lý sư đệ an ủi. Phải. Lưu Vân đạo trưởng nói, phải chăng muốn nhiều phái vài tên đồng môn cùng nhau đi trước? Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói, không cần, Lý Sư đệ tự mình điểm danh, chỉ cần ngươi một người cùng đi là được. Đây là vì sao Lưu Vân đạo trưởng sửng sốt, chẳng lẽ vừa rồi luận kiếm hội, chính là Lý Sư Thúc đang thăm dò chúng ta vài tên sư huynh đệ kiếm pháp tạo nghệ, chọn lựa chọn người thích hợp. Đúng là như thế. Lý Mộ Nhiên cười nói, kia Lý Sư Thúc tại sao lại chọn lựa bần đạo? Lưu Vân đạo trưởng tò mò hỏi, nói tư lịch, bần đạo cũng không có phong sư huynh đám hai gã sư huynh thâm hậu. Hơn nữa vừa rồi cùng Lý Sư Thúc luận kiếm khi, bần đạo nhất kiếm không có chiếm được nửa chút lợi lộc, nhưng lại tại Lý Sư Thúc nhất kiếm phía dưới ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, tại hạ nhìn ra, Lưu Vân đạo trưởng vẫn chưa đem hết toàn lực. Tại hạ cùng với chư vị trưởng lão luận kiếm khi, lớn tiếng dọa người, ngay từ đầu liền lộ ra mạnh nhất kiếm thuật, cứ như vậy, chư vị trưởng lão cũng không dám tổn khinh thường ý tứ, cứ việc thoải mái tay chân cùng tại hạ luận kiếm. Bởi vì chỉ có nhất kiếm, cho nên các trưởng lão đều đem chính mình đắc ý nhất kiếm pháp triển khai ra. Duy chỉ có Lưu Vân đạo trưởng, lại tại kiếm pháp bên trong lưu thủ. Mà Lưu Vân đạo trưởng cũng không phải là không có hứng thú cùng tại hạ luận kiếm. Cho nên đạo trưởng lưu thủ ý tứ, hiển nhiên không phải khinh thường tại hạ, mà là biết kiếm thuật của chính mình uy lực quá mạnh, lo lắng toàn lực làm từ phía sau bị thương tại hạ, cho nên cố ý để lại một tay, cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Do đó, tại hạ có thể kết luận, Cửu Kiếm Tông chư vị trưởng lão bên trong, lấy Lưu Vân đạo trưởng thực lực mạnh nhất. Chuyến này, nên phải có thể trợ giúp tại hạ giúp một tay. Lưu Vân đạo trưởng sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, bần đạo tự cho là đã che giấu tốt lắm. Không nghĩ tới vẫn bị Lý Sư Thúc liếc mắt nhìn ra, Lý Sư Thúc là làm sao biết bần đạo chưa đem hết toàn lực. Là kiếm đạo của ngươi. Lý Mộ Nhiên cười nói, kiếm đạo của ngươi, phải là cương nhu cùng tồn tại, thủy hỏa giao dung, hỗn nguyên nhất thể, thế nhưng là chỉ triển lộ một chút bí mao, vẫn chưa thi triển tinh thủy. Chỉ dựa vào vậy bí mao kiếm đạo, lại làm sao có thể tại Đại La Kim Tiên cảnh giới khi vào chỗ liệt luận kiếm bảng, điều này nói rõ Lưu Vân đạo trưởng là cố ý ẩn giấu một tay. Nguyên lai Lý Sư Thúc đã nhìn thấu bần đạo hỗn nguyên kiếm. Lưu Vân đạo trưởng trong lòng hơi động, tò mò hỏi, không biết nếu là bần đạo chân toàn lực làm, phải chăng có thể thắng được Lý Sư Thúc kiếm đạo? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vậy một chút tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, tin tưởng sau này hội có cơ hội xác minh. Lần này cổ tiêu tiên vực một nhóm, thập phần hung hiểm, ngươi tuy rằng thực lực tu vi cực cao, nhưng vẫn có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá nếu bình yên phản hồi, tại hạ có thể kính nhờ sư huynh truyền cho ngươi một bộ Hỗn Nguyên Cửu Kiếm, cho ngươi kiếm pháp tăng nhiều, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hỗn Nguyên Cửu Kiếm Lưu Vân đạo trưởng vừa mừng vừa sợ, sư phụ nhiều năm trước từng tại đệ tử trước mặt đề cập qua kiếm pháp này, đây là sư phụ nhất chân ái một bộ kiếm pháp. Mà ngay cả bản tông sở dĩ kêu Cửu Kiếm Tông, cũng là bởi vì sư phụ dùng để kỷ niệm bộ kiếm pháp kia. Các sư huynh đệ bên trong, không có nhân được đến kiếm pháp này truyền thừa. Sư phụ thật sự nguyện ý đem Hỗn Nguyên Cửu Kiếm truyền cho đệ tử. Tiêu Giao Kiếm Tiên Kiếm Linh phân thân khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, bản tôn đáp ứng ngươi. Đồng dạng, ngươi cũng phải đáp ứng bản tôn, dù là không để ý chính mình an nguy, cũng nhất định phải bảo hộ Lý sư đệ. Ngoài ra, vi sư lại truyền cho ngươi vài đạo bản mệnh kiếm khí trợ giúp ngươi ngăn địch. Ngươi nhớ kỹ muốn lưu lại một đạo, vạn nhất gặp được thật sự vô pháp ứng đối cường địch, tỉ như thiên tiên đám tồn tại khi, đã đem này đánh ra. Vi sư liền sẽ lập tức bản thể hóa kiếm đích thân tới, trợ giúp bọn ngươi hóa giải nguy nan. Chương 1503, Cố Lan. Cổ tiêu tiên vực Phong Ly Tiên Thành nằm ở một mảnh biển rộng mênh mông phía trên, giống như một hòn đảo nhỏ phiêu phù ở trên mặt biển. Tiên thành thuận hải lưu tung bay, độ không chậm, mỗi cách ngàn năm, sẽ từ đại hải một phía này, đồng bình đến đại bờ biển bên kia. Một ngày này, Phong Ly Tiên Thành trong có một hồi luận đạo hội, hấp dẫn không ít tiên giả tham dự, trong đó đại bộ phận đều là chân tiên, nhưng là có một số nhỏ kim tiên. Lý Mộ Nhiên cùng Lưu Vân đạo trưởng, cũng là một trong số đó. Lưu Vân đạo trưởng có nắm chắc ở chỗ này tìm được manh mối. Lý Mộ Nhiên hướng bên cạnh Lưu Vân đạo trưởng truyền âm hỏi. Tin tức đã thả ra ngoài, phải chăng hữu tuyến cáp, liền xem ta đám vận khí như thế nào. Lưu Vân đạo trưởng truyền âm quay về, Lý Sư Thúc muốn tại mênh mông cổ tiêu tiên vực tìm kiếm một món đồ, không khác mò kim đáy bể. Mặc dù Lý Sư Thúc có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được vật kia khí tức, nhưng là muốn trước nghĩ cách tập trung một khu vực. Căn cứ sư phụ từng nói, trước đây đã có ba gã sư huynh đệ lại tới đây tìm kiếm cái thứ kia, nhưng một đi không trở lại. Bọn họ hơn phân nửa là tìm được rồi một ít manh mối, nhưng là cuối cùng gặp phải nguy hiểm, không thể đem manh mối giao cho sư phụ. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm được kia ba gã sư huynh lưu lại dấu vết để lại, liền có thể đem mục tiêu thu nhỏ lại tại một cái nào đó khu vực bên trong, đề cao thật lớn hiệu suất. Sư phụ nói, kia ba gã sư huynh đệ bên trong, có một tên sư đệ tu luyện qua một loại tên là Thiên Nữ Tán Hoa Phi Kiếm Thần Thông. cũng là hắn mạnh nhất bảo mệnh thần thông. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, hắn nhất định sẽ thi triển loại thần thông này, đem chính mình tu luyện 36,000 trôi phi kiếm song song lấy ra, chém phá hư không, xuyên qua đến bốn phương tám hướng, để cho cường địch khó có thể nhất nhất bắt giữ. Những thứ này trên phi kiếm, cũng có thể phụ một luồng kiếm hồn, chỉ cần có một thanh phi kiếm may mắn đào thoát, đều có hồi sinh nhất tuyến sinh cơ. Đương nhiên, những thứ này phi kiếm cũng có thể rơi vào trong tay kẻ địch, bị hủy đi kiếm hồn, nếu dừng ở xa lạ tu sĩ trong tay, cũng chỉ là một kiện tiên khí, khó có thể chém ra quá mạnh liệt dùng, nhưng nếu là may mắn bị đồng môn đoạt được, liền có thể dựa theo đặc thù kiếm quyết phương pháp, đem kiếm hồn sống lại. Mỗi một chuôi phi kiếm, đều là một kiện phẩm chất không sai bảo kiếm, giá trị giống như vậy, không tính quá cao, cũng không tính quá thấp. Phi kiếm ẩn chứa bảo khí cũng không nội liễm, cho nên rất dễ dàng bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Do đó, chỉ cần hắn thi triển ra chiêu này bảo mệnh thần thông, hắn 36,000 trôi phi kiếm sẽ rơi rụng các nơi, có một chút vừa mới bị những tu sĩ khác thu từ phía sau, hơn phân nửa sẽ bị lấy đi. Bần đạo trước đây đã thả ra tiếng do tiếng, nguyện ý giá cả thu mua loại phi kiếm này. Vậy Phong Ly Tiên Thành là chúng tiên giao hội chỗ, nếu là vừa mới có tiên giả chiếm được loại phi kiếm này, chắc chắn sẽ lấy ra nữa giao dịch. Lần này luận đạo hội là trong phố chợ một nhà tiên khí đường chủ làm, luận đạo đại hội sau khi kết thúc, sẽ có một hồi quy mô nhỏ giao dịch hội. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có phi kiếm xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện một thành, coi như là có manh mối. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, trong giới tu tiên phi kiếm chính là thông thường bảo vật, Lưu Vân Đạo Trưởng có thể nhận ra nào phi kiếm mới là chúng ta muốn tìm sao. Lưu Vân Đạo Trưởng rất có năm chắc gật gật đầu, Lý Sư Thúc yên tâm, vấn đạo cũng là kiếm tu, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết phi kiếm có phải là hay không vị sư đệ kia đồ vật. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hiện nơi này đã tụ tập hơn vạn tiên giả. Bất quá là một tên thái ớt kim tiên tu sĩ luận đạo hội, rõ ràng có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy gặp qua. Xem ra hoặc là người này thái ớt kim tiên tu sĩ danh khí không phải là nhỏ, hoặc là cũng là bởi vì hơn phân nửa chúng tiên đều là xông giao dịch hội mà tới. Không bao lâu từ phía sau, luận đạo hội chính thức bắt đầu. Chủ sự Phương khách khí một phen từ phía sau, cao điệu giới thiệu một tên nho môn thái ớt kim tiên Duyệt Lan cư sĩ, người sau đúng là lần này luận đạo hội chủ giảng tiên giả. Theo sau, vị này Duyệt Lan cư sĩ bắt đầu luận đạo, hắn nói có sách, mách có chứng, lưu loát nói một đại thông, Lý Mộ Nhiên mới đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau một lát, lại nhíu mày. Vị này thái ớt kim tiên nói đều là một ít nho môn kinh điển áo nghĩa, dẫn chứng phong phú, nhưng rất ít có chính mình độc đáo hoặc khắc sâu giải thích, đi so sánh đạo đại mà hiện ra, thô mà cạn, Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, không có chút nào hứng thú. Nho môn tu sĩ cũng nhiều thích sử dụng kiếm, cho nên vậy Duyệt Lan cư sĩ sau lại còn đề cập kiếm đạo, điều này làm cho Lưu Vân đạo trưởng nhất thời khá cảm thấy hứng thú. Nhưng là nghe xong nói mấy câu, liền lắc đầu liên tục, than nhẹ một tiếng. Người này đi so sánh đạo hết sức bình thường, không nên hấp dẫn nhiều như vậy tiên giả mộ danh mà tới. Chẳng lẽ là lần này giao dịch hội, sẽ có trọng bảo chạy ra? Lý Mộ Nhiên trong lòng tò mò, hướng Lưu Vân đạo trưởng lại hỏi một câu. Lưu Vân đạo trưởng khẽ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Duyệt Lan cư sĩ nhiều lời một đại thông, ước chừng luận đạo hai canh giờ, lúc này mới thúc. Theo sau vài tên nho môn chân tiên cùng với tham thảo vài câu, luận đạo hội liền như vậy có một kết thúc. Thân là chủ sự Phương một tên thái tiên lão giả lập tức lên đài, tuyên bố luận đạo hội chấm dứt, cũng mời chúng tiên lưu lại, tiếp tục gặp qua theo sau giao dịch hội. Ước chừng hơn ngàn danh tiên giả rời đi trước, nhưng đại bộ phận tiên giả đều lưu lại, chuẩn bị gặp qua giao dịch hội. Lý Mộ Nhiên cùng Lưu Vân đạo trưởng hai người cũng lưu ở chỗ này, lặng lặng đợi phi kiếm xuất hiện. Chủ sự Phương lấy ra gần trăm kiện thoáng quý báo tiên gia tài liệu hoặc là thành phẩm tiên bảo loại bảo vật, một vừa giới thiệu đặt cạnh nhau để xuống nói trên đạo đài, ghi chú rõ giá cả, cung cấp chúng tiên đấu giá. Có thể bị thương gia cố ý đặt ở giao dịch hội thượng bán ra, tự nhiên cũng không phải bình thường bảo vật, đều có một chút giá trị, cũng hấp dẫn không ít chân tiên ra giá. Bất quá những bảo vật này đối với đã là kim tiên Lý Mộ Nhiên mà nói, ý nghĩa không lớn. Lý Mộ Nhiên cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, chính là trong đó có một loại tài liệu có thể dùng đến làm chế tác cao giai tiên phù phụ trợ tài liệu, hắn mới ra một cái bên cạnh người không thể với tới giá cả, đem chụp được. Chủ sự Phương đám mấy đại thương gia lấy ra nữa bảo vật nhất nhất biểu diễn từ phía sau, chúng tiên cũng đều nhẹ nhàng thượng luận đạo đài, lấy ra chính mình nguyện ý giao dịch bảo vật. Những tu sĩ này nhiều lấy chân tiên sơ kỳ tu sĩ làm chủ, bởi vì đến rất cao tu vi, ngoại vật tác dụng đã thập phần hữu hạn, mấu chốt hay là đang với mình tu hành lĩnh ngộ đạo hạnh sâu cạn. Lý Mộ Nhiên cùng Lưu Vân đạo trưởng hết sức chăm chú, nhìn kỹ mỗi một kiện lấy ra nữa giao dịch bảo vật, lại không nhìn thấy chính mình cần phi kiếm. Nhưng thật ra có vài tên tu sĩ lấy ra phi kiếm pháp bảo, nhưng cũng không phải bọn họ muốn tìm. Giao dịch hội chính náo nhiệt thời điểm, Duyệt Lan cư sĩ rõ ràng cũng bay lên luận đạo đài, hắn cũng muốn xuất ra bảo vật giao dịch. Chúng tiên nhất thời hết sức tò mò, nhìn xem vị này vừa mới luận đạo thái ớt kim tiên, đến tột cùng muốn giao dịch gì đó. Kết quả, Duyệt Lan cư sĩ một hơi từ trong lòng lấy ra mấy trăm chủng bảo vật, nhất nhất trưng bày ở nói trên đạo đài, cuối cùng hắn lấy ra một gốc cây ngâm mình ở linh dịch bên trong hoa lan. Lưu Vân đạo trưởng nhìn thấy những bảo vật này từ phía sau, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lặng lẽ hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, Lý Sư Thúc, hắn trôi này phi kiếm, chính là ta đám muốn tìm đồ vật. Trùng hợp như thế Lý Mộ Nhiên thì thào nói, sắc mặt của hắn cũng là khẽ biến, bất quá hai mắt của hắn, cũng là gắt gao nhìn chăm chú kia gốc cây hoa lan. Duyệt Lan cư sĩ cao giọng nói vậy chư vị tiên hữu cũng hơi có nghe thấy, bản cư sĩ là yêu thích nhất hoa lan người. Vậy gốc cây hoa lan, vốn tên là Linh Lung Tâm, là tiên lan bên trong cực phẩm, thập phần hiếm thấy. Đây là bản cư sĩ 1-2 ngàn năm trước ở tại hắn tiên vực trong lúc vô ý được đến một gốc cây, nhưng là hiện thời đã sinh cơ mỏng manh. Bản cư sĩ tiêu phí không ít tâm huyết, vẫn đang vô pháp đem cứu sống. Bản cư sĩ biết, thiên hạ cực lớn, người tài ba kỳ sĩ ù lùn, chỉ cần có tiên hữu có thể giúp bản cư sĩ đem này hoa lan cứu sống, những bảo vật này, mặc cho quân chọn lựa.